Chương 1652, lại vào hư linh giới. Chương 1652, lại vào hư linh giới. Đấu Võ Thánh Cung bên trong mọi người trừng to mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ trong tay thông tin ngọc bội có chút trong lòng phát hàn. Cái này mềm nhũn như là có chút nũng nịu thanh âm tại sao có thể như vậy ác độc. Ngụy Dương càng là đặt mông ngồi dưới đất thân thể không ngừng run rẩy sắc mặt biến trắng như tuyết một mảnh. Lâm Lâm Thanh Tuyết, là Lâm Thanh Tuyết. Ừm, ngươi là ai? Ngọc bội đầu tiên Lâm Thanh Tuyết trong tay dừng lại có chút ngoài ý muốn. Trần Vũ nhíu nhíu mày cười lạnh. Ngươi chính là Lâm Thanh Tuyết? Yên tâm, ta sẽ đi mang theo Lâm Nguyên bọn hắn tàn hồn đi ngươi Lâm gia đi một chuyến. Ngươi giết Lâm Nguyên bọn hắn? Ngươi chính là Liễu Vân Vũ cái kia dã nam nhân? Lâm Thanh Tuyết meo mắt lại trong ánh mắt một mảnh lãnh ý trong tay rơi vãi đan dược cũng là hơi chậm lại dẫn tới những cái kia a sĩ quyển không ngừng chó vẫy đuôi mừng chủ. Tốt đã vậy ta ngay tại Lưu Quang Cắt chờ ngươi rồi. Lạc lạc lạc lạc. Lâm Thanh Tuyết cười kết thúc cuộc nói chuyện. Chỉ là sau một khắc Lâm Thanh Tuyết sắc mặt liền một mảnh âm trầm. Nàng nhìn trên mặt đất kia không ngừng vẫy đuôi lấy lòng chó lập tức tố thủ vung lên một tia ô quang hiện lên những này chó cảnh ngay tại trong chốc lát bị phanh thây trở thành đầy đất thi thối. Huyết thủy chảy xuôi thấm nhuận Lâm Thanh Tuyết đế dậy mà Lâm Thanh Tuyết lại không chút nào cảm thấy chỉ là nhìn xem bàn tay của mình khỏe miệng hiện một vòng cười lạnh. Ha ha, ngươi tựa như những này chó hoang trong tay ta lật tay có thể giết. Ta rất chờ mong ngươi đến a. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt băng lãnh 10 điểm kinh thường. Trần Vũ nhìn xem trong tay thông tin ngọc bội trực tiếp bóp nát trên khỏe miệng cũng là giơ lên một vòng cười lạnh. Chờ lấy ta đem bạn trong động ma có ngươi Lâm Thanh Tuyết một chỗ cắm rủi. Ngụy Dương mang ta đi Thiên Tả Tinh Châu. Ngươi thật muốn đi? Ngụy Dương dọa đến ra đầu tê dần. Không sai. Định ra về sau Trần Vũ cùng Ngụy Dương hai người không có chút dừng lại trực tiếp xuất phát hướng về Lấp Thiên Tả Tinh Châu tiến đến. Tại tinh thuyền phía trên Ngụy Dương cùng Trần Vũ hai người tới lúc gấp rút nhanh chạy tới gần nhất truyền tống trận. Loại này tinh châu cùng tinh châu ở giữa di động cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Tiên sinh chúng ta đi trước Ngụy gia dù sao muốn đi Lưu Quang Các cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Mặc dù mình muốn đi giết người bất quá Lưu Quang Các thực lực đích xác rất mạnh, ba vị hợp đạo cảnh giới cường giả mà lại đều là uy tín lâu năm cường giả cũng không phải Thương Thiên Thịnh có thể so sánh với. Dù sao trước đó Thương Thiên Thịnh là Lâm trận đột phá cảnh giới chưa vững chắc đối đạo tác trưởng khống cũng không có đạt tới người vượn như ý tình trạng. Thế nhưng là Lưu Quang các ba người khác biệt bọn hắn đột phá hợp đạo cảnh giới đã có thời gian không ngắn cho nên muốn cứu ra Liễu Vân Vũ còn cần một chút đối sách. Tiên sinh đợi đến Ngụy gia về sau ngài có thể làm bộ là lao sư của ta. Lâm Thanh Tuyết hắn mặc dù phái ra người truy sát ta thế nhưng là cũng không biết thân phận của ta. Đến lúc đó nhờ vào đó chúng ta có thể tìm cơ hội đi cứu ra Liễu Vân Vũ. Ngụy Dương mở miệng nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu sau đó bất đắc dĩ nhìn một bên ngay tại ăn đan dược Già Thúy có chút im lặng. Hôm nay tới đây Già Thúy nhao nhao muốn ra chơi không có cách nào Trần Vũ cuối cùng chỉ có thể mang lên Già Thúy. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi vào trước nghỉ ngơi. Trở lại gian phòng của mình Trần Vũ giữ cửa khóa lại xuất ra hư linh châu trực tiếp tiến vào hư linh giới bên trong. Hư linh giới tại Trần Vũ lui ra ngoài địa phương lúc này mấy người ở một bên ụ đá phía trên ngồi ở kia bên trong trên mặt của mỗi người đều có một ít im lặng. Ai thật sự là ta không biết thành chủ đại nhân nghĩ như thế nào. Vậy mà để chúng ta canh giữ ở cái này bên trong. Muốn ta nói lời nói cái kia gọi Thương Vũ ra hỏa căn bản không có khả năng xuất hiện tại cái này bên trong. Nếu không trước đó hắn vì sao lại lui ra ngoài đâu. Đúng vậy, ai chúng ta tại cái này bên trong thuần túy chính là lãng phí thời gian thôi, ta dám đánh cược tên kia tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện tại cái này bên trong. Cỏ, ta ngược lại là hy vọng kia tiểu tử có thể xuất hiện, ta hiện tại chính đầy bụng tức giận không có địa phương vung đâu. Ngay tại mấy người đàm luận thời điểm đột nhiên tại Trần Vũ rời khỏi địa phương hiện ra một trận ánh sáng choáng để mấy người lập tức sửng sốt, sau đó ánh mắt của mấy người bên trong đột nhiên dần hiện ra nồng đậm thần thái. Ha ha ha, tiểu tử này vậy mà thật lại tiến vào hư linh giới. Nhanh nhanh đi thông chi thành chủ, các ngươi đem diệt linh châm chuẩn bị kỹ càng. Không chứ không nên dùng diệt linh châm trước hung hăng đánh hắn một trận hạ giận. Lĩnh đội mở miệng nói trong ánh mắt thoáng hiện qua nồng đậm kinh hỉ. Mấy người khác cũng là như thế, mỗi người đều là ma quyền sát trưởng. Vầng sáng dần dần biến mất, Trần Vũ thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ha ha, tiểu tử ngươi xong, chết đi cho ta. Nhìn thấy Trần Vũ về sau một người kìm nén không được trực tiếp bước ra một bước đối Trần Vũ xông lại nắm đấm giơ cao mang theo tiếng gió gào thét hung hăng đánh tới hướng Trần Vũ lồng ngực. Ầm. Tiếng vang nặng nề vang lên, người kia khỏe miệng tiếu dung vừa mới nhếch lên sau một khắc nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nồng đậm kinh hãi. Một kích này đủ để khai sơn phá thạch công kích thực sự nện ở Trần Vũ trên lồng ngực, thế nhưng là Trần Vũ vậy mà hoàn toàn không có một chút sự tỉnh, chỉ là túi đầu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại có một tia không kiên nhẫn. Cái này sao có thể? Miệng mở rộng người kia tự lẩm bẩm hoàn toàn mắt trợn tròn. Một bên mấy người vang một tiếng tất cả đều đứng lên nửa người trên hơi nghiêng về phía trước gắt gao nhìn xem một màn này, con người điên cuồng xúc động. Ngươi đang làm cái gì? Trần Vũ lạnh lùng mở miệng như vậy vội vã chết ta. Cút cho ta. Ông. Chậm rãi giơ tay lên một đạo đạo khí lưu tại Trần Vũ năm ngón tay ở giữa lưu chuyển phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Đây là. Nhìn thấy Trần Vũ động tác người dẫn đầu đột nhiên nghẹn ngào giống to dọa đến tê cả da đầu. Hắn biết đây là bởi vì Trần Vũ vô chi tại nâng lên quá trình bên trong bởi vì ngón tay cấp tốc chấn động tốc độ xa xa đột phá bức tường âm thanh tròn nên mới sẽ có như thế cảnh tượng. Đây chính là ngón tay a. Vẹn vẹn nhục thân chi lực lại có thể làm đến bước này, đây thật là ngưng thần cảnh ra hỏa. Vâng. Ngay tại khiếp sợ thời điểm Trần Vũ bàn tay đã che đậy mà dưới hung hăng đập vào trên thân thể người kia phát ra một đạo bạo hưởng. Vừa rồi người kia cả người ngay tại Trần Vũ một trường này phía dưới bị đánh tan thành mây khói. Nhanh nhanh đi thông chi thành chủ. Khỏi phải người dẫn đầu nhiều lời đã có người liền xông ra ngoài hướng về hung giang thành phương hướng tiến lên. Hiện tại ai cũng biết trước mắt gia hỏa này tuyệt đối là cái hung ác điên cuồng vô cùng nhân vật, xa không phải bọn hắn có thể địch nổi tồn tại. Muốn chạy. Trần Vũ quay người nhìn xem rời đi những người kia. Vào thời khắc này, người dẫn đầu mắt sáng lên hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Cơ hội. Một tay phất lên diệt hồn châm bỗng nhiên phát động thẳng đến Trần Vũ phía sau lưng, diệt hồn châm biến mất trong không khí, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm khoảng cách Trần Vũ phía sau lưng đã không đủ 10 mm. Chương 1653, lại phá kỷ lục. Chương 1653, lại phá kỷ lục. Gần. Gần. Nhìn xem diệt linh châm khoảng cách Trần Vũ càng ngày càng gần, người dẫn đầu càng phát ra chờ mong. Nhưng sau một khắc Trần Vũ như là phía sau mở to mắt đồng dạng, một tay vác tại sau lưng trực tiếp nắm diệt linh châm. Diệt linh châm thực là không tồi đồ vật. Trần Vũ khỏe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Cốc cốc cốc. Người dẫn đầu liền lùi lại ba bước kinh hãi nhìn xem Trần Vũ. Ngươi làm sao có thể đón đỡ được? Từ khi diệt linh châm xuất hiện đến nay, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể tay không đón lấy diệt linh châm. Ta không chỉ đón đỡ được, hơn nữa còn có thể phản sát. Hai ngón tay nắm bắt diệt linh châm, Trần Vũ quét mắt người kia, hai ngón tay chấn động, diệt linh châm nháy mắt phá không mà đi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuyên thủng lĩnh đội đầu người. Chán. Lĩnh đội trừng trong mắt, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung. Gia hỏa này không chỉ có tại hư linh giới bên trong chết mà lại tại thế giới hiện thực bên trong cũng chết. Đây chính là diệt linh châm bá đạo chỗ. Bất quá diệt linh châm chính là tiêu hao phẩm, giết hết một người về sau liền sẽ biến mất. Nhanh mau trốn. Trên người chúng ta có diệt linh châm cũng không thể bị hắn phát hiện, không phải chúng ta chết chắc. Mấy người nhìn thấy Trần Vũ sợ tác sở vi về sau dọa đến mồ hôi mau dựng ngược, hoảng sợ chạy tứ tán. Tại trên người của bọn hắn đều là có một viên diệt linh châm a. Nếu như bị Trần Vũ phát hiện lại dùng tại chính bọn hắn trên thân, vậy bọn hắn thật liền chết không có chỗ chôn. Ồ, mỗi người đều có diệt linh châm là vì đối phó ta. Trần Vũ lông mày nhíu lại, khỏe miệng kéo ra một vòng cười lạnh như là địa ngục u linh. Ta tạo. Ngươi thằng ngu. Con mẹ nó ngươi làm gì nói ra? Mẹ nó ngươi cố ý, ngươi tuyệt đối là cố ý. Đại gia ngươi có thể hay không đừng như thế hố. Lúc đầu bị giết cũng không có việc gì, hiện tại cũng xong. Mấy người điên cuồng mắng to, nguyên bản coi như bọn hắn bị giết chết cũng không có cái gì, nhiều nhất tại trong thế giới hiện thực suy yếu một chút, nhưng là bây giờ người này nói ra những này về sau nguy hiểm lập tức liền đến. Lập tức mỗi người chỉ có thể càng thêm điên cuồng chạy trốn. Có diệt linh châm lời nói vậy liền đơn giản, ác đều chết cho ta. Một tiếng gào to về sau Trần Vũ vừa xài bước ra trực tiếp xông lên không trung bắt đầu một trường giết chóc. Không sai, chính là đổ sát. Cướp đoạt diệt linh châm phản sát đối phương. Tuyệt vọng hiện lên ở trái tim của mỗi người. Trần Vũ quá biến thái. Mẹn mẹn chỉ là nhục thân lực lượng mà thôi, ngay cả chân lực cũng không có đụng tới liền để bọn hắn hoàn toàn không cách nào đào thoát, phải biết mấy người bọn họ đều là hướng về bốn phương tám hướng chạy a. Đánh lại đánh không lại chạy không được, con mẹ nó còn thế nào chơi. Không, ta không muốn chết a. Thương Vũ bỏ qua ta, ta cho ngươi tiền. A. Theo một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái người chết đi, mỗi người đều bị trên người mình diệt linh châm phản sát không còn có bất kỳ sinh cơ. Ngay tại Trần Vũ lúc giết người trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Đinh. Sát giả trong vòng nửa canh giờ lấy diệt linh châm diệt sát 4 người, sáng tạo diệt sát ghi chép đạt được diệt linh châm 3 cái. Như thế thanh âm không chỉ là tại Trần Vũ trong đầu vang lên, tại toàn bộ hư linh giới đều vang vọng không ngừng để người vì đó chấn động. T. Đây là ai? Vậy mà mạnh như vậy? Dùng diệt linh châm liên sát 4 người. Ông trời ơi, đây cũng quá khủng bố đi. Đúng thế, diệt linh châm giết người mặc dù có thể trực tiếp để người tại trong thế giới hiện thực cũng tử vong, thế nhưng là có thể đi vào hư linh giới người cái nào không phải cao thủ. Cho dù là đối phương muốn dùng diệt linh châm, chỉ cần hữu tâm chạy trốn lời nói trực tiếp rời khỏi hư linh giới cũng khó có thể giết chết đối phương. Trong vòng nửa canh giờ liên sát 4 người, cái này gọi là sát giả ra hỏa đến cùng là ai vậy mà như thế hung mãnh. Không được a, không nghĩ tới ngưng thần cảnh bên trong xuất hiện dạng này một hào nhân vật. Trước kia chưa từng có nghe nói qua. Chỉ sợ ra hỏa này không cần bao lâu liền có thể trở thành toàn bộ ngưng thần cảnh đỉnh tiêm tồn tại a. Tiếng nghị luận tại toàn bộ hư linh giới bên trong nhộn nhạo lên. Tại ngưng thần cảnh hư linh giới một cái nơi hẻo lánh, một cái sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm nữ tử lúc này ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ nhìn xem trong tay ba cây diệt linh châm, khỏe miệng chậm rãi nhếch lên. Hì hì, Tiêu tỷ tỷ thật lợi hại. Đoán chừng hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán cái kia sát giả là ai đâu. Nếu như bọn hắn biết sát giả chính là Tiêu tỷ tỷ, người ta không biết sẽ là cái dạng gì một cái biểu lộ đâu. Bên cạnh cô gái một cái nháy hai cái viên thuốc đầu nữ sinh giờ phút này một mặt cười tủm tỉm. Đúng vậy a tỷ, ngươi bây giờ thế nhưng là hồng nhân đâu. Toàn bộ hư linh giới bên trong đều sẽ biết tên của ngươi, hắc hắc, nếu không phải trước hai ngày cái kia gọi Thương Vũ gia hỏa dùng loại kia phương thức nổi danh, hiện tại danh tiếng khẳng định đều là ngươi. Một cái đầu đinh nam tử có chút không phục mở miệng nói. Đúng thế đúng thế. Bất quá tên kia chỉ sợ sống không lâu, cái kia tên thế nhưng là đắc tội toàn bộ hư linh giới thật sự là không có đầu óc. Nữ tử lắc đầu. Ta giết người không phải vì làm náo động, chỉ là muốn để người biết ngưng thần cảnh bên trong ta là đệ nhất. Thu hồi diệt linh châm, nữ tử lạnh lùng nhìn xem phương xa. Về phần cái kia Thương Vũ, cũng không trong mắt của ta. Mà sát giả cái tên này sẽ để cho tất cả mọi người biết cái gì gọi là khủng bố. Một tay phất lên, nữ tử ánh mắt bên trong bá khí bắn ra bốn phía. Đinh. Vào thời khắc này một thanh âm xuất hiện lần nữa tại ngưng thần cảnh mọi người trong óc, để mấy người đều là sức sở. Lại có người phá kỷ lục rồi. Trùng hợp như vậy, bạo quân trong vòng 3 phút lấy diệt linh châm phản sát 7 người, sáng tạo diệt sát ghi chép đạt được diệt linh châm 30 mai. Và anh. Nguyên bản hư linh giới bên trong từng cái địa phương đều đang nhiệt liệt thảo luận cái này sát giả là ai, nhưng là bây giờ mọi người nhưng đều là một mặt ngốc trệ thần sắc. 3 phút. Uy, cái này là thật sao? kia cái kia bạo quân ba phút giết 7 người. Ta ông trời ơi, ta có nghe lầm hay không? Sát giả ghi chép nhanh như vậy liền bị phá. Đây là cái quỷ gì? Ai cũng không nghĩ tới sát giả ghi chép trước sau bất quá không tới 1 phút liền hết rồi. Ta đi Tiêu tỷ tỷ ghi chép liền cứ như vậy không có rồi. Viên thuốc đầu nữ tử mở to hai mắt nhìn một mặt một bức. Bạo quân. Gia hỏa này là từ đâu bên trong xuất hiện? Thì kia cái kia. Một bên nam tử nhìn xem sát giả một mặt cổ quái thần sắc. Giờ phút này sát giả lặng lặng đứng tại kia bên trong gắt gao nắm chặt trong tay diệt linh châm khỏe mắt điên cuồng loạn động. Là ai? Bạo quân ngươi đến cùng là ai? Ai cũng ta không biết giờ phút này tại Trần Vũ xuất hiện địa phương Trần Vũ trong tay cầm một đem diệt linh châm khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Đã lên bạo quân cái danh này vậy liền để các ngươi biết như thế nào bạo quân. Lại không chần chờ Trần Vũ xài bước hướng về hung răng thành mà đi. Chương 1654, ngờ bực vô căn cứ. Chương 1654, ngờ bực vô căn cứ. Bạch. Một thanh âm vang lên ngay sau đó vài bóng người nổi lên mà xuất hiện địa phương chính là vừa rồi Trần Vũ vị trí. Cái này chính là vừa rồi địa phương chiến đấu. Một người trong đó chau mày nhìn xem hoàn cảnh bốn phía hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, cái này bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích, làm sao có thể là địa phương chiến đấu? Thế nhưng là ta dùng chính là truy tìm phụ lục, đây là ta từ hư linh giới bên trong đạt được chân quý đạo cụ có thể truy tung ghi chép sinh ra địa phương hẳn là không sai a. Đây là có chuyện gì? Người kia trăm mối vẫn không có cách giải mà bên cạnh hắn một người lại là lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. Không sai, truy tìm phụ lục sẽ không sai, cái kia bạo quân thật là xuất hiện tại cái này bên trong qua cũng đích xác chiến đấu qua, sở dĩ không có bất kỳ cái gì vết tích chỉ sợ là bởi vì tên kia tất cả đều là một kích miểu sát. Cái gì? Một kích miểu sát? Người nói đùa cái gì? Ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong ai cũng không kém, làm sao có thể tồn tại có một kích miểu sát ra hỏa. Lập tức có người kinh hô lên. Không sai, tại cái này bên trong liền xem như bằng vào chúng ta mấy người thực lực cũng không thể làm đến bước này, chẳng lẽ cái này ngưng thần cảnh giá hỏa lại có thực lực như thế? Tại ta hình ảnh bên trong có thể làm đến bước này người cũng chỉ có mấy vị kia mà thôi. Chẳng lẽ là mấy vị kia ở trong một người đi tới cái này bên trong làm ra loại chuyện này? Ha ha, cái này sao có thể? Những người kia đều là tồn tại trong truyền thuyết bình thường, căn bản là khó gặp, như thế nào lại nhàm chán đến chạy đến cái này bên trong tới làm ra loại chuyện này? Nếu có người tại cái này bên trong nhìn thấy mấy người liền có thể biết mấy người kia tất cả đều là đứng đầu một thành, chính là ngưng thần cảnh hư linh giới tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Trước đó bọn hắn ngay tại tụ hội không nghĩ tới liền thu được tin tức như vậy, lập tức dừng lại tụ hội không tiếp tốn hao lớn đại giới lúc này mới đổi tới cái này bên trong đến, không nghĩ tới trong dự liệu loại kia đầy giấy bừa bộn dáng vẻ không nhìn thấy chỉ có một mảnh yên lặng. Giờ phút này bởi vì bạo quân thân phận mấy người tụ tại cái này bên trong, trong lòng của mỗi người đều tràn ngập nồng đậm lo nghĩ. Không, giá hỏa này chỉ sợ so với chúng ta nghĩ còn kinh khủng hơn. Các ngươi nhìn kia bên trong. Một người chỉ vào một cái trong đó địa phương, ánh mắt của mấy người lập tức hội tụ tới. Tại kia bên trong chính là trước đó Trần Vũ giết chết một người trong đó lúc tại mặt đất lưu lại một cái thủ trưởng ấn. Cái này một cái trưởng ấn bên trong còn có một tia lưu lại hư linh khí hơi thở, đây là tiến vào hư linh giới người bị giết về sau lưu lại khí tức. Chỉ sợ là cái kia bạo quân đánh giết một người trong đó thời điểm lưu lại, dưới hơn nữa nhìn bộ dáng bạo quân lúc giết người 10 điểm nhẹ nhõm bèn bèn một kích liền nghiền ép đối phương. Thế mấy người nghe tới cái này giải thích tất cả đều hít một hơi linh khí. Các ngươi lại nhìn trên mặt đất mấy cái này dấu chân tại ban đầu lộn xộn về sau tất cả đều hướng về bốn phía tán đi, hẳn là mấy người khác nhìn thấy bạo quân về sau dọa đến tứ tán đảo tàu lưu lại. Thế nhưng là dấu chân chỉ có mấy bước liền biến mất không thấy gì nữa, những người này chỉ sợ nghĩ đến phải bay trời mà đi. Nhưng trừ những này dấu chân cùng bàn tay bên ngoài không còn có dấu vết khác, chỉ sợ là tại những người này muốn rời đi thời điểm liền bị bạo quân tại không trung chặn lại một chút một cái giết sạch, mà lại bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Nghe tới fan này phân tích tất cả mọi người chỉ cảm thấy khắp cả người sinh hàn không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Mặc dù cảm giác được loại chuyện này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi thế, nhưng là bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui lại phát hiện chỉ có dạng này một loại khả năng tính. Đầu tiên là sát giả lại là bạo quân, xem ra ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong thêm ra mấy cái khó lường nhân vật a. Một tiếng cảm thán vang lên, mấy người đều là thân thể chấn động trong ánh mắt vô cùng lo lắng. Bọn hắn có loại dự cảm cái này bạo quân tuyệt đối sẽ tại hư linh giới bên trong nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Mà tại mặt khác một chỗ phương cảnh thân thể chấn động trong ánh mắt tràn ngập rung động. Bảy người, lúc trước hắn phái đi vòng vây Trần Vũ chính là bảy người. Cái này sẽ không là trùng hợp đi. Khó nói bảy người kia toàn tất cả đều chết rồi. Không có khả năng. Phương Cảnh hung hăng lắc đầu, cảm giác trái tim phanh phanh chực nhảy. Mặc dù hắn không tin thế nhưng là ý nghĩ này lại càng ngày càng mạnh. Thật chẳng lẽ xuất hiện cái gì yêu nghiệt nhân vật gặp ta phái đi ra bảy người sau đó giết bọn hắn? Hung hăng hít một hơi lãnh khí, Phương Cảnh mí mắt chực nhảy. Nếu thật là như vậy bảy người này tuyệt đối không thể đắc tội. Trong lòng như thế phỏng đoán lấy, Phương Cảnh cảm giác được đứng ngồi không yên. Mà tại hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong rất nhiều hợp đạo cường giả giờ phút này cũng thảo luận hành không xuất thế bạo quân. Không nghĩ tới A Ngưng thần cảnh bên trong vậy mà xuất hiện nhân vật như vậy, tại ngắn ngủi như vậy thời gian ở trong có thể diễn sát bảy người. Cái này cùng chiến tích thực tế là quá mức dọa người. Đúng vậy, A bất quá lại thế nào nghịch thiên cũng bất quá chỉ là Ngưng thần cảnh nhân vật thôi, còn không đáng cho chúng ta quá mức để ý. Bao nhiêu thiên tài nhân vật tại Ngưng thần cảnh thời điểm tách ra vô tận hào quang thế nhưng lại cả đời không cách nào bước ra kia một bước cuối cùng tiến vào hợp đạo. Cái này bạo quân bất quá là một đám tiểu bằng hưu ở trong tương đối lợi hại một cái thôi. Có người đối Trần Vũ chiến tích hoàn toàn không thèm để ý, không sai không vì hợp đạo cuối cùng là sâu kiến. Đợi đến hắn có thể trở thành hợp đạo cảnh giới mới có thể biết hắn những cái kia chiến tích cũng không tính là gì. Liên quan tới Trần Vũ thảo luận tỏ khắp tại toàn bộ hư linh giới bên trong. đối này người trong cuộc Trần Vũ hoàn toàn ta không biết hắn giờ phút này đã đi tới Hung Giang trước thành chính, ngước nhìn trước mắt tòa này hùng thành lông mày nhẹ nhàng bước lên. Hung Giang thành á, không nghĩ tới cách một thế ta lại tới. Hay là đi trước nhìn xem cái này bên trong sẽ có hay không có thứ mà ta cần. Trần Vũ cười tiến vào Hung Giang thành. Hung Giang thành cực lớn, diện tích đủ để cùng trên địa cầu một tòa siêu cấp thành phố lớn so sánh. Thời khắc này Trần Vũ dựa theo ở kiếp trước ký ức đi thẳng đến Hung Giang thành bên trong phồn hoa nhất khu giao dịch. Hư linh giới cực kỳ thần dị, mặc dù không phải thế giới hiện thực, bất quá tại ở trong đó có nhiều thứ lại có thể mang về đến trong thế giới hiện thực. Mà Trần Vũ đi tới khu giao dịch chính là muốn tìm kiếm mình luyện chế đan dược cần thiết vật liệu. Khu giao dịch bên trong có không ít người đem tại hư linh giới bên trong đạt được rất nhiều đồ vật lấy ra trao đổi. Tại cái này bên trong tiền tài đã mất đi ý nghĩa, tất cả đều là lấy vật đổi lấy vật mình cần. Ta tạo Thương Vũ, ngươi làm sao tại cái này bên trong? Đột nhiên một đạo kinh hô vang lên, Trần Vũ quay đầu nhìn lại liền thấy Túc Phong đứng ở sau lưng chính mình mở to hai mắt nhìn tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì lôi kéo Trần Vũ đi tới một chỗ góc tối không người không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ. Ngươi không có việc gì ta biết. Nhất định là trước kia xuất hiện cái kia bạo quân giết chết vòng vây ngươi người. Ông trời ơi, vận khí của ngươi cũng thật sự là quá tốt đi. Người ta không biết ngươi lui ra ngoài về sau phương cảnh liền phái người 24 giờ trông coi kia bên trong chính là muốn chờ ngươi xuất hiện thời điểm ngay lập tức chơi chết ngươi. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà gặp bạo quân. Trần Vũ sững sờ sau đó cười cười đối Túc Phong hiểu lầm cũng không có giải thích cái gì. Hắn biết coi như mình giải thích Túc Phong cũng không có khả năng tin tưởng. Đối ngươi chạy thế nào đến nơi đây rồi? Nếu để cho phương cảnh biết ngươi đến ngươi liền xong đời. Túc Phong sắc mặt ngưng lại lập tức nhắc nhở nói. Trần Vũ chỉ là cười cười mở miệng nói, không có gì, ta chỉ là đối Hung Giang thành rất có hứng thú. Túc Phong sững sờ sau đó hô hấp trì trệ. Chương 1655, Gian Thương. Chương 1655, Gian Thương. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn Túc Phong vô cùng ngạc nhiên sau đó lập tức lo lắng. Vì ngươi muốn làm gì? Ta cũng nhắc nhở ngươi tuyệt đối không được làm loạn a. Có thể trở thành đứng đầu một thành tuyệt không phải người bình thường, ngươi bây giờ là mọi người muốn chơi chết đối tượng, hẳn là điệu thấp làm việc cũng không thể tái xuất danh tiếng. Túc Phong vội vàng nhắc nhở hắn, vốn là thiện tâm hơn nữa nhìn đến Trần Vũ trở thành chúng mũi tên chi lập tức càng là lo lắng hắn. Trần Vũ chỉ là cười cười không nói thêm gì. Quay đầu hắn nhìn xem Túc Phong trong tay cầm đồ vật lông mày nhíu lại. Tay ngươi bên trong cầm đồ vật là? Cái này. Hắc hắc, đây chính là đồ tốt a, ta thật sự là may mắn đi tới cái này bên trong, về sau tại cái này bên trong tùy tiện đãi một đãi liền gặp đồ tốt như vậy. Đây là hư linh giới bên trong sản xuất tụ thần dịch, đối thần thức có rất lớn chỗ tốt. Ta vừa vặn trước đó đạt được một viên hạt châu màu đen toàn thân phát ra âm lãnh hàn khí, ta cũng không biết đó là cái gì, tại khu giao dịch thời điểm lấy ra không nghĩ tới người điếm chủ kia rất sảng khoái liền cho ta đổi như thế một bình lớn tụ thần dịch. Hắc hắc, vừa tiến vào cái này bên trong liền có thể đạt được nhiều như vậy tụ thần dịch, loại chuyện tốt này cũng không thường có a. Túc Phong lông mày nhíu lại đầy đắc ý, Trần Vũ tâm niệm vừa động con mắt có chút nheo lại. Cho ta xem một chút cái này tụ thần dịch. Túc Phong sững sờ đem đồ vật đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ nhìn về sau trong lòng khe khẽ thở dài. Quả nhiên a, kẻ ngu này bị lừa. Đi thôi, mang ta đi tìm lão bản kia. Ngươi bị lừa. Trần Vũ mở miệng, cái này Túc Phong làm người không xấu mà lại nhiều lần nhắc nhở hắn, bây giờ thấy Túc Phong bị lừa Trần Vũ đương nhiên phải cho Túc Phong tìm về công nói. Cái gì? Ta bị lừa rồi. Túc Phong mở to hai mắt nhìn tràn ngập kinh ngạc. Đây không phải tụ thần dịch mà là cùng tụ thần dịch cực kỳ tương tự dưỡng thần dịch, bất quá dưỡng thần dịch chỉ là có yên ổn thần thức tác dụng, luận giá trị còn không bằng tụ thần dịch vô cùng một. Hai cái này rất gần, không có điểm kinh nghiệm người rất khó phân rõ. Ta thao. Túc Phong trừng to mắt gắt gao nhìn xem trong tay hồ lô lớn. Mặc dù ta không biết Trần Vũ vì sao lại biết nhiều như vậy, có thể từ bản năng bên trên Túc Phong liền cảm giác Trần Vũ nói là thật. Mẹ nó, tức chết lao tử, ta nhất định phải đi tìm hắn tính sổ sách. Mang theo Trần Vũ, Túc Phong thẳng đến một chỗ quầy hàng. Không bao lâu hai người liền đến một cái chiếm diện tích rất lớn phòng tên là Vạn Tượng Lâu. Toàn bộ hư linh giới tựa như hiện thực trải qua dài lâu như thế phát triển về sau, tất cả mọi thứ cùng hiện thực cơ hồ không có khác biệt. Cũng có các loại thế lực, còn có thương nghiệp vân vân. Thương Vũ, cái này Vạn Tượng Lâu thế nhưng là Hung Giang thành nổi danh địa phương, ai chưa từng có bán đi qua hàng giả mà lại tay ta bên trong thứ này thế nhưng là Vạn Tượng Lâu thứ nhất dám bảo sư phạm hành bán cho ta, thật là giả. Đứng tại Vạn Tượng Lâu trước, Túc Phong có chút do dự. Tin tưởng ta. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng tiến vào Vạn Tượng Lâu. Túc Phong cắn răng đi theo Trần Vũ sau lưng cũng vào. Vạn Tượng Lâu bên trong quầy hàng rất nhiều người cũng rất nhiều. Không ít người đều tại cái này bên trong tiến hành giao dịch. Mau nhìn, thứ nhất dám bảo đại sư Phạm Hoành tiên sinh đến rồi. Hắn mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến không ít đồ tốt, ta không biết lần này lại sẽ mang lại cho chúng ta thứ gì. Trên mặt của mọi người tràn ngập chờ mong. Các vị, chắc hẳn tất cả mọi người biết chúng ta Vạn Tượng Lâu bên trong bao hàm toàn diện hư linh giới bên trong rất nhiều hi hữu đồ vật, ta Vạn Tượng Lâu đều có bán mà lại già trẻ không gạt, lần này cho mọi người mang tới chính là chúng ta Vạn Tượng Lâu chân tàng một kiện bảo vật tám khúc âm châu. Tay một Dương Phạm Hoành tay phải nắm bắt một hạt châu giơ lên cao cao. Đây chính là tám khúc âm châu, chính là chúng ta Vạn Tượng Lâu người tốn hao cái giá cực lớn thăm dò hư linh giới bên trong hiểm địa về sau phát hiện đồ tốt. Cái này tám khúc âm châu có thể làm cho người tại xung kích hợp đạo cảnh giới thời điểm an thần thành thơi, tăng cường đối tâm ma chống cự. Theo như truyền thuyết, nhưng phàm là dùng tám khu âm châu người không có một cái xung kích hợp đạo thất bại. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người ở trong tất cả đều bộc phát ra từng luồng ánh sao. Bọn hắn đều là ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả, bước kế tiếp chính là muốn xung kích hợp đạo cảnh giới. Chỉ là hợp đạo cảnh giới giống như lệch trời ngăn cách con đường phía trước. Không biết bao nhiêu người đều đổ vào cửa này, thẻ ngay trong bọn họ rất nhiều người vẫn không dám xung kích hợp đạo cảnh giới, sợ hãi sẽ thất bại. Không nghĩ tới bây giờ cái này bên trong vậy mà xuất hiện loại vật này, ai có thể không nắm mắt. Loại vật này giá trị quả thực không cách nào cân nhắc. Trần Vũ lại là ánh mắt ngưng lại cười lạnh. Cái này tám khúc cầm châu mặc dù rất tốt nhưng hiệu quả cũng không có khoa trương như vậy. Cái này Phạm Hành lời nói thuật rất lợi hại, truyền thuyết loại vật này có ai biết là thật là giả. Nhưng là bây giờ thả ra tin tức này đến như vậy, thứ này giá trị liền thành lần lật lên trên. Mà lại càng làm cho Trần Vũ để ý là cái này tám khúc cầm châu cùng Túc Phong miêu tả giống nhau như lúc. Cái này là ngươi đồ vật. Quay đầu nhìn một bên Túc Phong liền phát hiện Túc Phong đã hoàn toàn ngốc, hai mắt trừng to lớn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Phạm Hành trong tay tám khúc cầm châu. Trước đó Phạm Hành cùng lời hắn nói ý nguyên lời nói còn vang vẳng bên tai. Vị bằng hữu này, ngươi hạt châu này không phải vật gì tốt, chỉ sợ là vật bất tường a. Tính ta liền thương xót một chút ngươi hạt châu này, ta muốn làm chúng ta Vạn Tượng lâu một cái tiểu đồ cất giữ đi. Cái này tụ linh dịch là cho ngươi, ngươi thật sự là kiếm được đại tiện nghi còn không cảm ơn ta. Hồi tưởng lại trước đó cùng Phạm Hành trò chuyện, Túc Phong một gương mặt tăng huyết hồng, một mảnh nộ khí quần quần không ngừng. Mình bị hố, mà lại là lô máu loại kia. Tốt, cái này tám khúc cầm châu chính là lấy vật đổi vật, hiện tại mời các vị báo ra kế hoạch của mình đi, ta cũng nhắc nhở các vị một câu, thứ này đáng giá ngàn vàng, nếu như dùng cái gì tụ linh dịch loại hình rác rưởi đến đổi vậy liền miễn mở tôn miệng. Phạm Hành một câu lập tức dẫn bạo toàn trường một đạo lại một thanh âm vang lên, mỗi người đều giương cổ lên xuất ra các loại hi hữu đồ vật, hy vọng có thể trao đổi đến cái này tám khúc cầm châu. Túc Phong thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt đỏ bừng một mảnh, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Phạm Hành kia mang theo nụ cười đắc ý mặt. Trước đó thời điểm Phạm Hành chính là dùng chính hắn trong miệng nói ra rác rưởi đổi lại mình tám khúc cầm châu a. Không, thậm chí hắn dùng đều không phải rác rưởi mà là rác rưởi cũng không bằng dưỡng thần dịch. Vô tận lửa giận để Túc Phong cơ hồ muốn phát điên. Chỉ là sau một khắc hắn lại vô lực bung ra năm chắc quả đấm thật sâu thở dài. Vạn Tượng lâu thế lực khổng lồ mà lại phía sau nghe nói còn có kinh thiên bối cảnh, lại thế nào là hắn một cái Túc Phong có thể đối kháng. Tính đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng bụng bên trong nuốt a, thế giới này không phải liền là dạng này a. Túc Phong có chút mất hết cả hứng quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn đã không nghĩ ở chỗ này, bên trong cái này, bên trong nhìn thấy hết thảy đều để hắn cảm giác được sự bất lực của mình cũng phẫn nộ. Bất quá vào thời khắc này Trần Vũ kéo hắn lại. Túc Phong sững sờ nhìn lại liền thấy Trần Vũ đối với hắn cười cười sau đó mở miệng. Giữa thần dịch một bình đổi tám khúc cầm châu. Chương 1656, hắn không sai. Chương 1656, hắn không sai. Một câu ra ép tới toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Vũ cùng Túc Phong, mỗi người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngôi dưỡng thần dịch đổi tám khúc cầm châu. Cái này tiểu tử này là không phải điên rồi. Tất cả mọi người biết dưỡng thần dịch giá trị rất thấp, đừng nói cùng tám khúc cầm châu, cho dù là cùng tụ thần dịch đều không thể so sánh. Nhưng là bây giờ lại có người tại cái này bên trong hô lên loại những lời này, có phải là điên rồi? Ồ, là ngươi? Làm sao các ngươi thật muốn bắt thứ này đến đổi? Phạm Hành nhướng mày nhìn xem Trần Vũ cùng Túc Phong, khỏe miệng có chút giơ lên, ánh mắt bên trong có một vẻ hí ngược thần sắc. Hắn nhận ra tiểu tử kia không phải liền là cho hắn đưa bảo vật ra hỏa. Một tiểu tử ngốc. Không không không, chúng ta không đổi không đổi. Túc Phong lập tức khoát tay áo hung hăng lôi kéo Trần Vũ cánh tay. Ngươi có biết không đạo ngươi đang nói cái gì? Đây chính là Vạn Tượng lâu, không phải chúng ta có thể dương ai địa phương. Đắc tội nhóm người này, hai chúng ta tùy thời đều có bị người dùng diệt linh châm ám sát phong hiểm. Tuyệt đối không được lại nói tiếp. Nói khẽ với Trần Vũ sau khi nói xong, Túc Phong nhìn mọi người miễn cưỡng cười cười. Mọi người kế tiếp theo bằng hữu của ta tính sai, mọi người tuyệt đối không được để ý. Cười vang vang lên, mọi người thấy Trần Vũ hai người khỏe miệng ẩn hàm kinh thường. Phạm Hành lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn nhìn Túc Phong, trong mắt lóe lên một sợi cao cao tại thượng tán thưởng. Tiểu gia hỏa ngươi không sai, rất hiểu phân tất cả, ha ha, đã như vậy vậy ta liền cho ngươi một phần lễ vật, một bình nhỏ tụ linh dịch, ghi nhớ là chân chính tụ linh dịch nha. Phạm Hành trong lời nói có hàm ý một mặt tiêu dung. Túc Phong chấn động đáng chát cười cười sau đó đối Phạm Hành cung kính bái một cái ngỏ ý cảm ơn. Còn có thể thế nào? Dù là hắn là thiên kiêu nhân vật thế nhưng là thiên kiêu bối cảnh cũng là điểm tam lục cửu trở. Tựa như là một cái 1 triệu phú ông ở trong mắt người khác đã là phú hào thế nhưng là tại 100 triệu vạn phú ông trong mắt cùng người bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Mà hiển nhiên Túc Phong chính là kia 1 triệu phú hào, về phần Phạm Hành cùng Vạn Tượng lâu tự nhiên là 100 tỷ phú ông. Nhìn xem Túc Phong dáng vẻ, Trần Vũ khe khẽ thở dài. Nơi có người liền có giang hồ. Bất luận là thế giới hiện thực hay là hư linh giới bên trong đều là điên phá không phá chân lý. Nắm tay người nào lớn ai thế lực mạnh ai liền có thể đem những người khác giẫm tại dưới chân, mà Túc Phong chính là bị giẫm tại dưới chân phía kia. Chỉ là hiện tại sẽ không. Vỗ vỗ Túc Phong bả vai, Trần Vũ đi về phía trước một bước để Túc Phong sững sờ. Ngươi muốn làm gì? Túc Phong hỏi. Túc Phong, ngươi ghi nhớ làm sự tình không phải muốn chứng minh mình cường đại cỡ nào mà là muốn để người biết thứ thuộc về ngươi, ngươi nhất định phải cầm về. Quay đầu nhìn Phạm Hành, Trần Vũ mắt sáng lên mở miệng gào to. Ngươi cầm dưỡng thần dịch lừa gạt Túc Phong tám khúc cầm châu, hôm nay thứ này ngươi đổi cũng muốn đổi, không đổi cũng muốn đổi. Cái gì? Mọi người con ngươi co rụt lại tràn ngập kinh ngạc. Cái này tám khúc cầm châu không phải Vạn Tượng lâu đồ vật mà là Phạm Hành lừa gạt đến. Ánh mắt nháy mắt hội tụ đến Phạm Hành trên thân. Thời khắc này Phạm Hành tâm tình thật không tốt. Hắn híp mắt một tia hàn mang lộ ra lạnh lùng nhìn xem Túc Phong cùng Trần Vũ. Túc Phong, ngươi rất thông minh, đáng tiếc a, bằng hữu của ngươi ngu xuẩn rất đâu. Nói ta lừa gạt Túc Phong đồ vật, ngươi có chứng cứ a? Ngươi lấy cái gì chứng minh cái này tám khúc cầm châu là hắn? Cái này dưỡng thần dịch lại là ta cho hắn? Nếu như hôm nay ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ đến như vậy, ngươi mơ tưởng đi ra Vạn Tượng lâu. Ta Vạn Tượng lâu thanh danh còn không phải do rác rưởi đến chửi đối. Cười lạnh Phạm Hành vỗ tay một cái, lập tức có hơn 10 cái người đi tới, mỗi người đều là một mặt lạnh lùng nhìn xem cùng Túc Phong. Ngươi muốn chứng cứ? Trần Vũ một đem cầm qua Túc Phong trong tay dưỡng thần dịch hung hăng nện xuống đất, liền nghe tới bộ một tiếng hồ lô vỡ vụn lộ ra đáy hồ lô bộ khắc lấy vạn tượng lâu ba chữ. Đây có phải hay không là chứng cứ? Trần Vũ cười lạnh. Phạm Hành lông mày hung hăng nhảy một cái. Vạn tượng lâu dụng cụ nội bộ đích thật là sẽ khắc lên vạn tượng lâu ba chữ, mục đích đúng là vì ở lúc mấu chốt phòng ngừa có người giả mạo vạn tượng lâu đồ vật cùng loại với phòng ngụy nhãn hiệu đồng dạng. Chỉ là thứ này ngoại nhân căn bản cũng không biết, giá hỏa này làm sao lại biết? Kinh dị nhìn xem Trần Vũ, Phạm Hành tràn ngập nghi hoặc. Thư liền xem như ta vạn tượng lâu đồ vật lại như thế nào, người chứng minh như thế nào tám khúc âm châu là hắn? Mọi người nghe nói tất cả đều lắc đầu, loại chuyện này chứng minh như thế nào, chẳng lẽ hô hạt châu này hỏi hắn ai là hắn chủ nhân? Bản này chính là một cọc không đầu án chưa giải quyết, căn bản là không có biện pháp xem xét. Được rồi, chúng ta đi thôi. Túc Phong lo lắng nhìn vạn tượng lâu ở trong mọi người có chút khẩn trương. Trần Vũ lắc đầu, hôm nay ta muốn cho ngươi lấy cái công nói. Ngươi muốn nhìn chứng minh. Vậy ta hiện tại liền cho ngươi xem. Ồ, ha ha, xin lắng hay nghe. Hai tay ôm ở trước ngực, Phạm Hành một mặt dương dương tự đắc. Trần Vũ đồng dạng cười lạnh liên tục. Cái này tám khúc âm châu có thể an thần thành thơi để người không nhận tâm ma trô nhiều thế, nhưng là hắn còn có một cái công năng ngươi chỉ sợ ta không biết đi. Cái gì công năng? Phạm Hành trong lòng đống nhiên hiện lên một vòng bất an. Tám khúc âm châu có ghi chép sự tình công năng. Chỉ cần có trận pháp đặc biệt kích phát liền có thể tái hiện chuyện đã qua tránh bể. Một tiếng gào to, Trần Vũ một chỉ điểm ra, sau đó một đạo vi hình trận pháp bay thẳng ra bao phủ tại tám khúc âm châu phía trên. Xoát. Tám khúc âm châu bên trong đống nhiên bắn ra một vài bức hình tượng phi tốc cấp động lên, tựa như là mau lui lại đồng dạng, thẳng đến trở lại Túc Phong cùng Phạm Hành giao dịch hình tượng lúc này mới dừng lại, sau đó bình thường phát hình ra. Cái này đây là tê, vậy mà là thật. Thứ này là tiểu tử này. Phạm Hành có chút há hốc mồm, con ngươi co lại như là lỗ kim lớn, tiểu gắt gao nhìn trước mắt bức họa này, mặt một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Hiện tại ngươi có nhận hay không? Trần Vũ gõ gõ ngón tay, trong tươi cười tràn ngập niềm ai. Đường đường thủ tịch giám bảo sư ngay cả tám khúc âm châu công năng đều hiểu rõ không hoàn toàn, ngươi có tư cách gì tại kia bên trong phách lối? Ngươi. Phạm Hành hô hấp chỉ trệ lùi lại một bước. Ngươi dùng ti tiện thủ đoạn lừa gạt Túc Phong tám khúc âm châu, nói không giữ lời, ngươi có cái gì mặt mũi chẳng biết xấu hổ nói thứ này là ngươi vạn tượng lâu? Phạm Hành sắc mặt đỏ bừng lui thêm bước nữa. Hiện tại đổ vật cho ta lấy ra. Nhìn thấy Phạm Hành dáng vẻ, Trần Vũ bước ra một bước, đống nhiên hét to. Bạch. Phạm Hành sắc mặt không ngừng biến hóa, tại ban đầu chấn kinh bối rối về sau chỉ còn lại có trận trận cười lạnh. Ha ha, một người muốn đánh một người, muốn bị đánh muốn trách chỉ có thể trách tiểu tử này không có nhãn lực. Chư vị các ngươi nói sao? Khó nói ta vạn tượng lâu thật làm sai rồi sao? Phạm Hành quét mắt mọi người, chậm rãi mở miệng. Mọi người sững sờ tướng hô nhìn minh bạch Phạm Hành ý tứ, tại Túc Phong nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi lắc đầu. Vạn tượng lâu không có sai. Chương 1657, thành chủ này vị trí tặng cho ngươi. Chương 1657, thành chủ này vị trí tặng cho ngươi. Không có sai. Khi Túc Phong nghe nói như thế thời điểm, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, gắt gao nhìn xem mọi người, tại đây trong ánh mắt một mảnh ngạc nhiên. Ngươi các ngươi. Một cú cực độ phiền muộn để Túc Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Khó nói các ngươi mở to mắt cũng muốn nói lời bịa ta. Vốn là muốn đại sự hóa tiểu nhân, Túc Phong giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được, nhịn không được giống to. Chỉ là mọi người tại đây sắc mặt lại không chút nào bởi vì Túc Phong giống to mà có bất kỳ ba động. Một bên là nổi danh thế lực vạn tượng lâu, một bên lại là nghe đều chưa từng nghe qua gia hỏa. Chỉ cần là người đều biết hẳn là lựa chọn thế nào. Về phần đúng sai, ha ha, người trưởng thành thế giới bên trong nơi nào có cái gì đúng sai? Chỉ có lợi ích vĩnh hằng, a cầm tụ thần dịch đi nhanh đi, còn muốn tại cái này bên trong tự rước lấy nhục a. Có người lạnh lùng nhìn xem Túc Phong cùng Trần Vũ, nhịn không được niệm ai nói. Muốn trách cũng chỉ trách ngươi không có kia phần nhãn lực về phần bị lửa. Ha ha, ta ngược lại là cho rằng đây là Phạm tiên sinh cho ngươi bên trên một đường sinh động chương trình học a. Ha ha, đúng là như thế, hư linh giới bên trong cường giả vi tôn kẻ yếu chỉ có bị áp chế phần. Một cái tiếp một cái người mở miệng, chỉ là đều không ngoại lệ không ai giúp Trần Vũ nói chuyện với Túc Phong. Ha ha ha ha, thấy không, đây chính là ta vạn tượng lâu. Tình cảnh này để Phạm Hành vô cùng khoái ý, nhịn không được cười ha ha. Hắn hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể nhìn xem Trần Vũ, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên một đôi mắt ở trong tràn đầy hí ngực cùng cao ngạo. Ngươi không phải công đạo a? Đây chính là ta đưa cho ngươi công đạo, ngươi hài lòng hay không? Nói xong Phạm Hành lần nữa cười ha hả, sau đó nhìn xem một bên Túc Phong, tay áo đột nhiên vung lên, ánh mắt bên trong lành ý đột nhiên bộc phát, ném ra một bình tụ thần dịch đến Túc Phong dưới chân. Hiện tại mang theo ta đưa cho ngươi bố thí, cút ra ngoài cho ta. Một tiếng bạo hống chấn động đến Túc Phong thân thể lắc lư, liền lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Hành, xem đi xem lại trên huyệt thái dương gần xanh cơ hồ muốn nhảy nổ tung, nhưng cuối cùng vẫn là chán nản bung ra năm chắc quả đấm, lôi kéo Trần Vũ lắc đầu. Cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi. Hiện thực cuối cùng so người mạnh a, nhìn thấy Túc Phong dáng vẻ đám người lập tức buộc phát ra cười vang. Ha ha, sớm nên xéo đi. Cần gì phải tại cái này bên trong mất mặt xấu hổ a? Chính là cút đi. Đến cái này bên trong gây sự với vạn tượng lâu, các ngươi là đầu óc hỏng rồi sao? Hắc hắc, không nghĩ tới a lại còn có như thế ngây thơ người. Nghe mọi người tiếng cười, Túc Phong gắt gao nắm chặt nắm đấm như là một con chó nhà có tang, hướng về ngoài cửa đi đến. Chỉ là sau một khắc Túc Phong sửng sốt. Hắn lôi kéo Trần Vũ đi ra ngoài thế nhưng là Trần Vũ không hề động một chút nào. Uy, ngươi không nên vọng động. Túc Phong trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Ừm. Làm sao? Không muốn đi. Chẳng lẽ muốn ta đánh ngươi lăn ra ngoài? Không muốn cho thể diện mà không cần. Thương Hành ánh mắt âm trầm. Thương Hành, các ngươi vạn tượng lâu có thể biến mất. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát cơ ngưng tụ, nắm đấm đã nắm lại. Quả nhiên một số thời khắc hay là trực tiếp động thủ tương đối có thể giải quyết vấn đề, a ha ha, muốn động thủ. Tốt xem ra ta Vạn Tượng Lâu cũng muốn sáng sáng lên cơ bắp. Thương Hành lông mày nhíu lại liền muốn động thủ thế, nhưng là ngay lúc này Vạn Tượng Lâu bên ngoài đột nhiên vang một tiếng vang cả kinh tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái. Mọi người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài lập tức mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt một mảnh vô cùng hãi nhiên thần sắc. Liền thấy bên ngoài mây đen hội tụ bên trên bầu trời không ngừng có màu đỏ huyết vũ bay xuống vô cùng kiềm chế. Trên trời rơi xuống huyết vũ. Hung răng trong thành vô số người ngửa đầu nhìn lại mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập cực độ kinh hãi. Cái này đây là Hung răng thành chủ chết. Giống to một tiếng như là đất bằng kinh lôi trong lòng mọi người đột nhiên nổ vang. Hư linh giới bên trong nhưng phạm là tòa nào thành chỉ bên trong có huyết vũ hạ xuống như vậy đã nói lên cái này một tòa thành chủ đổi chỗ biến thành vô chủ chi thành. Hiện tại cái bộ dáng này đã nói rõ hết thảy. Trần Vũ lông mày nhíu lại rất là ngoài ý muốn. Mình trước đó còn muốn đi gây sự với Phạm Hành nhưng không có nghĩ đến lại có người nhanh chân đến trước rồi. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Phạm Hành nụ cười trên mặt không tại gắt gao nhìn ngoài cửa sổ kia không ngừng bay xuống mưa máu ra đầu cả kinh run lên. Bọn hắn Vạn Tượng Lâu phía sau chính là thành chủ Phạm Hành ủng hộ a. Nhưng là bây giờ Phạm Hành chức thành chủ lại bị tước đoạt rồi. Đến cùng là ai vậy mà làm ra loại sự tình này? Ầm. Ngay lúc này Vạn Tượng Lâu đại môn ầm vang nổ nát vụn ba bóng người đứng tại cổng chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bên trong hết thảy. A lúc đầu nghe nói Vạn Tượng Lâu già trẻ không gạt không nghĩ tới cũng bất quá là cái lừa đợi lấy tiếng địa phương thôi. Nhàn nhạt địa mai âm thanh nhẹ nhàng chuyển đến. Người nào? Có biết không đạo cái này bên trong là địa phương nào? Phạm Hành đột nhiên một tiếng bạo hống nhìn chằm chằm cổng ba bóng người trong ánh mắt vô cùng lo lắng. Ba người không vội không chậm đi đến mọi người lúc này mới thấy rõ ba người dáng vẻ. Một nam một nữ phân ra trái phải tại hai người trung ương một cái sắc mặt lạnh lùng nữ tử chậm rãi đi tới. Người là ai? Bản năng Phạm Hành cảm thấy một tia bất an. Nữ tử cũng không có nhìn Phạm Hành mà là nhìn xem một bên Trần Vũ khỏe miệng có vẻ tươi cười. Ngươi không sai ta thưởng thức ngươi. Cái này cho ngươi. Một tay ném đi một khối lệnh bài bay ra rơi vào Trần Vũ trong tay. Trần Vũ sững sờ túi đầu nhìn một chút lông mày hơi nhíu. Những người khác cũng nhìn lại lập tức tất cả mọi người là bỗng nhiên kinh hô lên. Cái này đây là Hung Răng thành chủ lệnh. Hung Răng thành chủ là bị nữ tử này giết. Mọi người tất cả đều kinh hô không thôi, Túc Phong càng là ngốc ngốc nhìn xem một màn này, đầu góc bên trong rung động ầm ầm. Hắn đã hoàn toàn bị tình huống trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Ầm ầm. Phạm Hành sắc mặt biến đổi lớn gắt gao nhìn xem nữ tử này trong ánh mắt vô cùng hãi nhiên. Người rốt cuộc là ai? Các ngay cả ta Tiêu Tỷ Tỷ cũng không biết đạo a. Bên cạnh cô gái cái kia ghim bánh bao đầu nữ sinh nết miệng có chút ngạo khí nhìn mọi người. Đi nhớ ta Tiêu Tỷ Tỷ tên là Tiêu Phi Vũ. Cái danh này các ngươi khả năng không quá quen thuộc nha. Bất quá ta Tiêu Tỷ Tỷ xưng hào các ngươi nhất định biết đó chính là sát giả. Sát giả? Mọi người con ngươi tất cả đều là hung hăng co rụt lại. Cái này gia hỏa này chính là trước đó một người diệt sát ba người sát giả. Ông trời ơi nàng vậy mà là nữ. Mà lại nàng làm sao đến nơi đây rồi. Nàng hắn chiếm Hung Răng thành chủ lệnh bài. Vậy không phải nói Hung Răng thành chủ phương cảnh thua ở trong tay nàng. Mà lại nàng còn đem lệnh bài cho tên kia. Đối mọi người kinh ngạc Tiêu Phi Vũ một mặt lạnh nhạt chỉ là nhìn xem Trần Vũ. Người tên gì? Trần Vũ nhẹ nhàng mở miệng. Thương Vũ. Chương 1658, may mắn nhất gia hỏa chương 1658, may mắn nhất gia hỏa Thương Vũ. Ta tạo. Hắn chính là Thương Vũ. Có người nhất thời kinh hô mà lên gắt gao mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn xem Trần Vũ. Vài ngày trước Trần Vũ xuất hiện thời điểm Thương Vũ cái tên này có thể nói là hành động toàn bộ hư linh giới nhưng là chân chính nhìn qua Trần Vũ người thật không có mấy cái. Bây giờ thấy cái này truyền thuyết bên trong gia hỏa ngay tại trước mắt của mình trong đó chấn kinh thực tế là quá lớn. Hoa. Ngươi chính là cái kia Thương Vũ a. Ông trời của ta vậy mà trùng hợp như vậy tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi. Ngươi thật đúng là lợi hại đâu cũng dám lên như thế danh tự bội phục bội phục. Bánh bao đầu nữ sinh nhìn xem Trần Vũ mắt to chớp chớp một bộ hiếu kỳ cục cưng dáng vẻ. Tiêu Phi Vũ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt hiện lên một vòng kỳ dị sát thái. Không nghĩ tới ngươi lại chính là huyên náo dư luận xôn xao người kia. Không sai loại này quyết đoán rất không tệ ta rất thưởng thức ngươi. Chỉ là hiện tại lệnh bài này ngươi có dám hay không thế đâu. Lạnh lùng cười cười Tiêu Phi Vũ đối Trần Vũ thiện ý nhẹ gật đầu mang theo một sợi có chút khiêu khích. Tiếp lấy Trần Vũ hiện tại danh khí sẽ chỉ hấp dẫn càng nhiều người đến đây giết hắn. Không tiếp như vậy có thể nói khẳng định từ nay về sau Trần Vũ đều sẽ thành người khác trò cười. Có thể nói đây chính là một cái khoai lang bằng tay. Bất luận là nhận hay là không nhận đều rất khó xử lý. Uy Thương Vũ ngươi không thể tiếp. Túc Phong đội vàng mở miệng nhắc nhở. Trần Vũ chỉ là túi đầu đuốt đuốt lệnh bài trong tay khỏe miệng nhộn nhạo lên một vòng ý cười. Có ý tứ thật rất có ý tứ không nghĩ tới mình muốn làm sự tình đã có người cho mình làm hay. Đã như vậy lời nói cái này lại có cái gì không thể tiếp nhận đâu. Nhẹ nhàng nhấn một ngón tay chính giữa lệnh bài vùng đất trung ương Trần Vũ rót vào mình Hoàng Long nguyên lực sau đó một cỗ huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác lập tức từ Trần Vũ trong lòng bay lên. Vâng. Phía ngoài huyết vũ lập tức đình chỉ bên trên bầu trời mây đen bỗng nhiên tản ra liên miên quang mang từ không trung bên trong vãi xuống đến cùng vừa rồi loại kia kiểm chế không khí hoàn toàn không giống. Đinh Sử Thượng cảnh giới thấp nhất thành chủ sinh ra Thương Vũ, Tiêu Huyên Nhi nam nhân, trở thành Hung Răng thành chủ. Toàn bộ hư linh giới bên trong tất cả mọi người trong đầu tất cả đều hiện ra một câu nói như vậy sau đó tất cả mọi người được. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia trở thành Hung Răng thành chủ. Ta đi tiểu tử này mới tiến vào hư linh giới mấy ngày, liền thay thế lúc đầu thành chủ phương cảnh. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Có người rung động mở miệng. Đồng dạng tiếng thảo luận vang vọng tại hư linh giới từng cái địa phương. Tại ngưng thần cảnh hư linh giới trung ương nhất khu vực một tòa cự đại nguy nga hùng vĩ thành thị bên trong có một cái thông thiên chi tháp trọn vẹn hơn ngàn mét cao, tại đỉnh tháp vị trí là một mảnh trống trải địa bị chế tạo trở thành một cái cùng loại với lộ thiên quán vỉa hè địa phương. Cái này lộ thiên quán vỉa hè hoàn cảnh vô cùng tốt mà lại tầm mắt cực dai. Trung quanh bày đầy các loại vật phẩm trang sức, tùy ý một kiện đồ vật đều là hư linh giới bên trong bảo vật, nếu như xuất ra đi liền muốn bị người tranh đoạt. Ngay tại cái này bên trong mấy thân ảnh chính ngồi vây quanh tại kia bên trong, tại bọn hắn trước mắt còn có một bình vừa mới đốt lên nước trà. Chỉ là giờ phút này trên mặt mấy người biểu lộ đều trở nên quái dị vô cùng. Vừa rồi tin tức kia bọn hắn cũng đã thu được. Nghĩ không ra a cái này Thương Vũ vậy mà lấy ra nhiều chuyện như vậy, trở thành hung răng thành thành chủ, hơn nữa còn là sử thượng cảnh giới thấp nhất. Một bóng người bưng trong tay chén nước, một mặt thần sắc phức tạp. Thư thật sự là buồn cười, cái kia phương cảnh khó nói là ngớ ngẩn a. Vậy mà lại làm ra loại này trò cười đến, để cái kia Thương Vũ trở thành đứng đầu một thành. Quả thực chính là phế vật. Lại có một người mở miệng trong ánh mắt tràn ngập nộ khí. Ha ha, không muốn tức giận như vậy sao, bộ dạng này không phải chơi rất hay. Toàn dân công địch lại thêm sử thượng thấp nhất cảnh giới thành chủ, thật sự là một người có ý tứ đâu. Ta ngược lại là rất chờ mong xem hắn rốt cuộc là tình hình gì. Hào Kiệt ngươi cứ nói đi. Theo một tiếng này cha hỏi, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến trung ương nhất trên thân người kia, trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia kính sợ. Hào Kiệt, không biết chủng tộc, không biết thân phận, chỉ biết đạo hắn là toàn bộ ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong cường đại nhất người. Ta không biết có bao nhiêu người đã từng khiêu chiến qua hắn vị trí, thế nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều là thất bại. Hắn tựa như là một ngọn núi cao bị mọi người ngưỡng vọng. Thương Vũ, chờ hắn có thể đi đến trước mặt ta rồi nói sau. Hắn hiện tại còn câu không dậy nổi hứng thú của ta. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Hào Kiệt sắc mặt hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người sững sờ, sau đó tướng hô nhìn cười lắc đầu. Đi đến Hào Kiệt trước mặt, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Hắc hắc, đã như vậy lời nói có cơ hội, ta ngược lại là muốn đi xem một chút gia hỏa này đâu. Mắt sáng lên, một người chậm rãi đứng lên hướng về nơi xa đi đến. Mọi người thấy người này rời đi tất cả đều nở nụ cười. Xem ra có người ăn mại không ngừng nữa nha. Vạn Tượng lâu bên trong Tiêu Phi Vũ ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ, tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại làm ra chọn lựa như vậy. Vừa rồi Trần Vũ ánh mắt bên trong không có chút nào do dự cùng e ngại, chỉ có một mảnh lạnh nhạt. Một màn này để Tiêu Phi Vũ thật bất ngờ, bởi vì nàng biết cái này là cường giả mới có ánh mắt, khó nói ra hỏa này có gì đặc biệt. Nếu mày nghĩ nghĩ, Tiêu Phi Vũ sau đó liền lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm than mình quá mức đa nghi. Cái này chức thành chủ ngươi không muốn làm, ngươi vì cái gì cho ta? Trần Vũ nhìn xem Tiêu Phi Vũ có chút ngoài ý muốn. Tiêu Phi Vũ cười cười cái cằm có chút giơ lên. Một vị thành chủ chi vị còn không trong mắt của ta, ánh mắt của ta cũng không phải cái này a, lại nói ngươi trở thành thành chủ đối ta rất có chỗ tốt. Mắt sáng lên, Tiêu Phi Vũ nhìn về phía phương xa. Bạo quân ngươi đến cùng ở nơi nào? Ta đến cái này bên trong chính là vì tìm tới ngươi, thế nhưng là vì cái gì ngươi lại giống như là biến mất đồng dạng? Hẳn là ngươi đã rời khỏi hư linh giới. Lắc đầu, Tiêu Phi Vũ nhìn xem Trần Vũ lần nữa cười một tiếng. Nàng đem Trần Vũ đẩy lên thành chủ bảo tọa cũng không phải không có đạo lý. Hiện tại Thương Vũ chính là toàn bộ hư linh giới công địch, mà hắn trở thành thành chủ về sau tuyệt đối sẽ có người đến đây tìm phiền toái. Nàng muốn đánh bại tất cả mọi người trở thành người mạnh nhất, cùng nó khắp thế giới đi tìm người khác, không bằng để người khác chủ động đi tìm đến. Ngươi thế nhưng là ta muội nhử a, nghĩ như vậy Tiêu Phi Vũ cao giọng mở miệng. Từ giờ trở đi ta chính là Thương Vũ đội trưởng, bảo vệ ai dám động đến hắn đều muốn trước qua ta một cửa này. Vừa nói một câu, mọi người tại đây đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên hít một hơi lanh khí gắt gao, mở to hai mắt nhìn tất cả đều đốc. Sát giả trở thành tên phế vật này đội trưởng bảo vệ. Chương 1659, phất tay hôi phi yên diệt. Chương 1659, phất tay hôi phi yên diệt. Từ ngực. Không biết là ai nuốt ngụm nước miếng, tựa như là vứt xuống một cái bom, lập tức làm cho cả vạn tượng lâu bên trong vang lên kinh thiên ồn ào. Ta tạo. Ta có nghe lầm hay không? Sát giả. Đường đường sát giả vậy mà trở thành gia hỏa này đội trưởng bảo vệ. Thế cái này khủng bố. Cái này sát giả thế nhưng là gần với bạo quân nhân vật ta, hiện tại nàng vậy mà trở thành đội trưởng bảo vệ, vậy không phải nói về sau sẽ muốn tìm hắn để gây sự lời nói đều muốn đánh bại sát giả. Thật sự là không nghĩ tới a gia hỏa này lại có như thế vật khí. Lúc đầu ta còn tưởng rằng hắn trở thành thành chủ về sau cũng không còn cách nào ẩn tàng sẽ bị mọi người để mắt tới, thế nhưng là không thể nghĩ đến sự tình bệnh mà phát triển đến một bước này. Sát giả, ngươi thật muốn bảo hộ tiểu tử này? Ngươi cũng biết đạo bảo hộ hắn ngươi chính là cùng toàn bộ hư linh giới là địch. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Phạm Hoành ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phi Vũ. Tiêu Phi Vũ thần sắc đạm mạc nhìn Phạm Hoành nhàn nhạt mở miệng. Thì tính sao? Phế vật đến lại nhiều cũng vẫn là phế vật. Tiêu Phi Vũ lạnh lùng mở miệng để Phạm Hoành hô hấp trì trệ cũng không dám lại nói nhiều một câu. Hư lấn yếu sợ mạnh cầu vật. Nhìn thấy Phạm Hoành dáng vẻ, Tiêu Phi Vũ sắc mặt khinh thường, quay đầu nhìn Trần Vũ. Hiện tại ngươi muốn làm gì? Tiêu Phi Vũ chỉ tự nhiên là có quan tám khúc âm châu sự tình. Trước đó nàng tại tiến đến trước đó cũng nghe đến sự tình bắt đầu kết thúc. Trần Vũ có nhiều tính chất nhìn Tiêu Phi Vũ cười nhạt một tiếng nhìn xem Phạm Hoành mở ra bàn tay. Lấy tới. Trần Vũ lạnh lùng nói. Phạm Hoành lông mày nhảy một cái trong mắt che kín sát khí. Chỉ là hắn quét mắt đứng ở một bên hai tay ôm ở trước ngực Tiêu Phi Vũ sau đó một câu không dám nhiều lời lạnh lùng hư một cái cực kỳ không cam lòng đem tám khúc âm châu ném cho Trần Vũ. Thúc Phong cầm đi. Một tay ném đi Túc Phong đội vàng tiếp được tám khúc âm châu nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng cảm khái. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình còn có thể đem tám khúc âm châu lấy ra. Không chỉ có như thế còn như thế thuận lợi. Thương Vũ cảm ơn ngươi. Chúng ta đi nhanh lên đi. Túc Phong thu hồi tám khúc âm châu. Thứ mời thành chủ đại nhân đi thôi. Ta Vạn Tượng lâu không chào đón các vị. Phạm Hành vung lên ống tay áo lạnh lùng mở miệng. Hắn chưa từng nghĩ đến mình sẽ ở cái này Thương Vũ trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế. Từ hôm nay trở đi Vạn Tượng lâu đều sẽ thành trong miệng mọi người trò cười, hắn Phạm Hành mặt mũi lần này cũng là triệt để lỗ lớn. Đi thôi. Tiêu Phi Vũ mở miệng liền muốn cùng hai người khác cùng một chỗ rời đi, chỉ là còn chưa đi ra hai bước Tiêu Phi Vũ liền nhướng mày có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ. Trần Vũ y nguyên đứng tại kia bên trong động đều không hề động, chỉ là mang theo một tia trào phúng tiếu dung lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phi Vũ. Ngươi Vạn Tượng lâu? Ai nói cho ngươi đây là ngươi Vạn Tượng lâu? Phạm Hành mắt sáng lên lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ là hung răng thành các ngươi có thể lăn. Giơ lên một cái tay, Trần Vũ khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Thành chủ thế nhưng là có cải tạo thành chỉ quyền lợi a, đã như vậy lời nói như vậy cái này Vạn Tượng lâu có thể biến mất. Ánh mắt đống nhiên lóe lên, Trần Vũ đơn trưởng một nắm, sau đó liền nghe tới ầm ầm trong tiếng nổ Vạn Tượng lâu vậy mà bắt đầu di động, mang theo bảo vật trong đó chậm rãi chìm vào địa bên trong. Bất quá một lát, quang cảnh toàn bộ Vạn Tượng lâu liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Không có rồi. Phạm Hành mở to hai mắt nhìn ngắm nhìn bốn phía, cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Tất cả mọi người đều như là gặp quỷ ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Người đi trên đường giờ phút này cũng tất cả đều dừng bước cùng nhau quay đầu nhìn xem nguyên lai Vạn Tượng lâu vị trí. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Tại hư linh giới bên trong Vạn Tượng lâu mặc dù không tính là đỉnh tiêm nhưng cũng là hung giang thành ở trong nội danh tồn tại, cứ như vậy không có rồi. Ngươi vậy mà vận dụng thành chủ quyền hạn. Loại này quyền hạn cả một đời chỉ có thể vận dụng 3 lần, ngươi vậy mà dùng tại cái này bên trong. Đi bánh bao đầu nữ sinh há to miệng nghẹn ngào quát to lên. Làm thành chủ đích thật là có quyền cải tạo thành thị cách cục thế, nhưng là vì ra một hơi liền đem Vạn Tượng lâu cho lao đi, cái này trong mắt của nàng thực tế là không đáng giá. Tiêu Phi Vũ nhướng mày nhìn Trần Vũ trong ánh mắt có chút thất vọng. Lúc đầu coi là Trần Vũ là cái can đảm lắm không sợ hảo cường ra hỏa, nhưng không có nghĩ đến vậy mà là cái như thế có thủ tất báo ra hỏa. Khó nói hắn là bởi vì biết ta trở thành hắn đội trưởng bảo vệ cho nên không có sợ hay sao. Cái này cách cục không khỏi quá tiểu á, nhẹ nhàng thở dài Tiêu Phi Vũ không thèm để ý cười cười. Trần Vũ là hạng người gì cùng hắn lại có quan hệ gì? Dù sao mình cũng chỉ là tại coi hắn là thành là mồi nhử thôi. Nghĩ như vậy Tiêu Phi Vũ đối Trần Vũ kia một tia hảo cảm cũng tan thành mây khói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một tiếng bạo hống từ Phạm Hành trong miệng bạo phát đi ra. Phạm Hành gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Vạn Tượng lâu thế nhưng là tâm huyết của hắn, cho tới nay hắn cũng lấy này làm ngạo thế, nhưng là không thể nghĩ đến một cái trong mắt hắn không có chút nào bất cứ uy hiếp gì tiểu tử vậy mà lại làm loại chuyện này. Đừng tưởng rằng nữ nhân này che chở ngươi liền có thể bình yên vô sự, hôm nay ta muốn ngươi chết. Giết hắn. Gào to một tiếng tại Phạm Hành bên cạnh chừng 10 người mắt sáng lên băng lãnh nhìn xem Trần Vũ đống nhiên nổi lên. Trần Vũ ngón tay khẽ động vừa muốn có hành động từ bên cạnh hắn Tiêu Phi Vũ đã liền xông ra ngoài. Đợi tốt đừng núp ních ngươi thế nhưng là ta trọng yếu mồi nhử. Thân thể lóe lên Tiêu Phi Vũ đã vọt tới giữa đám người. Trần Vũ sững sờ sắc mặt có chút cổ quái. Mình đây là bị xem nhẹ rồi. Lát đầu liền nghe tới một bên truyền đến cái kia bánh bao đầu nữ sinh cười khanh khách âm thanh. Hí hí ngươi ngay tại cái này bên trong xem thật kỹ một chút ta Tiêu tỷ tỷ lợi hại. Trước đó bị giết 3 người đều là cao thủ đâu, bọn giá hỏa này tại ta Tiêu tỷ tỷ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Ta biết. Trần Vũ nhìn xem trong sân chiến đấu híp mắt lại. Tiêu Phi Vũ thực lực rất mạnh mà lại chém giết kỹ thuật cũng rất lợi hại, nàng di động mang theo một loại đặc biệt tiết tấu tràn ngập quỷ dị tựa như là một mảnh múa may theo gió lá cây muốn bắt làm thế nào cũng bắt không được. Mà lại Tiêu Phi Vũ công kích cực kỳ lăng lệ. Một chiêu một thức tất cả đều chạy đối thủ yếu hại mà đi. Mặc dù là lấy một đối nhiều nhưng là chiếm hết thượng phong lại là Tiêu Phi Vũ. Thật sao? Xem ra ngươi vẫn còn có chút nhãn lực. Yên tâm đi làm ta Tiêu tỷ tỷ mỗi nhử chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Mặc dù ngươi là muôn người công địch thế nhưng là có ta Tiêu tỷ tỷ ở đây không ai có thể tổn thương ngươi. Đối tự giới thiệu dưới ta gọi Bách Linh. Bách Linh một mặt cười tủm tỉm. Chương 1660, hẳn là trùng hợp a. Chương 1660, hẳn là trùng hợp a. Nghe tới Bách Linh giới thiệu Trần Vũ nhẹ gật đầu trực tiếp quay người rời đi. Uy ngươi đi đâu? Bách Linh sững sờ. Chiến đấu phải kết thúc còn đợi tại cái này bên trong làm cái gì? Trần Vũ cũng không quay đầu chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Kết thúc rồi. Bách Linh mắt to chớp chớp nhìn xem trong sân chiến đấu liền thấy lúc này Tiêu Phi Vũ bị mọi người vây quanh ở trong đó còn không có đánh giết bất kỳ người nào làm sao có thể kết thúc đâu. Còn đang nghi hoặc đột nhiên Tiêu Phi Vũ đột nhiên bạo khởi cả người thân eo mạnh xoay trong lòng bàn tay hai đạo hồ quang đột nhiên lan tràn ra như là một cái xoay tròn cối xay thịt chỉ là trong nháy mắt mà thôi liền đem người chung quanh tất cả đều giết sạch sẽ. T. Lợi hại a. Vừa mới hay là cháy bỏng không chịu nổi chiến cuộc giờ phút này vậy mà nhanh như vậy liền phân ra thắng bại. Sát giả không hổ là sát giả a. Nếu như không phải có cái kia thần bí bạo quân tồn tại vậy cái này sát giả chỉ sợ tại toàn bộ ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong đều có thể có tên tuổi. Thậm chí có khả năng có thể cùng những người kia chống lại. Những người kia. Đừng đùa những người kia khủng bố chúng ta lại không phải ta không biết sát giả mặc dù lợi hại chỉ sợ cùng những người kia so sánh còn có chút trên lệch a. Tiếng thở dài vang lên toàn bộ tràng diện tràn ngập khó tả rung động cùng kiềm chế. Ai cũng biết tại Tiêu Phi Vũ kia lạnh lùng dưới gương mặt ẩn giấu như lửa sát ý. Bách Linh mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn trong sân Tiêu Phi Vũ cả người đều đốc. Thật chiến đấu thật kết thúc. Tên kia nói không có sai. Hắn làm sao lại biết đến? Trùng hợp? Hay là? Bách Linh ngươi làm sao rồi? Tiêu Phi Vũ đi đến Bách Linh bên cạnh có chút nghi hoặc nhìn Bách Linh. A, không có gì. Bách Linh sững sờ lập tức lắc đầu, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn đi xa Trần Vũ Ý nguyên còn lưu lại nhàn nhạt rung động. Hẳn là trùng hợp a. Tiêu tỷ tỷ ngươi vừa rồi quả thực quá đẹp trai. Ông trời ơi, ta nếu là có ngươi một nửa thực lực lời nói liền tốt. Cùng Tiêu Phi Vũ cùng nhau, nam tử kia mở miệng nói. Hắn gọi là Lý Bác, giờ phút này nhìn xem Tiêu Phi Vũ một mặt kính ngưỡng thần sắc. Tiêu Phi Vũ không đáp, chỉ là nhìn xem không ngừng đi xa Trần Vũ, có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại lựa chọn trực tiếp rời đi. Tiêu tỷ tỷ ngươi không cần nhìn hắn, ta đoán chừng hắn là không có mặt lại đợi tại cái này bên trong, cho nên lúc này mới rời đi. Lý Bác nhìn Trần Vũ bóng lưng khỏe miệng nhếch lên, cũng không biết hắn đến cùng là đi cái gì vận khí cứ chó có thể trở thành Tiêu tỷ tỷ muội nhử. Lúc đầu hắn là 10,000 người công địch, tất cả mọi người muốn giết chết hắn, Tiêu tỷ tỷ cái này thế nhưng là bảo hộ hắn a. Tiêu Phi Vũ lắc đầu, lúc đầu coi là gia hỏa này sẽ để cho ta có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới nguyên lai là cái nhu nhược gia hỏa. Bất quá lúc đầu ta lần này mục đích chính là vì bạo quân mà đến, gia hỏa này chỉ có thể coi là ta linh quang lóe lên sản phẩm, cũng không có quá nhiều thất vọng. Đi thôi, chuyện nơi đây đã chấm dứt, có Thương Vũ cái này muội nhử phía dưới liền đợi đến người khác đưa tới cửa. Tiêu Phi Vũ mắt sáng lên, một mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Không có hy vọng tự nhiên không quan trọng thất vọng. Ở trong mắt Tiêu Phi Vũ, Trần Vũ sở tác sở vi đã đem nàng đối Trần Vũ duy nhất một sợi chờ mong cho sinh sinh bóc tát. Mấy người rời đi về sau, đông đảo người xem náo nhiệt đồng tình nhìn Phạm Hành về sau, tất cả đều lắc đầu rời đi. Nếu như đặt ở trước hôm nay, có người nói Vạn Tượng lâu sẽ trong một đêm tan tác, vậy bọn hắn sẽ chỉ xem như là một chuyện cười. Nhưng là bây giờ một màn này giống như này thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, mà lại không phải trong vòng một đêm, là ngắn ngủi không đến một canh giờ. Đáng chết, đáng chết a. Phạm Hành bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hai mắt nhìn chừng chừng mặt đất, tại cái này bên trong vốn là tâm huyết của hắn chỗ. Vạn Tượng lâu ai nghe tới cái tên này không phải muốn kiên kỵ mấy điểm, nhưng là bây giờ hết rồi, tất cả cũng không có. Thương Vũ, Tiêu Phi Vũ, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Trả giá đắt. Trầm thấp mà giàu có sát ý, tiếng gào thét từ Phạm Hành cổ họng bên trong xuất hiện như là trong địa ngục leo ra ác quỷ mang theo nồng đậm sát khí. Mà vừa lúc này một bóng người xuất hiện tại Phạm Hành bên cạnh, chính là trước đó bị Tiêu Phi Vũ đánh giết Phương Cảnh. Thời khắc này Phương Cảnh sắc mặt tái nhợt dị thường, chính mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn trước mắt cảnh tượng một mảnh ngốc trệ. Ta Vạn Tượng lâu đâu? Cái này con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm Phạm Hành chỗ dựa Vạn Tượng lâu, thực tế tất cả mọi người Phương Cảnh tại bị Tiêu Phi Vũ giết về sau vẫn có lo lắng. Nguyên bản bị giết về sau tại hiện thực ở trong cũng sẽ nhận không ít ảnh hưởng, trong thời gian ngắn căn bản không thể lần nữa tiến vào hư linh giới. Chỉ là Phạm Hành quá mức lo lắng, lúc này mới sẽ không tiết hao phí lớn đại giới lần nữa cưỡng ép tiến vào hư linh giới. Kết quả không nghĩ tới cương vừa về đến liền thấy cảnh tượng như vậy. Phương Phương tiên sinh, không có không có, đều không có a. Nhìn thấy Phương Cảnh, Phạm Hành thân thể chấn động leo đến Phương Cảnh dưới chân, ôm Phương Cảnh đuổi khóc, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho Phương Cảnh. Người nói cái gì? Thương Vũ thành chủ hủy Vạn Tượng lâu. Phương Cảnh liên tục rút lui thân thể, hung hăng lung lay trên mặt một mảnh ngốc trệ. Sau đó thì là vô tận phẫn nộ. Thương Vũ, Tiêu Phi Vũ, ta muốn các ngươi chết a. Giết giết giết giết giết giết. Kinh thiên nộ hống vang tận mây xanh đang phát tiết xong sau, Phương Cảnh hung hăng thở hai cái, lúc này mới hướng về ngoài thành đi đến. Phương Phương tiên sinh, ngươi đi đâu bên trong? Phạm Hành sững sờ hỏi. Đi tìm người đến giết người. Phương Cảnh gạt ra mấy chữ, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm đến cực điểm sát khí. Từ khi mới vừa rồi cùng Tiêu Phi Vũ sau khi giao thủ, Phương Cảnh liền biết mình không phải đối thủ của đối phương. Muốn chơi chết Tiêu Phi Vũ nhất định phải tìm giúp đỡ. Tiêu Phi Vũ, ngươi có thể giết ta một người như vậy, ba vị thành chủ đâu? 30 thành chủ đâu? Ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân mạch. Phạm Hành sững sờ lập tức đứng lên vội vàng đuổi kịp Phương Cảnh. Mà tại Hung Giang phủ thành chủ ở trong, Tiêu Phi Vũ thời khắc này sắc mặt dị thường khó coi. Bởi vì ngay tại nàng đuổi tới nơi này thời điểm, Trần Vũ đã rời khỏi hư linh giới. Chỉ cấp nàng bước xuống một câu. Đã ngươi coi ta là mồi nhử vậy liền canh giữ ở nơi này đi, ta có việc đi trước. Sau đó Trần Vũ liền rời khỏi. Tên hèn nhất này. Tiêu Phi Vũ cắn răng. Hắn thấy Trần Vũ cử động như vậy bất quá là bởi vì sợ tiếp xuống khả năng xuất hiện cuồng phong bạo vũ. Lúc này mới làm ra loại chuyện này, thậm chí có khả năng Trần Vũ tương lai một đoạn thời gian rất dài đều có thể sẽ không lại lộ diện. Đợi đến cơn gió này sóng trôi qua về sau mới có thể xuất hiện lần nữa. Tính lúc đầu ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể lớn bao nhiêu lá gan. Có tên của ngươi tại cái này để những cường giả kia đến đây dạng này cũng liền đủ. Mà tại hiện thực ở trong, Trần Vũ từ hư linh giới lui ra ngoài về sau nhìn trước mắt cảnh tượng trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý, thiên tà tình châu cuối cùng đã tới a. Chương 1661, Ngụy gia nguy cơ. Chương 1661, Ngụy gia nguy cơ. Tiên sinh, đó chính là chúng ta Ngụy gia chỗ tinh cầu Mê Viễn Tinh. Chúng ta Ngụy gia tại cái này Mê Viễn Tinh bên trên cũng coi là một cái đại tộc. Đợi đến nhà ta về sau ta liền nói ngài là ta tìm tới lão sư. Ngài nhưng tuyệt đối không được lộ tẩy a. Ngụy Dương có chút lo lắng. Yên tâm, ta biết đến. Trần Vũ nhẹ gật đầu, đã đến Thiên Tà Tinh Châu về sau hắn ngược lại không phải đặc biệt sốt ruột. Dù sao hiện tại Liễu Vân Vũ vẫn còn tương đối an toàn, mà lại Lưu Quang cấp thực lực rất mạnh, coi như hắn muốn cứu người cũng muốn trước thăm dò rõ ràng mới có thể. Mà lại bình thường thừa dịp khoảng thời gian này cũng có thể tại hư linh giới bên trong tìm kiếm mình luyện chế đan dược vật liệu. Nếu như có thể tại gần đây tại làm đột phá, đó chính là kết quả tốt nhất. Kia tốt, chúng ta bây giờ liền đi đi. Ngụy Dương nhẹ gật đầu mang theo Trần Vũ hạ xuống đi tới Ngụy gia. Chúng ta Ngụy gia tại Mê Viễn Tinh bối khắc thành. Đây cũng là cả viên tinh cầu lớn nhất thành thị. Ta lần trước khi xuất phát chính là âm thầm đi mà lại không có người biết thân phận của ta, cho nên tiên sinh đại khái có thể tại cái này lý an tâm ở lại đi, không cần lo lắng Lưu Quang các người sẽ tìm đến phiền phức. Đứng tại Ngụy gia cổng, Ngụy Dương mở miệng giải thích nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu tại Ngụy Dương dẫn đầu dưới tiến vào Ngụy gia. Ừm. Mới vừa vào cửa Ngụy Dương liền cảm thấy bầu không khí rất không đúng. Cơ hồ là 5 bước một cương vị 10 bước một chạm cánh gác. Mỗi người trên thân đều người khoác chiến giáp toàn thân căng đến thật chặt vô cùng đề phòng. Chuyện gì xảy ra? Trong nhà làm sao đề phòng xâm nghiêm như thế? Ngụy Dương ngạc nhiên nhìn xem một màn này, lông mày chăm chú nhăn lại. Trần Vũ cùng Già Thúy tướng hỗ nhìn cũng có chút hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ba người một đường hướng bên trong không bao lâu liền đến phòng nghị sự ở trong. Liền thấy lúc này ở phòng nghị sự ở trong đã tất cả đều ngồi đầy, trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mặt ngưng trọng thân sắc. Nhìn thấy Ngụy Dương mấy người về sau, ánh mắt mọi người toàn quay lại, lông mày thật sâu nhăn lại. Phụ thân ta trở về. Ngụy Dương nhìn thấy ngồi tại chủ vị nam tử trung niên gặp cong bái một cái, đây là phụ thân của hắn Ngụy Hồng Nho, cũng là toàn bộ Ngụy gia đương đại gia chủ. Ngụy Hồng Nho ngồi tại vị trí trước nhẹ gật đầu vẫn không nói gì, một bên một cái lão giả trong lỗ mũi lạnh lùng hư một cái, ẩn ẩn ngậm lấy nồng đậm nộ khí. Thư hiện tại mới trở về khoảng thời gian này ngươi đều đi nơi nào dã rồi? Suốt ngày không làm việc đàng hoàng, chuyện gì đều không làm được còn thể thống gì? Nhìn xem Ngụy Nguyên, Ngụy Kha bọn hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi cái này làm ca ca đến cùng là thế nào làm? Lão giả không có chút nào lưu tình lạnh lùng mở miệng nói. Ngụy Hồng Nho nghe nói như thế nhìn lão giả nhướng mày, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ lo lắng. Lão giả này tên là Ngụy Hồng Phương, là Ngụy Hồng Nho nhị đệ, chính là Ngụy Dương trưởng bối, cho nên Ngụy Hồng Nho cũng không tốt nói thêm cái gì. Thứ chính là như thế suốt ngày không làm việc đàng hoàng, không nói Ngụy gia sự vụ lớn nhỏ ngươi Ngụy Dương đều không có quan tâm qua. Mỗi ngày áo đến thì đưa tay cơm đến, há miệng nào có một điểm con cháu nhà họ Ngụy tự giác. Cùng ngươi hai cái đệ đệ so sánh quả thực chính là kém đến quá xa. Ngụy Hồng Nho tam đệ tên là Ngụy Hồng Thành, trong miệng cũng là không lưu tình chút nào. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người ngồi tại phòng họp một góc nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt tụ vào đến Ngụy Dương trên thân, khóe miệng đều dâng lên một vòng tiêu dung. Ta Ngụy Dương có miệng khó trả lời, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận bọn hắn phát biểu. Tốt, ngồi trước đến một bên. Khe khẽ thở dài, Ngụy Hồng Nho mở miệng giải Ngụy Dương quất cảnh. Vâng. Ngụy Dương nhẹ gật đầu mang theo Trần Vũ cùng Gia Thúy hai người ngồi xuống một bên. Từ đầu đến cuối tất cả mọi người không có quá mức chú ý Trần Vũ, trong mắt bọn hắn Trần Vũ chỉ là Ngụy Dương người hầu mà thôi. Trần Vũ cũng vui vẻ phải thanh nhàn cùng Gia Thúy ngồi ở một bên một mặt lạnh nhạt thân sắc. Hiện tại chúng ta muốn thảo luận chính là ba ngày sau Triệu gia quyết đấu. Quyết đấu. Nghe tới cái từ này mọi người tại đây tất cả đều là biến sắc, trong đại sảnh bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Quyết đấu? Cái này đây là có chuyện gì? Ngụy Dương sững sờ hướng bên cạnh người mở miệng hỏi. Ngươi còn không biết đạo a, tại ngươi đi khoảng thời gian này bên trong Triệu gia muốn cùng chúng ta Ngụy gia cướp đoạt Bạch Liêu quặng mỏ quyền khai thác. Ước định sau 3 ngày muốn đối quyết. Cái gì? Bạch Liêu quặng mỏ? Đây chính là chúng ta Ngụy gia sản nghiệp, hàng năm ta Ngụy gia một nửa ích lợi đều đến từ cái này bên trong, mà lại ta Ngụy gia thực lực không chút nào thua ở bọn hắn Triệu gia, bọn hắn vậy mà muốn cướp đoạt. Bọn hắn khó nói là điên rồi. Ngụy Dương mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Người kia thở dài một mặt bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là như vậy lời nói ta Ngụy gia tự nhiên không sợ, thế nhưng là khó liền khó tại Triệu gia ta không biết dùng thủ đoạn gì vậy mà cùng Lưu Quang các phái tại nơi này An Cắt phu nhân dựng vào quan hệ. Cho nên lần này so tài An Cắt phu nhân nói muốn để thế hệ tuổi trẻ tiến hành quyết đấu. Ba trận chiến lược thắng. Mà liên tại vài ngày trước Triệu gia Triệu Quảng công nhiên tới cửa khiêu khích. Kết quả Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người đều không phải đối thủ của đối phương, nghe nói Triệu Quảng bên cạnh có một vị thần bí lao sư thực lực dị thường cường hãn, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian ở trong liền để Triệu Quảng thực lực đề cao rất nhiều. Có truyền luôn cái kia thần bí lao sư chính là An Cắt phu nhân phái đến Triệu gia bên cạnh. Một bên Trần Vũ lông mày nhíu lại, ánh mắt híp lại. Cái này rõ ràng chính là An Cắt phu nhân cùng Triệu gia làm bán, muốn đem Ngụy gia cho chiếm đoạt, ra các vị các ngươi nói làm sao bây giờ? Giờ phút này Ngụy Hồng Nho ngồi tại chủ vị phía trên quét mắt toàn trường lạnh lùng mở miệng. Không người trả lời vừa rồi phê Ngụy Dương như vậy hung ác, Ngụy Hồng Phương cùng Ngụy Hồng Thành hai người lúc này tất cả đều rụt lại đầu ngồi tại vị tử bên trên không nói một lời. Hồng Phương ngươi thấy thế nào? Ngụy Hồng Nho mở miệng nói. Cái này hiện tại Triệu gia thế lớn, Triệu Quảng mạnh như vậy, còn có An Cát phu nhân trợ giúp, ta nhìn không bằng Dĩ Hòa Vi Quý đi cùng Triệu gia thương lượng một chút, chúng ta nhượng lại chút lợi ích hóa giải lần này nguy cơ. Nghe tới Ngụy Hồng Phương lời nói, Ngụy Hồng Nho trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Hồng Thành ngươi cảm thấy thế nào? A, ta Ngụy Hồng Thành sững sờ chỉ có thể kiên trì mở miệng nói, kia cái kia ta cảm thấy đi cái này loại chuyện này vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Có An Cát phu nhân ở Triệu Quảng hiện tại lại mạnh như vậy, ta nhìn chúng ta hay là không nên đánh đi. Giờ phút này Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a đại bá, ngươi ta không biết cái kia Triệu Quảng hiện tại mạnh lợi hại, đánh khẳng định là thua. Ta nhìn cầu hòa mới là vương đạo. Chính là như thế, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại địch mạnh ta yếu, chúng ta vẫn là phải cẩn thận châm trước á. Đối Triệu Quảng không phải thích đại ca Ngụy Dương nghĩa muội tôn lê sao? Ta nhìn không bằng. Vâng. Nghe nói như thế Ngụy Dương bỗng nhiên đứng lên gào to nói, tuyệt đối không được. Chương 1662, tựa hồ bị người xem nhẹ nữa nha, chương 1662, tựa hồ bị người xem nhẹ nữa nha. Ngụy Dương trong mắt đỏ bừng, ánh mắt một quét qua mọi người tại đây, trên trán gân xanh hẳn lên tràn ngập phẫn nộ. Hắn không thể nghĩ đến Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha vậy mà muốn dùng nghĩa muội của hắn đi đổi lấy cái gọi là hòa bình. Làm cản, cái này bên trong nào có ngươi nói chuyện phần, ngồi xuống cho ta. Mới vừa rồi còn nút ở trên chỗ ngồi Ngụy Hồng Thành giờ phút này nhìn xem Ngụy Dương đột nhiên gầm lên giận dữ tràn ngập không thể nghi ngờ nộ khí. Hồng Thành con của ta làm càn ở đâu bên trong rồi? Ngụy Hồng Nho mở miệng chỉ là thanh âm ở trong tràn ngập lạnh ý, Ngụy Hồng Thành sức sờ sau đó cười cười. Đại ca nói đùa, ta chỉ là như thế thuận miệng nhắc lên thôi. Ngụy Dương hay là tuổi còn rất trẻ quá xúc động, không có Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người như vậy lao thành. Ta ta lại cảm thấy đề nghị này rất không tệ. Ngụy Hồng Thành đổi chủ đề nhàn nhạt mở miệng. Ngồi tại một bên khác Ngụy Hồng Phương cũng là nhẹ gật đầu. Tam đệ nói không sai, ta cũng cảm thấy đây là cái ý đồ không tồi. Tôn Lê Lê mặc dù là nghĩa nữ bất quá cũng coi là ta người Ngụy gia, đương nhiên phải vì ta Ngụy gia lợi ích suy nghĩ. Mà lại dĩ vãng thời điểm nàng đều phái không lên chỗ dụng võ gì, lúc này chính là nàng hồi báo chúng ta Ngụy gia thời điểm. Thứ một đám đại lão gia muốn dùng một cái nữ hài tử đi cầu cùng các ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Ngụy Dương nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Ừm, ngươi hiểu cái gì? Một cái cả ngày chỉ biết ăn uống vui lùa ra hỏa. Triệu Quảng đến thời điểm tại ngươi ở đâu? Hiện tại nhảy ra nói không được. Ngươi có tư cách gì? Ngụy Hồng Phương phất ống tay áo một cái hung hăng giận dữ mắng mỏ nói. Đúng thế đại ca, ngươi là ta không biết cái kia Triệu Quảng hiện tại bao nhiêu lợi hại. Ngươi lúc đầu thực lực lại không được, ngay cả chúng ta đều đánh không lại, hiện tại lúc này ngươi cũng không cần khoe khoang đi. Ngụy Nguyên nhìn xem Ngụy Dương một mặt cười lạnh. Đúng a, dùng Tôn Lê Lê đến đổi chúng ta quảng mỏ ta cảm thấy rất có lợi a. Ngụy Kha nhún vai một mặt không quan trọng. Các ngươi. Ngụy Dương cắn răng trong mắt tất cả đều là lửa giận. Ngụy Hồng Nho ngồi ở kia bên trong sắc mặt một mặt đóng băng, chỉ là đặt ở dưới mặt bàn phương tay đã hung hăng nắm. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, Ngụy Hồng Phương cùng Ngụy Hồng Thành hai người cùng nhau lông mày nhíu lại cười lạnh. Đại ca, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi là chúng ta Ngụy gia gia chủ, lợi ích của gia tộc mới là ngươi thứ nhất muốn cân nhắc nhân tố. Nếu như quặng mỏ có được quyền ném, ngươi biết hậu quả nhiều nghiêm trọng không? Đúng vậy a đại ca, hết thảy đều muốn lấy đại cục làm trọng a. Lời của hai người để Ngụy Hồng Nho thân hình dừng lại, một mặt cay đắng chăm chú nắm chặt nắm đấm cũng là chậm rãi buông ra. Thấy cảnh này, Ngụy Hồng Phương cùng Ngụy Hồng Thành hai người tất cả đều lộ ra nụ cười hài lòng. Làm sao cái này bên trong một đám nam nguyên lai có loại bất quá chỉ có hai cái này a? Một đạo khinh miệt mang theo niệm ai thanh âm đột nhiên truyền đến để tất cả mọi người là chấn động. Cái gì? Mọi người sững sờ quay đầu nhìn lại liền thấy ngồi ở kia bên trong một mặt lạnh nhạt Trần Vũ. Làm càn, ngươi là ai? Cũng dám nói một chút ra loại những lời này. Ngụy Dương, ngươi có thể a, hiện tại ngay cả người hầu của ngươi đều như thế không có lớn không có tiểu. Lập tức cho ta lăn ra ngoài. Bình một tiếng, Ngụy Hồng Phương một bàn tay đập vào trên bàn hội nghị đối Trần Vũ giống to. Ngụy Dương, ngươi chuyện gì xảy ra? Để hắn ngậm miệng. Ngụy Hồng Nho nhướng mày nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập không thích. Hắn hiện tại tâm tình đã 10 điểm hỏng bét, ngoài có Triệu gia bức bách, nội bộ bọn hắn ba huynh đệ ở giữa cũng không cùng hòa thuận, mặc dù Ngụy Hồng Nho là gia chủ nhưng là Ngụy Hồng Phương cùng Ngụy Hồng Thành hai người lại đối với hắn cũng không chịu phục. Hiện tại Ngụy Hồng Nho nghe tới Trần Vũ lời nói càng là cảm giác được bực bội. Phụ thân không phải, cái này vị này là lão sư của ta Trần Nhất Niệm Trần tiên sinh, có hắn tại chúng ta nhất định có thể thắng. Ngụy Dương sắc mặt đỏ lên lập tức đứng lên hô nói, ngươi nói cái gì? Lão sư? Đột nhiên mở to hai mắt nhìn Ngụy Hồng Nho kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ trên mặt che kín chấn kinh thần sắc. Phòng họp những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó tất cả đều bộc phát ra cười ha ha. Ha ha ha ha, chết cười ta. Ngụy Dương khó nói, ngươi muốn nói cho ta biết mấy ngày nay ngươi đều là đi tìm vị lão sư này học tập. Ha ha ha ha. Thật sự là có ý tứ a. Ai ú không được. Ngụy Dương anh ta đại ca, ngươi có thể hay không đừng như thế lừa mình dối người. Còn trẻ như vậy lão sư, hắn có thể dạy ngươi cái gì? Quả thực chính là trò cười a. Ha ha, Ngụy Dương ngươi không phải sống ở mộng bên trong a. Coi là dựa vào gia hỏa này liền có thể chống đỡ được Triệu Quảng. Làm sao chẳng lẽ ngươi cho rằng ba ngày thời gian hắn có thể dạy ngươi cái gì? Niệm ai tiếng cười không ngừng vang lên. Chỉ là đối với mấy cái này tiếng cười Trần Vũ không thèm để ý chút nào, chỉ là nhàn nhạt gõ gõ ngón tay trong ánh mắt một mảnh lạnh nhạt thân sắc. Các ngươi nói không sai, ba ngày thời gian Ngụy Dương đích xác có thể thắng được Triệu Quảng. Lộ bộ. Trong đại sảnh tiếng cười đột nhiên ngưng lại, mọi người thấy Trần Vũ tất cả đều là có chút ngây người. Gia hỏa này cứ như vậy thừa nhận rồi. Hừ, Ngụy Dương ngươi thật sự là quá không ra gì. Tùy tiện tìm gia hỏa liền xem như sư phụ của mình. Khó nói ngươi mắt mù sao? Đột nhiên một tiếng bạo hống thanh âm từ hội nghị đại sảnh bên ngoài vang lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Giờ phút này một đạo cao gầy thân ảnh ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người nhìn người nọ tất cả đều là sửng sợ. Gia, Ngụy Dương nhịn không được hô lên âm thanh. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Ngụy Dương gia Ngụy Vân Sinh. Phụ thân ngài làm sao trở về rồi? Ngụy Hồng Nho bọn người tất cả đều đứng người lên có chút kinh ngạc nhìn xem Ngụy Vân Sinh. Thứ nếu như ta không về nữa lời nói chúng ta Ngụy gia đều muốn bị người khác cho nuốt. Ngụy Vân Sinh không cao hứng mở miệng nói. Mọi người sắc mặt đều là đỏ lên không người dám nói tiếp. Thử. Nhìn mọi người Ngụy Vân Sinh kế tục khai miệng. Cái kia Triệu Quảng không phải mời lão sư a? Vừa vặn ta cũng cho các ngươi mời một vị lão sư tới. Ba ngày nay thời gian ở trong các ngươi phải thật tốt theo hắn học tập. Nhất thiết phải cầm xuống lần chiến đấu này. Tiểu đại sư làm phiền ngươi. Mọi người sững sờ tướng hô nhìn có chút ngoài ý muốn. Vị này Kiều đại sư là ai? Ha ha, không sao Ngụy lão, ngươi cùng ta có cũ điểm này bận bịu ta vẫn còn muốn rút. Nói tại sau lưng Ngụy Vân Sinh một đạo hùng tráng thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mắt mọi người. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, sắc mặt của mọi người dần dần trở nên kinh hãi mà kích động. Là động liền lão nhân Kiều Vũ. Ngụy Hồng Vương đột nhiên hô to trong thanh âm tràn ngập chấn kinh. Mọi người khác cũng là đồng dạng trong mắt buộc phát ra vô cùng kinh hỉ quang mang, tất cả đều nhìn chằm chằm Kiều Vũ cùng nhau đi tới Kiều Vũ trước người khom người cúi đầu. Ta cùng bái kiến Kiều lão tiên sinh. Kiều lão tiên sinh. Trần Vũ lông mày nhíu lại ngoài ý muốn nhìn Tiểu Vũ. Ngụy Dương gia hỏa này là ai? Chương 1663, cái gì là tư cách? Chương 1663, cái gì là tư cách? Tiên sinh vị này Tiểu Vũ địa vị cực lớn thế nhưng là tinh vực phụ cận ở trong hoàn toàn xứng đáng siêu nhiên nhân vật. Thực lực bản thân đã đến ngưng thần cảnh đại viên mãn tình trạng mà lại hắn dạy học thủ đoạn cực kỳ lợi hại, chúng ta nơi này mười cường giả đứng đầu bên trong có hơn phân nửa đều là hắn dạy dỗ đến. Không nghĩ tới ra vậy mà bắt hắn cho mời đến. Ngụy Dương nhìn xem Tiểu Vũ trong ánh mắt tràn ngập ngoài ý muốn. Ngưng thần cảnh đại viên mãn, yếu như vậy. Trần Vũ sững sờ nhịn không được mở miệng nói. Hiện tại Trần Vũ chân thực chiến lực đã đủ để cùng hợp đạo cảnh chút thành tiểu cường giả cùng so sánh ngưng thần cảnh đại viên mãn ra hỏa tại Trần Vũ trong ánh mắt thật liên nhập hắn mắt tư cách đều không có. Ngụy Dương khỏe miệng giật một cái có chút im lặng. Đường Đường động liền lão nhân tại phụ cận trong tinh vực đã là nhân vật đứng đầu, nhưng là tại Trần Vũ trong ánh mắt lại không tính là gì. Bất quá ngẫm lại cũng là bọn hắn cái này bên trong bất quá chỉ là cái địa phương nhỏ mà thôi, trước đó mình bị truy sát thời điểm lưu quang các những cái kia nửa bước hợp đạo cường giả ở trong mắt Trần Vũ cũng không tính là thứ gì, những người này lại đáng là gì. Ha ha, có kiểu lão tiên sinh tại chúng ta liền an tâm nhiều. Ngụy Hồng Phương cười lớn. Đúng là như thế, có kiểu lão tiên sinh tại chúng ta còn có cái gì có thể lo lắng. Ha ha, cái này nhưng so một ít người lão sư đáng tin cậy nhiều a. Ngụy Hồng Thành cười lạnh ánh mắt quét mắt Trần Vũ. Hán. Tiểu lão gia tử nhìn Trần Vũ sau đó lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Các ngươi đây là đang nhục nhã ta, hắn như thế một người trẻ tuổi có tư cách gì cùng ta so sánh. Mây sinh ngươi cùng ta chính là bạn cũ, nếu như vậy vậy ta liền đi. Vung lên ống tay áo Kiều Vũ bộ mặt tức giận. Ha ha, tiểu tiên sinh ngươi không cần để ý bọn hắn không phải ý tứ này. Ngươi là khách quý của ta, ta Ngụy ra tiền đồ đều muốn dựa vào ngươi. Lúc này ngươi cũng không thể như xe bị tuột xích a. Ngụy Vân Sinh cười nói ánh mắt trong đại sảnh liếc nhìn một vòng sắc mặt ngưng trầm xuống. Ngụy Nguyên, Ngụy Kha, Ngụy Dương ba người các ngươi nghe kỹ. Ba ngày nay ở trong các ngươi muốn thường xuyên đi theo tiểu tiên sinh bên cạnh tiếp nhận tiểu tiên sinh dạy bảo. Đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội tốt, các ngươi phải tất yếu nghiêm túc học tập tại sau 3 ngày trong chiến đấu đánh bại Triệu gia. Vâng. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người hai tay bỗng nhiên ôm quyền lập tức giống to đạo một mặt thần sắc kích động. Vốn cho là không cách nào chiến thắng Triệu gia cho nên Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người đều dự định từ bỏ. Nhưng là hiện tại có Tiểu Vũ tại bọn hắn tự tin có thể đánh bại Triệu Quảng. Tại 3 ngày sau đại chiến bên trên sẽ có rất nhiều người đến đây quan chiến, đến lúc đó Dương danh lập vạn cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ lỡ. Ngụy Dương, còn không cho hắn ra ngoài. Cái này bên trong không có vị trí của hắn. Ngụy Vân Sinh mở miệng nói, "Không, ra ra ta không cần các lão sư khác, ta chỉ nhận Trần tiên sinh." Ngụy Dương cổ cứng lên mở miệng hô nói, "Ba." Đập bàn một cái, Ngụy Vân Sinh mặt giận dữ, "Làm càn, ngươi chẳng lẽ muốn để ta Ngụy gia hủy ở trong tay của ngươi a?" Ngụy Vân Sinh lớn tiếng trách cứ, chỉ là Ngụy Dương ý nguyên quật cường như lúc ban đầu không chút nào lui. Mấy người nhìn xem một màn này tất cả đều cười lạnh không thôi. Trang diện bên trên bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Ngụy Dương không nên nói nữa, "Mấy ngươi vị bằng hữu này rời đi đi." Ngụy Hồng Nho đối Trần Vũ ấy náy cười một tiếng nhưng trong lòng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao có Kiểu Vũ ở đây, Ngụy gia tại 3 ngày sau trong chiến đấu không đến mức là bại. "Phu thân, Trần tiên sinh rất lợi hại, là lao sư của ta, ta chỉ cùng Trần tiên sinh học tập, những người khác ta một mực không nhận." Ngụy Dương hô nói, "Lợi hại? Ha ha, khó nói ngươi muốn nói hắn so Kiểu lao tiên sinh còn muốn lợi hại hơn a." Ngụy Nguyên nhìn xem Ngụy Dương khỏe miệng tràn ngập cười lạnh. Ngụy Dương cơ hồ vô ý thức liền muốn thốt ra đem trước đó phát sinh sự tình nói ra. Thế nhưng là sau một khắc hắn hay là ngậm miệng lại, dù sao Trần Vũ thân phận cùng thực lực đều quá mức kinh thế hai tụ. Thật nói ra nói không chừng sẽ cho Trần Vũ chọc đại phiền bái. Chỉ là mặc dù như thế Ngụy Dương trên mặt vẫn là một mặt không cam lòng thần sắc. Thật nghĩ nói ra tiên sinh sự tình đánh các ngươi một mặt ta. Ồ, xem ra Ngụy Dương còn không phục đâu. Ngụy Kha nhíu mày cũng nở nụ cười nhìn xem Ngụy Vân Sinh lúc này mới lên tiếng. Ra ra ta nhìn không bằng như vậy đi, đã Ngụy Dương nói hắn cái này lão sư rất lợi hại như vậy không bằng liền để cái này Trần tiên sinh giáo Ngụy Dương tôi, dù sao lần này chiến đấu 3 trận chiến lượng thắng có kiểu lão tiên sinh tại chúng ta nhất định có thể thắng xuống tới 2 trận, về phần Ngụy Dương kia 1 trận. Nói Ngụy Kha cười cười khe khẽ lắc đầu ánh mắt bên trong một mảnh khinh miệt thần sắc. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này, Ngụy Vân Sinh chần chờ. Một bên Tiểu Vũ lại nhẹ gật đầu. Đề nghị này không tệ. Đã cái này Ngụy Dương không tin lão phu vậy lão phu tự nhiên cũng sẽ không dạy hắn. Liên để hắn đi theo hắn cái này tiện nghi sư phó hảo hảo học một ít đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút 3 ngày nay thời gian bên trong hắn đến cùng có thể học được thứ gì. Tiểu Vũ cười lạnh nhìn Trần Vũ. Về phần Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây cái này bên trong sau 3 ngày bọn hắn nhất định có thể chiến thắng. Ngụy Vân Sinh mắt sáng lên nhẹ gật đầu. Đã như vậy lời nói vậy cứ như vậy đi. Ngụy Nguyên, Ngụy Kha hai người các ngươi liền theo Kiểu tiên sinh học tập 3 ngày. Sau 3 ngày đánh bại Triệu gia. Chúng ta Ngụy gia gia chủ tương lai ngay tại hai người các ngươi ở trong sinh ra. Ầm ầm. Ngụy Hồng Phương cùng Ngụy Hồng Thành hai người bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, hai mắt trong lúc đó bắn ra nồng đậm vui mừng cùng tinh quang. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người càng là sắc mặt biến đổi lớn vui mừng quá đỗi. Cho tới nay Ngụy Hồng Nho mặc dù là gia chủ thế nhưng là hai người này đều không phục, mà Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người càng là đối với Ngụy Dương chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là nếu như không có ngoại ý muốn tương lai Ngụy gia gia chủ vị trí hay là Ngụy Dương, mà bây giờ đây hết thảy đều biến. Ngụy Vân Sinh lời nói chẳng khác gì là đoạn mất Ngụy Dương con đường phía trước, làm sao có thể để bọn hắn không kích động. Ha ha, Ngụy Dương đại ca, xem ra chúng ta còn muốn đa tạ lão sư của ngươi a, nếu không chúng ta làm sao có cơ hội đâu. Đúng vậy a, Ngụy Dương đại ca, chờ chúng ta đánh bại Triệu gia về sau ngươi nhìn thấy chúng ta cần phải cung kính một chút a. Ha ha. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người tất cả đều là cười lạnh không thôi. Ngụy Dương cùng Ngụy Hồng Nho sắc mặt rất khó nhìn, một mặt hôi bại thần sắc. Không thể nghĩ đến Ngụy Vân Sinh vậy mà tại cái này bên trong nói ra dạng này lời nói. bất quá nhưng vào lúc này một tay nắm đập vào Ngụy Dương trên bờ vai. Yên tâm đi, mặc dù Ngụy gia gia chủ vị trí không tính là gì, bất quá có ta ở đây người khác nghĩ từ trong tay ngươi đoạt lấy đi cũng không có khả năng. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng để mọi người sững sờ. Tiên sinh. Ngụy Dương hơi giật mình nhìn xem Trần Vũ, sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu. Ngụy Dương tạ ơn tiên sinh. Thật sâu túi đầu, Ngụy Dương lại không có nửa điểm lo lắng. Có Trần Vũ một câu nói kia vậy liền đầy đủ. Ha ha, ngươi thật sự là buồn cười, ngươi có tư cách gì dám nói ra loại những lời này. Ngụy Vân Sinh ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Mấy người khác tất cả đều là một mặt cười lạnh. Ngụy Hồng Nho thì là nhíu mày nhìn xem Ngụy Dương, ánh mắt nghi hoặc bên trong mang theo lo lắng. Tư cách? Đây chính là tư cách. Nói Trần Vũ lung lay nằm đấm. Chương 1664, đây mới là tư cách. Chương 1664, đây mới là tư cách. Đúng a, đúng a. Các ngươi nhìn thấy cha ta cái này nổi đất lớn nắm đấm không có. Tại cha ta trước mặt các ngươi đều là rác rưởi. Gia Thúy ngồi ở một bên rắc uống họng hô nói. Cái gì? Nhìn xem Trần Vũ cùng Gia Thúy mọi người sững sờ, sau đó thổi phù một tiếng phát ra ồn ào cười to. Ha ha, thật là lớn nắm đấm a, ta thật là sợ a, Ngụy Dương ngươi thật đúng là có phúc khí đâu, tìm tới dạng này một vị lão sư. Ngụy Nguyên một mặt mỉa mai tiếu dung. Đúng thế, ai u thật sự là lợi hại đâu. Quả nhiên tại tiểu hài con mắt bên trong ba của mình là lợi hại nhất. Bất quá đáng tiếc ai chờ hắn biết mình ba bất quá là cái gì bản sự đều không có ra hỏa thời điểm, ta không biết sẽ là gì chờ thất vọng. Ngụy Kha giang tay ra lắc đầu liên tục. Ha ha, nắm đấm lớn chính là tư cách. Ngụy Vân Sinh trong miệng thì thầm vậy mà khẽ gật đầu. Lời này của ngươi nói cũng không tệ, chỉ là đáng tiếc tư cách như vậy ngươi không có. Ngụy Vân Sinh thân thể hướng thành ghế ở trong nhích lại gần nhìn xem Trần Vũ một mặt cười lạnh. Ngươi căn bản cũng không biết đến cùng cái dạng gì nắm đấm mới gọi là lớn. Soạt. Ngụy Vân Sinh tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, phòng nghị sự đại môn lần nữa bị mở ra, lần này lại là bị hung hăng pha tan. Một bóng người phù phù một tiếng quẳng xuống đất lộn nhào hướng tiến vào phòng nghị sự ở trong một mặt thất kinh. Ừm. Lưu quản gia, ngươi làm sao như thế thất lễ? Ta có khách quý tại cái này, bên trong ngươi bộ dáng này còn thể thống gì? Ngụy Vân Sinh một mặt bất mãn. Lưu quản gia thế nhưng là bọn hắn Ngụy gia đại quản gia, ngày thường bên trong bất luận là các mặt đều rất đúng chỗ, đối nhân xử thế đều là rất tốt, chưa từng có đi ra sai lầm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại như thế lô mãng xuống tới. Đối Ngụy Vân Sinh bất mãn, Lưu quản gia không chút nào cảm thấy ý, nguyên một mặt sợ hãi. Lao lao ra chủ Triệu, Triệu ra người tới. Ầm ầm. Trong nghị sự đại sảnh tất cả mọi người đều đống nhiên đứng lên. Cái gì? Triệu ra người tới? Tốt, rất tốt. Tiểu tiên sinh, chúng ta bây giờ liền đi xem một chút. Ngụy Vân Sinh cười lạnh mở miệng nói. Tiểu Vũ cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu. Cũng tốt, vừa vặn để vị này tiểu bằng hữu cùng nữ nhi của hắn nhìn xem đến cùng cái dạng gì nắm đấm mới gọi lớn. Mọi người rời đi phòng nghị sự đi thẳng đến bên ngoài. Cùng hai người đứng tại kia bên trong chính, hai tay chắp sau lưng một mặt ngạo nghệ thần sắc nhìn xem Ngụy gia đại môn. Ồ, ra rồi. Ha ha, các ngươi cân nhắc thế nào? Là chủ động đầu hàng giao ra các ngươi Ngụy gia quặng mỏ, hay là cùng sau ba ngày để công tử nhà ta đánh các ngươi giao ra? Nhìn thấy Ngụy Vân Sinh bọn người sau khi đi ra, hai người ở trong hơi trẻ tuổi một người lông mày nhíu lại cười lạnh. Là Triệu gia chi nhánh Triệu Quảng biểu đệ Triệu Xuân Ngàn. Ngụy Dương sững sờ có chút ngoài ý muốn. Chi nhánh? Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Ngụy Dương nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cái này Triệu Hà Thiên chính là Triệu gia chi nhánh ở trong đệ nhất tiên tài, thật tính chiến lực lời nói so Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha còn mạnh hơn. Không nghĩ tới hắn vậy mà đến rồi. Xem ra Triệu gia đã cho rằng ăn chắc chúng ta. Ngụy Dương thần sắc đóng băng. Trần Vũ nhẹ gật đầu sau đó liền không có hứng thú gì. Lấy tầm mắt của hắn, cái này Triệu Hà Thiên quá yếu. Vậy ngươi thực lực cùng hắn so sánh như thế nào? Kia cái kia, ta tương đối thích chơi cho nên. Ngụy Dương hơi đỏ mặt gãi gãi đầu có chút xấu hổ. Trần Vũ một mặt im lặng bất quá sau đó hắn liền cười cười. Cái này cũng không quan trọng, sau 3 ngày Triệu gia thế hệ tuổi trẻ đem không có người nào là đối thủ của ngươi. Ngụy Dương sững sờ lập tức sắc mặt đại hỉ, cũng không nói thêm lời chỉ là nhìn xem Triệu Hà Thiên. Triệu Hà Thiên, ngươi đến nơi đây là đến Diêu Võ Dương Ai? Cút về nói cho Triệu Quảng 3 ngày sau chiến đấu ta Ngụy gia phụng đổi tới cùng. Ngụy Nguyên vừa xài bước ra đối Triệu Hà Thiên quát lớn nói, Diêu Võ Dương Ai? Ha ha, nói không sai, chính là cái đạo lý này ngươi không phục. Kia đại khái có thể đi thử một chút ta. Triệu Hà Thiên đối Ngụy Nguyên ngoắc ngón tay một mặt cười tủm tỉm. Tại Triệu Hà Thiên bên cạnh một cái lão giả vớt vớt sợi râu cười nhạt một tiếng. Ha ha, đã các ngươi Ngụy gia không phục kia đại khái có thể cùng gì ngàn một trận chiến, vừa bạn cũng làm cho các ngươi biết ta Triệu gia thực lực. Lão giả chính là Triệu Hà Thiên sư phó tên là Biện Ngao, tại toàn bộ Mê Viễn Tinh danh khí đều không tiểu, lần này buổi tiếp Triệu Quảng đến đây mục đích đúng là vì nhục nhã Ngụy gia. Ngươi. Nghe tới Triệu Hà Thiên lời nói, Ngụy Nguyên sắc mặt đỏ bừng lên, chỉ là hắn cũng không dám nhiều lời. Triệu Hà Thiên thực lực còn mạnh hơn hắn, động thủ thật Ngụy Nguyên tất thua không thể nghi ngờ, cho nên tự nhiên Ngụy Nguyên không dám động. Ngụy Nguyên ngươi lên, ta chỉ đạo ngươi. Cái này Triệu Hà Thiên tất thua không thể nghi ngờ. Lúc này Tiểu Vũ lạnh lùng mở miệng, Ngụy Nguyên nghe xong lập tức sắc mặt vui mừng trùng điệp nhẹ gật đầu. Đã Tiểu Vũ dám nói loại lời này, như vậy một trận chiến này tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Cơ hội lộ mặt đến rồi. Triệu Hà Thiên, tới đi, để ta xem một chút thực lực của ngươi hiện tại đến cùng như thế nào. Ngụy Nguyên trong mắt chiến ý hừng hực tràn ngập tự tin. Hả? Triệu Hà Thiên sững sờ sau đó lánh khóc cười một tiếng. Đã ngươi muốn chết lời nói vậy ta liền thành toàn ngươi. Chiến. Bước ra một bước Triệu Hà Thiên cùng Ngụy Nguyên lập tức đánh thành một đoàn. Tu vi của hai người cảnh giới đều là giống nhau, nhưng là rõ ràng Triệu Hà Thiên kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu các phương diện đều toàn diện cao hơn Ngụy Nguyên, không đến bao lâu Ngụy Nguyên liền rơi vào hạ phong. Ha ha, để hắn cùng gì ngàn trận chiến đấu. Buồn cười thật sự là buồn cười. Biển Ngao đứng ở một bên một mặt đắc ý thần sắc. Ngụy Vân Sinh mấy người sắc mặt đều trở nên rất khó coi, lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra Ngụy Nguyên tiếp qua không lâu liền muốn thua. Bất quá Tiểu Vũ Y Nguyên bình tĩnh, mà giờ khắc này hắn cũng rốt cục chậm rãi mở miệng. Lui ra phía sau ba bước quay người về trường, chân lực chậm lại một tốc độ. Từng câu lời nói không ngừng từ Tiểu Vũ trong miệng nói ra, Ngụy Nguyên như là để tuyến như con rối dựa theo Tiểu Vũ lời nói làm theo. Khiến người ngạc nhiên sự tình cũng liền tại lúc này phát sinh. Liền thấy nguyên bản ở thế yếu Ngụy Nguyên vậy mà ngạnh sinh sinh bắt đầu một chút xíu xoay chuyển cục diện. Thẳng đến trăm chiêu về sau, thừa dịp Triệu Hà Thiên một cái quay người một trường đem Triệu Hà Thiên sinh sinh đánh bay ra ngoài. Di Ngàn, Biển Ngao sắc mặt biến đổi lớn lập tức tiến lên tiếp được Triệu Hà Thiên, nhìn xem Tiểu Vũ một mặt kinh sợ. Ngươi là ai? Biển Ngao mở miệng hỏi. Hắn cũng nhìn ra Ngụy Nguyên sở dĩ có thể thủ thắng hoàn toàn đều là Tiểu Vũ công lao. Tiểu Vũ hai tay chắp sau lưng một mặt ngạo nghệ thần sắc, hắn cái cằm có chút giơ lên nhìn xem Biển Ngao, trong ánh mắt tràn ngập thượng vị giả lạnh nhạt. Lão phu Tiểu Vũ. Cái gì? Ngươi là động liền lão nhân Tiểu Vũ? Biển Ngao nghẹn ngào giống to, sắc mặt biến đổi lớn một tia hãi nhiên bỏ lên trên gương mặt của nàng. Không sai, đã nhận biết lão phu vậy liền cút về nói cho Triệu gia một trận chiến này bọn hắn thua định. Biển Ngao chấn động nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, không cam lòng đỡ dậy Triệu Hà Thiên chật vật rời đi. Ngụy gia mọi người trên mặt che kín vui mừng kính sợ nhìn xem Tiểu Vũ. Tiểu tiên sinh thần uy vô địch. Nghe tới mấy người lời nói, Tiểu Vũ sắc mặt càng thêm đắc ý, hắn quay đầu nhìn xem Trần Vũ Học, Trần Vũ trước đó động tác dương dương nắm đấm. Cái này mới là tư cách. Chương 1665, là hắn sao? Chương 1665, là hắn sao? Ha ha, tiểu đại sư đi vũ. Tiểu đại sư quả nhiên lợi hại, ta cùng bội phục. Có tiểu đại sư ở đây lần này nguy cơ cũng không tiếp tục là nguy cơ. Mọi người thổi phồng không thôi, Ngụy Vân Sinh chắp tay một mặt tiểu dung. Tiểu tiên sinh đêm nay ta Ngụy gia làm khách cho tiểu tiên sinh bày tiệc mời khách. Ta Ngụy gia chân tàng Ngụy Võ Ngọc Dịch đêm nay nhất định phải để tiểu tiên sinh uống cái tận hứng. T. Mấy người hô hấp chỉ trệ hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới Ngụy Vân Sinh ngay cả chân tàng Ngụy Võ Ngọc Dịch đều lấy ra. Bình thường cho dù là bọn hắn đều không có cơ hội uống một ngụm, chỉ có tại hàng 5 năm kết thúc trọng yếu thời điểm mới có cơ hội uống một bình nhỏ. Cái này đủ để nhìn ra Ngụy Vân Sinh mừng rỡ. Ồ. Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Đã sớm nghe nói Ngụy gia Ngụy Võ Ngọc Dịch chính là vô thượng rượu ngon, thường nhân khó được uống một ngụm, không nghĩ tới hôm nay ta có này may mắn, ha ha tốt. Vì cái này rượu ngon ta cũng muốn dốc túi tương thụ. Các ngươi liền đợi đến Triệu gia bị đánh bại đi. Mọi người ánh mắt đại hỉ. Vừa rồi vẹn vẹn chỉ là Lâm Chiến chỉ huy liền để Ngụy Nguyên chiến thắng Triệu Hà Thiên, thật dụng tâm chỉ đạo 3 ngày Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người có thể tăng lên tới cái gì cấp độ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Tạ ơn tiên sinh. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người liếc nhau, đối Tiểu Vũ không người cúi đầu vui mừng tràn tại nói đồng hồ. Tốt, sát trời cũng không còn sớm, chúng ta liền đi dùng cơm đi. Tiểu tiên sinh mời. Lưu quản gia đi khải Ngụy Võ Ngọc Dịch. Ngụy Vân Sinh một tay một dẫn đem Tiểu Vũ dẫn vào Ngụy gia trong nhà ăn. Trần tiên sinh chúng ta cũng đi đi. Ngụy Võ Ngọc Dịch thế nhưng là uống ngon rất đâu. Ta hàng năm cũng bất quá có thể uống một lần thôi. Ngụy Vân Sinh trên mặt cũng che kín ý cười. Dù sao Ngụy gia nguy cơ lần này cuối cùng là giải trừ. Trần Vũ nhướng mày vừa định cự tuyệt Ngụy Vân Sinh, thanh âm đúng lúc chuyển đến. Ngụy Dương, ngươi cùng lão sư của ngươi mình đi tùy tiện ăn một chút đi, cũng không cần lên bàn ảnh hưởng tiểu tiên sinh dùng cơm tâm tình. Hồng Nho chúng ta đi. Ngụy Hồng Nho sững sờ nhìn con của mình, lắc đầu khe khẽ thở dài đi theo Ngụy Vân Sinh sau lưng đi ra. Hắc hắc, Ngụy Dương xem ra ngươi không có cơ hội nếm đến Ngụy Võ Ngọc Dịch chật chật. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người một mặt hí ngược thần sắc cười lớn đi vào. Tiên sinh đối thật xin lỗi. Ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, Ngụy Dương nhìn xem Trần Vũ một mặt áy náy thần sắc. Không sao, bữa cơm này ta lúc đầu cũng không muốn đi ăn. Bọn hắn còn không có tư cách cùng ta ngồi cùng bàn dùng cơm. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ngụy Dương sững sờ chỉ coi Trần Vũ đang an ủi mình càng thêm áy náy. Ngụy Vân Sinh bọn người cũng nghe đến Trần Vũ lời nói, chỉ là bọn hắn tất cả đều là cười lạnh một tiếng cũng không có làm chuyện. Kẻ đáng thương bản thân an ủi a. Tiểu Vũ khinh thường nhếch miệng tại mọi người dẫn đầu dưới tiến đến dự tiệc. Một nháy mắt giữa sân chỉ còn lại có Ngụy Dương, Trần Vũ, Già Thúy ba người. Ba ba, ta thật nghĩ diệt bọn hắn. Nếu không phải ngươi không nói chuyện, ta lập tức liền đánh hắn quỳ xuống đến kêu ra ra. Gia Thúy cọ sát lấy răng một mặt phẫn nộ thần sắc. Ha ha, chờ ngươi lớn lên cũng có thể diệt bọn hắn. Ngụy Dương lộ ra một vòng xấu hổ mà không phải lễ phép tiếu dung an ủi Gia Thúy. Dù là Trần tiên sinh lợi hại hơn nữa thế nhưng là ngươi chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, làm sao có thể diệt Tiểu Vũ đâu. Lát đầu Ngụy Dương vừa định nói chuyện, Gia Thúy miết miệng hướng nơi xa đi đến, nhìn thấy bên đường một khối màu đỏ thâm tảng đá tựa hồ là giận hung hăng một quyền nện ở phía trên, lúc này mới đi ra. Ngụy Dương biến sắc. Tiên sinh, đây chính là thiên thạch vũ trụ, chính là một loại cực kỳ kiên cố vật liệu, bởi vì hình dạng đặc thù lúc này mới đặt ở cái này bên trong làm vật phẩm trang sức. Liền xem như Tiểu Vũ chỉ sợ đều không thể đánh nát, nàng đánh vào phía trên tay sẽ có hay không có sự tình a. Lo lắng nhìn xem nổi giận đùng đùng rời đi Già Thúy, Ngụy Dương mở miệng nói. Bất quá vào thời khắc này chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ để Ngụy Dương sững sờ. Quay đầu nhìn lại liền thấy Già Thúy vừa mới một quyền đập địa phương từng vết nứt đột nhiên xuất hiện, sau đó vết rạn điên cuồng lan tràn, bất quá trong chốc lát cả khối thiên thạch đã che kín vết rạn, loanh một tiếng vỡ thành đầy đất mảnh vỡ. Giá a đủ. Kinh hãi như là một đạo đạo dây leo bò đầy Ngụy Dương gương mặt. Một đôi mắt trâu chừng phải so bình thường phải lớn 2-3 lần, cơ hồ muốn chừng ra hốc mắt. Con mẹ nó là giả đi như vậy một cái tiểu cô nương một đấm đem cái này thiên thạch cho đập vào nát. Há to miệng Ngụy Dương hoàn toàn không khép lại được, chỉ vào kia một chỗ mảnh vỡ nhìn xem Trần Vũ hoàn toàn mắt trợn tròn. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng vô vô Ngụy Dương bà bay. ngươi còn tuổi còn rất trẻ, ta không biết thế giới chi lớn. Cái kia Tiểu Vũ. Ha ha. Trần Vũ hướng về nơi xa đi đến, chỉ để lại Ngụy Dương ngơ ngác đứng tại chỗ. Nguyên nguyên lai nàng thật sự có thể diệt bọn hắn. Ngay cả Trần Tiên Sinh đều không cần ra tay, một cái tiểu la lị liền đủ. Đột nhiên giật mình, Ngụy Dương lập tức một đường chạy chậm đuổi kịp Trần Vũ. Tiên sinh chờ ta một chút. Mà liền tại hai người vừa đi không bao xa, Ngụy Nguyên cau mày một mặt nộ khí bỏ ra. Ngụy Dương ngươi làm cái gì? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, khó nói ngươi ta không biết kiểu tiên sinh đang dùng cơm a. Ta a đủ. Vừa tới viện tử bên trong, Ngụy Nguyên nhìn thấy kia một chỗ mảnh vỡ về sau lập tức dọa đến một cái lảo đảo một đầu mới ngã trên mặt đất, trong miệng bộc phát ra rít lên một tiếng. Nát nát. Cái này đây là có chuyện gì? Ngụy Nguyên ngươi làm sao hô to gọi nhỏ? Hiện tại ngươi cũng là kiểu tiên sinh đệ tử, làm sao như thế điểm lòng dạ đều không có? Ngụy Vân Sinh mang theo Kiều Vũ mấy người đi ra một mặt bất mãn. Bọn hắn vừa mới đi tiến vào như phòng ăn liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngụy Nguyên đi dò xét về sau vậy mà cũng phát ra giống to một tiếng, lập tức để mấy người ngồi không yên, tất cả đều ra xem xét đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là một chút nhìn sang về sau, Ngụy Vân Sinh lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Cái này này sao lại thế này? Thiên thạch vũ trụ sao làm sao nát? Ngụy Vân Sinh gắt gao nhìn xem trên đất mảnh vỡ, trong đầu rung động ầm ầm. Khối kia thiên thạch vũ trụ hắn ở phía trên đều lưu không xuống dấu, bây giờ lại cứ như vậy nát. Con mẹ nó làm sao có thể? Ngụy Hồng Nho đám người trên mặt cũng là một mặt hãi nhiên thần sắc. Bọn hắn lẫn nhau nhìn trong ánh mắt tất cả đều là kinh nghi bất định. Ngay tại vừa rồi bọn hắn cùng Tiểu Vũ nói chuyện phiếm thời điểm còn cho tới khối này thiên thạch vũ trụ nói hắn kiên không thể thúc, lúc ấy Tiểu Vũ còn nói muốn thử một chút, thế nhưng là không thể nghĩ đến khối vân thạch này vậy mà nát. Đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này Ngụy Hồng Nho thân thể chấn động, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra một sợi rung động cùng suy đoán. Các ngươi nói có phải hay không là cái kia cái gọi là Trần Tiên Sinh? Chương 1666, nguy cơ giáng lâm. Chương 1666, nguy cơ giáng lâm. Lộ bộ. Trong lòng mọi người đều là hung hăng nhảy một cái, sau đó thì là nở nụ cười lắc đầu. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia đem cái này thiên thạch đánh nát, cái này chẳng phải là chuyện cười lớn? Ngụy Hồng Phương khinh thường mở miệng. Đúng vậy a, hắn tính là thứ gì làm sao có thể làm đến bước này? Muốn ta nói lời nói, chỉ sợ đây là bởi vì khối này thiên thạch vũ trụ lâu dài chịu đựng phơi nắng gió, thổi lại thêm chúng ta thỉnh thoảng sẽ đi thử một lần, cuối cùng đã tới hắn muốn sụp đổ điểm, tới hạn lúc này mới sẽ tại lúc này vỡ vụn. Cùng cái kia gọi là Trần Nhất Niệm tiểu tử không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đại ca, ta nhìn ngươi là bởi vì đối Ngụy Dương quá tò mò đợi cho nên mới sẽ nghi thần nghĩ quỷ. Ha ha, người A Thủy Trung làm muốn thực tế một chút. Ngụy Hồng Thành gõ gõ ngón tay cười lạnh nói. Dạng này a. Ngụy Hồng Nho khẽ giật mình cũng là cười khổ lắc đầu. Đúng vậy a, Ngụy Dương là cái dạng gì hắn cái này làm cha lại quá là rõ ràng. Ngày thường bên trong không thích tu luyện lại đặc biệt mê cái dạng này, làm sao có thể tìm tới cái dạng gì lao sư tốt. Mình hay là ảo tưởng a, yếu ớt thở dài, Ngụy Hồng Nho không cần phải nhiều lời nữa. Ha ha, tốt tốt, thịt rượu cũng đã gần tốt, cũng không cần tại cái này bên trong đang lãng phí thời gian. Chúng ta đi vào đi. Ngụy Vân Sinh cười vô vô kiểu vũ bả vai mở miệng nói. Không có người lại đi nhìn kia vỡ vụn một chỗ mảnh vỡ, tất cả mọi người coi hắn là thành một cái ngoại ý muốn trở lại trong nhà ăn, chỉ có Ngụy Hồng Nho trước lúc rời đi nhìn thoáng qua chỉ một chút Ngụy Hồng Nho, ánh mắt lập tức hung hăng co rụt lại. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn nhìn thấy cái gì? Tại kia một chỗ bên trong mảnh vỡ một cái nho nhỏ dấu chân tại mảnh vụn đầy đất bên trong là như vậy không đáng chú ý, mà tại dấu chân này bên cạnh một mảnh vụn bên trên thì là có cái gần như không thể gặp nhàn nhạt quyền ấn. Cái này quyền ấn như thế chi tiểu tuyệt không phải một người trưởng thành bàn tay. Cái này đây là. Một nháy mắt Ngụy Hồng Nho liền nghĩ đến trước đó tại Trần Vũ bên cạnh vẫn luôn không có làm sao nói tiểu nữ hài kia giả thúy. Cái này tiên thạch khó nói là tiểu nữ hài kia. Không không có khả năng. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng giờ phút này Ngụy Hồng Nho trong lòng đã lật lên kinh thiên sóng biển. Hồng Nho, chuyện gì xảy ra mau tới đây? Ngụy Vân Sinh thanh âm truyền đến để Ngụy Hồng Nho đống nhiên bừng tỉnh. Đến đến. Cuối cùng nhìn chằm chằm kia mảnh bụng đầy đất, Ngụy Hồng Nho chẳng biết tại sao nuốt ngụm nước miếng một loại lớn lao chấn kinh cùng ngờ vực vô căn cứ quanh quẩn trong lòng của hắn, cuối cùng hắn hay là đè ép xuống hung hăng lắc đầu đi theo Ngụy Vân Sinh sau lưng rời đi. Giữa sân chỉ còn lại có kia một mảnh hỗn độn mảnh vỡ không người hỏi thăm. Trần Vũ rời đi về sau giờ phút này cũng bắt đầu đem từng cái sự tình trải vớt bắt đầu. Thứ một chính là tại Lưu Quang các đại điện trước đó cứu ra Liễu Vân Vũ cùng Liễu Mây Khói, đây cũng là trước mắt nhất là cấp bách sự tình. Cũng bởi vì chuyện này Trần Vũ không thể không ở tại Ngụy gia tùy thời tìm cơ hội. Chuyện thứ hai thì là mau chóng tại hư linh giới bên trong lợi dụng mình nắm giữ tin tức tìm tới tài liệu luyện đan luyện chế đan dược để cao mình thực lực, đồng thời có cơ hội đến thử đột phá ngưng thần cảnh cùng hợp đạo cảnh hư linh giới ở giữa bích tường cùng Nguyên Nhi gặp nhau. Chuyện thứ ba thì là kế tiếp theo tại hiện thực ở trong mau chóng đề cao thực lực tiến về giữa bầu trời tinh vực cùng Thiên Phượng Huyền Tố cung biên thành tọa độ tin tức, nhưng tại bên trong a sự tình không ít a, Trần Vũ yếu ớt thở dài thần sắc ở giữa có chút lánh mang chợt hiện. Mà liên tại Trần Vũ ngay tại suy nghĩ lúc tại khoảng cách áo so Tinh Châu cùng Thiên Tà Tinh Châu phương xa tên là Không Bờ Tinh Châu địa phương lại tràn ngập khiến người khó có thể tin cảnh tượng. Tinh không bên trong tỉnh thoảng có hài cốt cùng thi thể thổi qua, tại những thi thể này trên mặt còn có lưu lại tuyệt vọng cùng hoảng sợ thần sắc, chính y mắng nói bọn hắn trước khi chết kia sau cùng hoảng sợ. Từng viên vỡ vụn tinh cầu tại băng lãnh tĩnh mịch tinh không bên trong lộ ra là bi tráng như vậy. Mà tại những này vỡ vụn tinh cầu bên trong thành trên ngàn vạn chiếc thuyền trong tinh không y mắng đi thuyền dọc đường hết thảy tất cả đều bị nghiền nát trở thành một biển. Mà tại nhất đi đầu một chiếc thuyền phía trên một cái toàn thân hắc giáp tràn đầy gai ngược giữ tợn thân ảnh đang đứng tại kia bên trong ánh mắt nhìn phương xa tràn ngập lạnh lẽo. Tạp tác tướng quân dựa theo loại tốc độ này chúng ta đến áo so Tinh Châu thời gian đoán chừng còn cần 3 tháng. Một cái đồng dạng vẻ mặt giữ tận giá hỏa giờ phút này nhìn xem tạp tác lạnh lùng mở miệng. Tạp tác nhẹ gật đầu. Tốt lần này Thiên Đô Vương hạ lệnh muốn tiêu diệt người kia chúng ta tuyệt không thể để Vương thất vọng. Trên con đường này liền để vạn tộc đều trải nghiệm đến từ dị tộc sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nghe ta mệnh lệnh ven đường hết thể tất cả đều bị diệt. Vâng. Người kia thân thể chấn động trùng điệp nhẹ gật đầu sau đó nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Tạp tác tướng quân lần này chúng ta hủy diệt 17 cái tinh cầu tù binh không ít người xem bọn hắn nên xử lý như thế nào. Tù binh. Tạp tác lông mày nhíu lại trên mặt hiện hiện một vòng tiếu dung chỉ là tiếu dung lại rất lạnh rất lạnh. Thời gian 3 tháng rất dài ai chúng ta binh sĩ đều là tinh lực vô hạn kìm nén đến quá lâu cũng không tốt ai truyền mệnh lệnh của ta từ giờ trở đi tất cả tù binh bất luận giới tính bất luận tuổi tác tất cả đều là các binh sĩ phát tiết đối tượng. Thỏa thích đi hưởng thụ đi. Các ngươi muốn đối bọn hắn làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Để bọn hắn thân thể trở thành các ngươi dục vọng vỡ đê khu. Vâng. Người kia mắt sáng lên lập tức xài bước rời đi. Tại khóe miệng của hắn dâng lên một vòng tiếu dung trong mắt càng là tinh hồng một mảnh. Những này tù binh bên trong thế nhưng là có mấy cái nữ tử hắn sớm đã có chỗ chú ý a một loại không kịp chờ đợi để hắn tiến về tù binh khu bước chân đều tăng tốc không ít. Đến cùng là ai vậy mà hủy Thiên Đô Vương đại nhân một sợi thần thức. Tạp tác nhìn xem sâu trong tinh không lông mày nhẹ nhàng đột khởi tràn ngập nghi hoặc bất quá sau đó hắn liền lông mày giãn ra khóe miệng lần nữa hiện hiện cười lạnh. Là ai đã không trọng yếu. Dù sao kia một mảnh hết thảy mọi người đều phải chết. Tinh không bên trong dị tộc hạm đội không ngừng tới gần chỉ là đây hết thảy Trần Vũ tất cả đều ta không biết. Hắn hiện tại vừa mới trở lại Ngụy Dương trụ sở. Tiên sinh ta thay Ngụy gia hướng ngài xin lỗi mời ngài nhất định phải dạy ta. 3 ngày sau chiến đấu ta Ngụy gia thua không nổi a. Ngụy Dương phủ phù một tiếng quỳ gối Trần Vũ trước mặt một mặt áy náy thần sắc. Đứng lên đi một bầy kiến hôi chảo phúng thôi đối ta ảnh hưởng không lớn. Mà lại lần này ngươi mang đến tin tức là một kiện đại công ta tự nhiên sẽ trả lại ngươi ân tình này. Nghe tới Trần Vũ lời nói Ngụy Dương trong lòng nhẹ nhàng thở ra đứng lên trên mặt tràn ngập chờ mong thần sắc. Ta không biết tiên sinh dạy thế nào ta. Nghe nói như thế Trần Vũ lông mày nhíu lại khóe miệng hiện hiện một vòng thần bí tiêu dung. Ngươi lập tức liền sẽ biết. Chương 1667, Trần Vũ biện pháp chương 1667, Trần Vũ biện pháp chán. Nghe tới Trần Vũ lời nói Ngụy Dương sững sờ có chút chờ mong. Tiên sinh ngươi là muốn dạy ta cái gì chiến kỹ công pháp loại hình sao? Ngài yên tâm ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập tuyệt sẽ không làm mất mặt ngài mặt. Ngụy Dương song quyền nắm chặt bình tĩnh nhìn xem Trần Vũ. Nhưng Trần Vũ chỉ là lắc đầu. Ngươi cơ sở quá kém lại không có thiên phú hơn nữa còn không có nghị lực hiện tại dạy ngươi chiến kỹ công pháp ngắn ngủi trong 3 ngày ngươi coi như có thể lấy được nhất định thành tựu cũng không có quá lớn đột phá. Chán. Nghe tới Trần Vũ lời nói Ngụy Dương sắc mặt xoát một chút đỏ bừng một mảnh. Xin nhờ có thể hay không đừng nói đến trực tiếp như vậy. Một bên Giả Thúy nhìn thấy Ngụy Dương quĩnh tăng ôm bụng lạc lạc cười không ngừng. Kia tiên sinh ta không biết ta muốn làm thế nào. Ngụy Dương mở miệng hỏi. Rất đơn giản ngươi muốn làm chỉ có một việc tình chính là ăn. Cái gì? Ăn. Ngụy Dương sững sờ mở to hai mắt nhìn một mặt ngạc nhiên. Trước tiên sinh ăn. Cái này đây chính là ta muốn làm duy nhất một việc. Đơn giản như vậy. Đơn giản. Trần Vũ lông mày nhíu lại nết miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chờ một chút ngươi liền biết đây rốt cuộc giản không đơn giản. Ngươi trước cùng Già Thúy học một ít làm như thế nào ăn cái gì đi. Chỉ Già Thúy Trần Vũ mở miệng nói. Ngụy Dương một mặt tiếu dung tràn ngập tự tin quay đầu hướng Già Thúy nhìn lại. Tiên sinh ăn loại vật này còn dùng học ác kỳ thật ta là một cái ăn hàng Già Thúy nàng không nhất định so ta có thể ăn. A đủ. Cái này con mẹ nó là tình huống như thế nào? Nhìn thấy Già Thúy về sau Ngụy Dương tiếu dung nháy mắt ngưng kết nghẹn ngào hô to lên. Liền thấy Già Thúy cầm trong tay một đem đan dược cùng ngũ cục tất cả đều nhét vào miệng bên trong tạch tạch tạch cắn mấy cái về sau trực tiếp nuốt xuống. Thô sơ giản lược xem xét kia một đem đan dược khoảng chừng 10 mai mà lại càng khiến người ta hoảng sợ là đó cũng đều là lục phẩm cựu vân đan dược. Chân chính đem lục phẩm cựu vân đan dược coi như cơm ăn. Đây chính là lục phẩm cựu vân đan dược a. Ngụy Dương ngay cả thấy đều chưa thấy qua không chỉ có là Ngụy Dương liền xem như Ngụy Vân Sinh đều chưa thấy qua như thế phẩm cấp đan dược. Nhưng bây giờ Già Thúy một cầm chính là một lớn đem. Kinh khủng hơn chính là một viên lục phẩm cựu vân đan dược trong đó ẩn chứa dược lực thế nhưng là lượng lớn. An bảo về sau nhất định phải toàn lực tiêu hóa mới có thể đem những này dược lực tất cả đều biến hóa để cho bản thân sử dụng nếu như dùng qua nhiều thậm chí sẽ bị cái này bành trướng đến cực điểm dược lực nó bạo. Nhưng Già Thúy hiện tại ăn nhiều như vậy bụng ngay cả trống đều không có nâng lên đến. Hiện tại trông thấy rồi. 3 ngày nay ngươi việc cần phải làm chỉ có một kiện đó chính là ăn. Dốc hết toàn lực ăn dốc hết toàn lực để cao mình tu vi dùng tu vi đi nghiền ép đối phương. Trần Vũ cười lạnh trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Sau đó hắn nhìn xem Ngụy Dương có chút ý vị thâm trường. Mấy ngày nay ngươi cần phải bông ra cái bụng ăn a. Soạn. Ngụy Dương chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng nhảy một cái lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn có loại dự cảm 3 ngày nay hắn chỉ sợ cần trải qua là địa ngục 3 ngày. Hôm nay uống trước điểm cái này thích đứng một chút đợi đến ngày mai buổi sáng chính thức bắt đầu ăn đan dược. Nói Trần Vũ xuất ra một cái ngọc hồ lô đưa cho Ngụy Dương. Ngụy Dương lấy tới về sau hơi nghi hoặc một chút nhìn Trần Vũ vặn ra cái nắp một cỗ trùng thiên dị hương đột nhiên dâng lên. Cỗ này dị hương vị đạo quả thực quá mê người là Ngụy Dương chưa từng có người qua tuyệt mỹ hương khí. Tất cả đều uống hết. Vâng. Cơ hồ là không kịp chờ đợi Ngụy Dương cầm lấy ngọc hồ lô đem bên trong rượu dịch uống một hơi cạn sạch vô biên mỹ vị tại Ngụy Dương đầu lưỡi đột nhiên nở rộ ra. Đây là gì chờ vị đạo? Ngụy Dương chỉ cảm thấy mình chưa từng có uống qua tuyệt vật như vậy đồ vật. Ngụy Dương quá khứ thời điểm đã từng uống qua không ít rượu ngon thế nhưng là tại hắn ấn tượng bên trong chưa từng có một vật có thể so cái này ngọc trong hồ lô tốt hơn uống. Không, Mình dĩ vãng uống những vật kia căn bản cũng không có tư cách cùng cái này rượu ngon đánh đồng. Liền xem như Ngụy Võ Ngọc Dịch nguyên lai hắn mong đợi nhất hết tới rượu ngon tại cái này Ngọc Hồ Lô thần bí rượu trạng thái bề mặt trước cũng chẳng đáng là gì. Tựa như là heo nước rửa chén. Mà lại không chỉ như vậy, rượu này dịch vào trong bụng về sau trong khoảnh khắc biến thành một cô nóng hở nhiệt lưu lưu bên cạnh Ngụy Dương thân thể mỗi một cái góc. Cỗ này nhiệt lượng là điên cuồng như vậy một đợt lại một đợt đánh thẳng vào Ngụy Dương thần kinh để hắn cảm giác được toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng đã hoàn toàn mở ra, thể nội chân lực càng là dung nhập cỗ nhiệt lưu này điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Cái này loại cảm giác này, ông trời ơi, ta cảm giác mình chân lực tựa hồ cũng trở nên dị thường hoạt bát, toàn thân kinh mạch tựa hồ cũng trở nên bền bỉ không ít. Ngụy Dương hít một hơi lãnh khí một mặt kinh hãi thần sắc, các ngạc nhiên không kiến thức, Già Thúy nhếch miệng. Trần Vũ thì là nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn Ngụy Dương, hiện tại như thế nào? Trần Vũ cười cười nhìn xem Ngụy Dương hỏi. Phù phù. Ngụy Dương ở giữa quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều bởi vì cực độ kích động mà đang không ngừng run rẩy. Trước tiên sinh tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Cái gì Ngụy Võ Ngọc Dịch, cái gì tiệc tối cũng không bằng cái này ngọc trong hồ lô một giọt rượu dịch a. Ngụy Dương mở miệng nói, hiện tại vận chuyển chân lực đem rượu này dịch bên trong tất cả nhiệt lượng tất cả đều tiêu hóa, nếu không ngày mai ngươi khả năng không chịu được nổi. Ai? Ngụy Dương sững sờ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Cái này thứ này chỉ là vì ngày mai ăn cái gì đặt nền móng. Mẹ nó, ta ngày mai rốt cuộc muốn ăn cái gì a? Đáng thương Ngụy Dương một cái đại lao ra giờ phút này, nhưng trong lòng thì bất ổn đối ngày mai lại có chút sợ hãi. Trần Vũ không có nhiều lời mang theo Già Thúy rời đi cái này bên trong để Ngụy Dương tại cái này bên trong tiêu hóa rượu dịch. Ngụy Dương cái này vừa mất hóa liền trọn vẹn qua dòng dã hai cái canh giờ. Sau một canh giờ Ngụy Vân Sinh vì Kiều Vũ tổ chức tiệc tối cũng đã kết thúc. Liền thấy Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người một bước nhoáng một cái hướng về Ngụy Dương gian phòng đi tới. Trên mặt của hai người mang theo rõ ràng đắc ý cùng thỏa mãn. Hắc hắc, thật nghĩ nhìn xem chờ chút Ngụy Dương nhìn thấy hai người chúng ta đến thời điểm sẽ là biểu tình gì. Ngụy Nguyên một mặt ý cười ở rượu. Ha ha, đoán chừng Ngụy Dương mặt đều muốn đen đi. Dù sao buổi tối hôm nay vì chiêu đãi Kiều Vũ tiên sinh ra ra hắn nhưng là để chúng ta rộng mở uống Ngụy Võ Ngọc Dịch. Dĩ vãng thời điểm chúng ta một năm cũng chỉ có một cơ hội có thể uống như vậy một bình nhỏ mà thôi, nhưng là hôm nay hoàn toàn không hạn lượng. Loại này trời ban cơ duyên thế nhưng là ngàn năm một thứ a. Ngụy Dương cùng hắn cái kia tiện nghi lão sư hiện tại chỉ sợ đều muốn khóc chết. Ha ha. Đi mau đi xem một chút, ta đã không kịp chờ đợi muốn tại tên phế vật này đại ca trước mặt hào hào khoe khoang một phen. Hai người cười đã đến Ngụy Dương trước cổng chính đẩy ra Ngụy Dương gian phòng đại môn. Chương 1668, Trần Vũ Diệu chương 1668, Trần Vũ Diệu hắc hắc, Ngụy Dương đại ca chúng ta tới nhìn ngươi nấc. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người một mặt mùi rượu đẩy ra Ngụy Dương gian phòng đại môn. Chỉ là vừa mới đẩy ra hai người nụ cười trên mặt liền sửng sốt một mặt kinh ngạc. Cái này đây là cái gì? Làm sao thơm như vậy? Một bước vào Ngụy Dương gian phòng hai người liền cảm giác được một cỗ dị hương vọt thẳng nhập xoang mũi của bọn họ để bọn hắn thân thể một cái giật mình. Đây là Ngụy Dương vừa rồi uống xong Trần Vũ cho rượu dịch về sau trên thân trong lỗ chân lông phát tán ra mùi thơm. Bất quá theo gian phòng đại môn mở ra ngoài phòng khí lưu phun trào tiến đến cỗ này dị hương cũng là tiêu tán theo. Hảo ra ca. Hai người đều là khẽ giật mình có chút không rõ ràng cho lắm. Mà xếp bằng ở trong gian phòng Ngụy Dương cũng là bỗng nhiên mở mắt. Xoẹt. Hư không sinh điện hai người nhìn xem Ngụy Dương chỉ cảm thấy Ngụy Dương trong mắt tựa hồ có hai đạo chói mắt tinh quang bắn tới để hai người cảm giác được con mắt hơi có chút nhói nhói. Để trong lòng hai người kinh hãi. Cái này Ngụy Dương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt kia là cái gì? Khó nói là bởi vì không có tham gia tiệc tối cho nên phẫn nộ đang tu luyện. Các ngươi làm sao tới rồi? Ngụy Dương nhìn thấy hai người về sau hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hai gia hỏa này vậy mà lại tới nơi này. Hắc hắc, chúng ta tới nhìn xem ngươi a. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người tướng hỗ nhìn đệ xuống trong lòng ngờ vực vô căn cứ khỏe miệng lần nữa phát họa ra một vòng thiếu dung. Nhìn xem ta, thứ các ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Ngụy Dương ánh mắt băng lãnh nhịn không được niệm ai nói. Hắn mặc dù là hai người đại ca thế nhưng là hai gia hỏa này cho tới nay đều đối với mình cũng không tôn kính mà lại khắp nơi cùng mình làm khó. Ngụy Dương cũng không cho rằng hai người này sẽ hảo tâm như vậy. Ai u Ngụy Dương, ngươi nói cái gì đó? Ngươi thế nhưng là đại ca của chúng ta, ai chúng ta tôn kính như vậy, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ngụy Nguyên một mặt ủy khuất bộ dáng. Đúng thế, chúng ta tại kia bên trong uống nhiều như vậy Ngụy Võ Ngọc Dịch thế nhưng là trong lòng chúng ta một mực đang nghĩ lấy ngươi a, ai ngươi không thể cùng chúng ta ngồi tại trên một cái bàn cùng chúng ta cộng ẩm rượu ngon, trong lòng của chúng ta rất là tiếc nuối a. Ngụy Kha cao mày nắm chặt tim quần áo lắc đầu liên tục xem ra vô cùng đau lòng. Thư khỏi phải kia Ngụy Võ Ngọc Dịch ta không có thèm. Ngụy Dương lạnh lùng mở miệng. Nói đùa, uống Trần Vũ cho hắn rượu dịch về sau Ngụy Dương thế mới biết đạo đến cùng cái gì là rượu ngon. Mà lại Trần Vũ rượu dịch không chỉ là vị đạo tuyệt hảo, đối với hắn tu vi đều rất có chỗ tốt, so sánh dưới cái gọi là Ngụy Võ Ngọc Dịch quả thực chính là nước sôi đổ bật. Không có thèm. Hai người sững sờ tướng hô nhìn tất cả đều nở nụ cười. Cái này khó nói chính là cái gọi là xính cương a. Là như vậy sao? Ai đó thật là quá đáng tiếc a, chúng ta còn nói muốn cho ngươi mang một điểm trở về nếm thử nhưng không có nghĩ đến ngươi không có thèm, xem ra chúng ta mang tới cái này loại rượu thật sự là đáng tiếc nữa nha. Ngụy Nguyên nói từ trong ngực xuất ra một cái trong suốt bình nhỏ trong đó còn có một Ngụy Võ Ngọc Dịch đang ở bên trong tới lui. Hắc hắc, đại ca thật không nghĩ nếm thử a. Mặc dù cái này một bình đã bị ta cùng Ngụy Kha uống hơn phân nửa bất quá chúng ta dù sao cũng là huynh đệ phân cho ngươi một chút cũng là có thể a. Đúng vậy a, bất quá mà rượu cũng không thể uống chuột, chỉ cần ngươi để ngươi cái kia tiện nghi lão sư ra cho chúng ta hai người cúc cùng xin lỗi chúng ta liền đem cái này một bầu rượu cho các ngươi nếm thử. Một cái túi đầu đổi Ngụy Võ Ngọc Dịch cái này mua bán đầy đủ có lời đi. Hai người có chút hăng hái nhìn xem Ngụy Dương khỏe miệng nhếch lên. Bọn hắn tự tin Ngụy Dương loại này rượu ngon người tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được loại này dụ hoặc. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem Ngụy Dương tại trước mặt bọn hắn túi đầu. Chỉ là bọn hắn thất vọng Ngụy Dương sắc mặt không có chút nào biến hóa nhìn xem hai người như là nhìn thẳng lốc. Đây là làm sao rồi? Ngụy Dương hắn thật không muốn uống. Nói xong chưa? Nói xong lời nói các ngươi liền có thể lăn. Lúc này Ngụy Dương mở miệng nói. Bạch. Sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Ngụy Dương, chúng ta hảo ý đến cấp ngươi đưa uống rượu ngươi vậy mà nói như vậy chúng ta. Ngụy Dương nhướng mày mở miệng nói, ta nói lại lần nữa cút. Nếu như không lăn lời nói vậy ta liền đánh các ngươi lăn ra ngoài. Cái gì? Nghe nói như thế hai người nhìn nhau sau đó cười lên ha hả tựa hồ nghe đến cái gì chuyện cười lớn. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngụy Dương mặt của ngươi cũng không tránh khỏi quá tự đại chút. Ngươi mặc dù là đại ca thế nhưng là bản về thực lực tuyệt đối ngươi cũng không như chúng ta hiện tại làm sao dám tại trước mặt chúng ta nói ra những lời này đến. Ngụy Nguyên một mặt cười lạnh nhìn xem Ngụy Dương. Đánh chúng ta lăn ra ngoài. Kia tốt ta hiện tại liền đứng tại cái này bên trong ngươi ngược lại là động thủ a ta đến muốn nhìn một chút có phải là cái kia gọi là Trần Nhất Niệm giá hỏa giáo ngươi cái gì cao chiêu. Ngụy Nguyên nấc rượu một mặt tự ngạo mở miệng. Ngụy Kha đứng ở một bên hai tay ôm ở trước người một mặt hí ngược nhìn xem đây hết thảy. Tốt. Ngụy Dương gào to một tiếng bước ra một bước một quyền đối Ngụy Nguyên oanh kích mà đi. Uống Trần Vũ cho rượu dịch về sau Ngụy Dương chỉ cảm thấy trong thân thể của mình có một đám lửa đang thiêu đốt có được vô tận lực lượng. Hắn chỉ muốn phát tiết ra ngoài bây giờ thấy Ngụy Nguyên chủ động đưa tới cửa tự nhiên hắn không có bất luận cái gì khách khí. Một quyền này oanh kích mà ra mang theo gào thét phong thanh như là bách thú lao nhanh lôi cuốn lấy vô song cự lực. Nguy hiểm. Nhìn thấy một quyền này Ngụy Nguyên trong lòng đột nhiên giật mình con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn bóp quyền ấn niết hầu ở trong phát ra một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên một quyền oanh kích mà ra cùng Ngụy Dương nắm đấm bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh. Ngụy Nguyên chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi căng đau cả người trực tiếp bị tung bay ra ngoài hung hăng đâm vào đại môn bên trên sau đó bay ra ngoài đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngụy Nguyên vừa mới ở một bên xem trò vui Ngụy Kha biến sắc đội vàng chạy tới. Ta không sao. Ngụy Nguyên đứng người lên vuốt đau nhức thủ đoạn nhìn xem trong phòng Ngụy Dương trong ánh mắt kinh nghi bất định. Gia hỏa này làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hay là nói vừa rồi mình uống nhiều lắm không có phát huy ra toàn bộ lực lượng? Hiện tại không thích hợp cùng hắn động thủ. Chúng ta uống nhiều lắm rõ ràng không tại trạng thái đi trước. Ngụy Kha đột nhiên mở miệng nói để Ngụy Nguyên chấn động. Là nhất định là mình uống đến quá nhiều cho nên mới sẽ như thế nếu không bằng Ngụy Dương thực lực làm sao có thể đánh lui mình? Sau 3 ngày chúng ta lại điểm cao thấp. Ngụy Nguyên cắn răng trong ánh mắt một mảnh vẻ lo lắng cùng Ngụy Kha không cam lòng rời đi. Thứ lừa mình dối người. Ngụy Dương cười lạnh túi đầu nhìn xem năm chắc quả đấm trong ánh mắt một mảnh thần sắc mừng rỡ. Có Trần Tiên Sinh tại ta tuyệt đối có thể thắng. Trần Vũ đối đây hết thảy hoàn toàn không biết rõ tình hình hắn lúc này sau khi trở lại phòng của mình bố trí trận pháp lại để cho Già Thủy ở bên ngoài trông coi sau đó xuất ra Hư Linh Châu thần thức lại một lần nữa tiến vào hư linh giới bên trong. Chỉ là lần này sau khi tiến vào hắn sử xuất. Chương 1669, các ngươi nghe qua cái tên này a? Chương 1669, các ngươi nghe qua cái tên này a? Trần Vũ tại hư linh giới bên trong đã là hung răng thành chủ chỉ là hắn cái này chức thành chủ người ở bên ngoài trong mắt tất cả đều là bái Tiêu Phi Vũ ban tặng cũng chính là như thế toàn bộ ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong đối Trần Vũ đều rất thấy rõ. Mà bây giờ Trần Vũ xuất hiện địa phương chính là tại hung răng ngoài thành 50 dặm địa phương. Mà lại không chỉ có là hắn tại Trần Vũ bên cạnh 50m ở bên ngoài một gò núi nhỏ đằng sau mấy cái thanh âm chuyển đến để Trần Vũ sắc mặt trở nên dị thường cổ quái. Hừ, cái kia Tiêu Phi Vũ quả nhiên lợi hại thế nhưng là lần này có mấy vị hỗ trợ hắn tuyệt sẽ không là đối thủ của chúng ta. Lần này ta muốn để nàng hình thần câu diệt. Còn có cái kia Thương Vũ vậy mà dùng loại kia phương thức chiếm ta chức thành chủ càng là hủy ta vạn tượng lâu. Ta nhất định phải chơi chết hắn. Gò núi đằng sau một đạo bao hàm đoán độc thanh âm vang lên một ánh mắt giữ tợn thân ảnh trong ánh mắt tràn ngập vô song sắc cơ. Người này không phải người khác chính là nguyên lai hung răng thành chủ Phương Cảnh. Lần trước hắn cùng Tiêu Phi Vũ nửa đường gặp nhau kết quả trực tiếp bị Tiêu Phi Vũ chém giết không nói càng là đem thành chủ tặng cho Trần Vũ chuyện này tại toàn bộ hư linh giới bên trong đều bị xem như một chuyện cười. Mà tại thế giới hiện thực Phương gia ở trong Phương Cảnh càng là ở gia tộc ở trong bị hung hăng đánh một trận. Cho nên lần này Phương Cảnh trực tiếp bắt đầu liên hệ cái khác thành chủ muốn tới đoạt lại hung răng thành. Lần này ngay cả hắn ở bên trong khoảng chừng 7 người đến đây. Mỗi một cái đều là ngưng thần cảnh đại viên mãn tu vi mà lại đều là đứng đầu một thành tại hư linh giới bên trong lịch luyện hồi lâu có thể nói là toàn bộ tinh không bên trong tại ngưng thần cảnh ở trong đều là xếp hạng phía trước nhân vật. Chúng ta lần này muốn đi vây công cái kia Tiêu Phi Vũ. Như thế để mắt hắn. 7 người ở trong có một người nhướng mày mở miệng hỏi. Phương Cảnh lại là nhíu mày lắc đầu. Không nên xem thường cái kia Tiêu Phi Vũ tên kia chính là đại danh đỉnh đỉnh sát giả. Thực lực rất khủng bố ta ở trong tay của hắn cũng không có kiên trì quá lâu liền bị diệt sát. Lần này chúng ta 7 người xuất động nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đỉnh đem nó diệt sát. Đồng thời cái kia Thương Vũ càng là tất cả mọi người muốn chơi chết ra hỏa. Hiện tại có Tiêu Phi Vũ chỗ dựa tạm thời vẫn chưa có người nào đối tên kia độc thủ. Bất quá ta đã thu được tin tức ngưng thần cảnh hư linh giới thập đại cao thủ một trong gió mạnh đã chuẩn bị muốn đối tên kia độc thủ chúng ta nhất định phải đoạt tại đối phương phía trước. A. Nghe tới sát giả danh tự mấy người lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn sau đó trên mặt của mỗi người đều là đằng đằng sát khí một mảnh. Nghe nói cái này sát giả mục tiêu chính là ngưng thần cảnh hư linh giới đệ nhất. Căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt lần này vừa vặn để hắn biết thực lực của chúng ta. Hắc hắc sát giả. Vậy chúng ta liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn giết. Sâm lạnh giọng âm vang lên mỗi người đều là một mắt kích động. Không sai, cái này Tiêu Phi Vũ rất cuồng ngạo, ta hôm qua nói ra chúng ta bảy cái cùng hắn tại Hung Giang thành đại đấu võ quyết chiến thời điểm, nàng không nói hai lời liền đáp ứng. Liên để ta dùng đầu của nàng nói cho tất cả mọi người ta phương cảnh giao thiệp. Vừa nói một câu phương cảnh hung hăng năm năm năm đấm. Ngươi người mạch. Ha ha, rác rưởi lại nhiều cũng vẫn là rác rưởi a. Một đạo niệm mai thanh âm để phương cảnh thân thể chấn động. Người nào? Quay người nhìn lại phương cảnh lập tức mở to hai mắt tựa hồ không tin nuốt nuốt đợi đến xác định về sau trên mặt lập tức lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Ha ha Thương Vũ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuất hiện tại cái này bên trong. Thật sự là rất có ý tứ. Lúc đầu ta còn muốn lấy trở lại Hung Giang thành lại giết ngươi, kết quả chính ngươi đưa tới cửa. Cái gì? Hắn chính là cái kia cuồng vọng Thương Vũ. Nghe tới phương cảnh lời nói, nó hơn 6 người sững sờ, trên mặt của mỗi người tất cả đều hiện ra nồng đậm ý cười. Vừa rồi bọn hắn còn tại lo lắng Trần Vũ sẽ bị những người khác giết chết, không nghĩ tới bây giờ ra hỏa này vậy mà chủ động xuất hiện tại trước mắt của mình. Cái này chẳng phải là vui như lên trời. Mấy bị ra hỏa này chiếm ta trước thành chủ liền để ta động thủ giết hắn đi. Phương cảnh mở miệng. Bất quá chuyện ngoài ý muốn mấy người đều lắc đầu. Không. Loại người này liền để ta nóng người đi. Tính hay là giao cho ta đi, dù sao ta thế nhưng là không xa 10,000 dặm chạy tới a. Ta. Gia hỏa này là ta. Ta muốn tất cả mọi người biết giết chết cái này Thương Vũ người là ta. Bảy người tranh nhau chen lấn nhìn xem Trần Vũ tựa như là nhìn một con dê đợi làm thịt. Khỏi phải tranh các ngươi cùng lên đi. Lần này các ngươi một cái đều chạy không được. Trần Vũ cười lạnh trong ánh mắt lộ ra từng tia từng sợi sát ý, kêu 30 cây diệt linh châm rốt cục có thể phát huy được tác dụng. A ha ha, tiểu tử ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám nói ra loại những lời này, để cho ta tới nhìn xem ngươi có hay không thực lực này. Chết đi cho ta. Đông. Bảy người bên trong một cái lông mày màu tập trung thu kịch đại hán một cước dẫm lên trên mặt đất, cả người như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo thẳng tắp phóng tới Trần Vũ. Vừa rồi tại dưới chân hắn mặt đất nháy mắt dạn nứt giống như là bị lê qua thổ địa lật lên từng khối đá vụn. Đại hán bất quá là nháy mắt liền đến Trần Vũ trước người, hắn giờ cao hữu quyền một đạo đạo khí hình xoắn ốc lượn lờ tại trên cánh tay của hắn đối Trần Vũ ngực đống nhiên đánh xuống. Xong, chúng ta không có cơ hội. Thấy cảnh này mấy người khác trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc thất vọng. Trong mắt bọn hắn đại hán xuất thủ một nháy mắt liền chú định Trần Vũ xong. Chỉ có Phương Cảnh nhìn xem Trần Vũ lông mày khẽ nhíu một cái. Vì cái gì ra hỏa này trên mặt không nhìn thấy mảy may hoảng sợ? A. Phương Cảnh đang nghĩ ngợi một đạo thảm liệt la lên đánh gậy hắn suy nghĩ. Liền thấy Trần Vũ giờ phút này đứng tại chỗ một cái tay vác tại sau lưng một cái tay khác thì nắm chặt quả đấm của đại hán, mà lại mắt Trần có thể thấy quả đấm của đại hán đã hoàn toàn biến hình, xương tay bị bóp nát giống như là hiếm mềm bùn, cả khuôn mặt bởi vì đau đớn cực độ ngũ quan đều đã vặn vẹo biến hình vô cùng thê thảm. Cái gì? Mấy người sắc mặt biến đổi lớn, thân thể bỗng nhiên trước dò xét vừa rồi ý cười trong khoảnh khắc bị chấn kinh thay thế. Cái này sao có thể? Đại hán kia thế nhưng là đường đường thành chủ a, làm sao có thể lập tức liền bị gia hỏa này cho bóp nát xương tay? Tiểu tử này khó nói là quái vật không thành. Cút. Trần Vũ nhẹ nhàng quát một tiếng, một tay phất lên đại hán tựa như là một cái vải rách bao tại bị ném tới dưới chân mấy người. Người rốt cuộc là ai? Phương Cảnh gắt gao nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi thần sắc. Hắn đã biết Trần Vũ cảm thấy không tầm thường. Người nào? Trần Vũ cười sau đó hỏi một câu để mấy người tê cả da đầu. Các ngươi nghe nói qua bạo quân a? Chương 1670. Tiểu Dũng người cùng đại bộ chương 1670, Tiểu Dũng người cùng đại bộ bạo quân. T. Là bạo quân. Ngắn ngủi mê mang về sau là cực hạn chấn kinh. Phương Cảnh bọn người tất cả đều hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Cái này Thương Vũ chính là cái kia sáng tạo ghi chép thần bí bạo quân. Con mẹ nó làm sao có thể? Đây chính là bạo quân a, khoảng thời gian này ở trong rất nhiều người đều đang suy đoán cái này bạo quân đến cùng là ai. Có người nói là thập đại cao thủ ở trong một người. Có người nói là một vị tuyệt thế thiên tiêu tiến vào hư linh giới bên trong sẽ phải đạp lên vô địch đường, còn có người nói là cùng sát giả đồng dạng quá khứ thời điểm thanh danh không hiện bây giờ lại một tiếng hót lên làm kinh người siêu cấp cường giả. Suy đoán rất nhiều, lời đồn đại rất nhiều, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đem bạo quân cùng Trần Vũ luyện tập cùng một chỗ. Mà bây giờ khi Trần Vũ mở miệng nói ra câu nói này về sau lập tức tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không có khả năng hắn làm sao có thể là cái kia bạo quân. Có người lắc đầu liên tục một mặt không tin. Thế nhưng là Phương Cảnh lại là đắng chát cười một tiếng nhìn xem một bên đại hán ánh mắt rung động. Nếu như hắn không phải lời nói vậy hắn làm sao có thể đánh bại Lý Quế? Mọi người trì trệ cứ việc lại không nguyện ý tin tưởng nhưng là bây giờ nhưng cũng không thể không tiếp nhận sự thực như vậy. Trần Vũ chính là thần bí bạo quân. Dấu thật là sâu a. Ta đã sớm hẳn là phát giác được. Thất sách thiên đại thất sách. Phương Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ một đôi mắt tam giác híp lại ánh mắt bên trong sát cơ u tùm. Nguyên lai Trần Vũ trong mắt hắn bất quá là cái cuồng vọng vô cùng nhưng không có thực lực gì ngu xuẩn mà thôi. Sau đó Trần Vũ rời khỏi hư linh giới về sau Phương Cảnh còn đối Trần Vũ đặc biệt khinh thường cho rằng Trần Vũ là sợ. Phải mấy người tại kia bên trong trông coi Trần Vũ, nhưng chính là đoạn thời gian kia ở trong bạo quân xuất hiện, Phương Cảnh không phải là không có hoài nghi tới Trần Vũ chính là bạo quân, chỉ là Tiêu Phi Vũ xuất hiện giết mình để Phương Cảnh tất cả hoài nghi tất cả đều từ trên thân Trần Vũ rời đi chỗ khác, chỉ là không thể nghĩ đến chính là trước đó hoài nghi thành thật. Bất quá sau đó Phương Cảnh liền nở nụ cười, cũng tốt cũng tốt, âm thầm địch nhân mới là kinh khủng nhất, một khi bỏ vào bên ngoài cũng liền không đủ gây sợ. Thương Vũ ngươi bại lộ có chút quá sớm a. Một tay phất lên Phương Cảnh chỉ vào Trần Vũ trong ánh mắt đột nhiên bắn ra lăng lệ đến cực điểm ánh mắt. Hôm nay chúng ta mấy người liền cùng nhau đổ ngươi cái này bạo quân tại nhập Hung Giang thành diện sát giả. Thương Vũ ngươi nên vinh hạnh a, chúng ta bảy đại thành chủ cùng một chỗ khiêu chiến ngươi đây là vinh quang của ngươi a. Vâng. bảy người cùng nhau bước ra một bước, khí thế trên người phóng lên tận trời. Bảy đại thành chủ đều là trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu mới có thể làm được vị trí này, tại trong cả trời sao có thể nói cái này bảy người tại ngưng thần cảnh ở trong tuyệt đối là đứng đầu nhất cấp bậc kia. Nếu như đặt ở lúc khác có người nói bảy đại thành chủ muốn liên thủ đối phó một cái ngưng thần cảnh gia hỏa kia tuyệt đối sẽ cười rơi người khác răng hàm, không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là bây giờ một màn này thật phát sinh. Khiêu chiến ta. Trần Vũ lông mày nhíu lại, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì thổi phù một tiếng đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Phương Cảnh sững sờ không khỏi mở miệng hỏi. Mấy người khác cũng có chút không hiểu đấu. Trần Vũ lại là khoát tay áo không thèm để ý mở miệng. Không có gì, chỉ là nghĩ đến khi còn bé chơi trò chơi thôi. Bình thường dũng giả khiêu chiến đại bột thời điểm đều là thành quần kết đội, hiện tại ta thật đúng là giống cái kia đại bột a. Tiếu Dung vừa thu lại Trần Vũ sắc mặt đống nhiên băng lãnh xuống tới. Chỉ là tại trò chơi bên trong đại bột cuối cùng đều sẽ bị giết chết, thế nhưng là tại cái này bên trong các ngươi những này tiểu dũng người lại là thiếu thân lao đầu vào lửa a. Cái gì? Bảy người nghe nói như thế sắc mặt đỏ bừng lên. Đại bột, tiểu dũng người. Bọn hắn bảy người tại toàn bộ hư linh giới bên trong đều là một cùng một tồn tại, hiện tại lại bị người như thế thấy rõ. Muốn chết. Giết. Bảy người bạo hống sau đó cùng nhau xuất động nhào về phía Trần Vũ. Giờ này khắc này không có cái gọi là công bằng, không có cái gọi là một đôi một. Bọn hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, chính là giết chết Trần Vũ. Bảy võ tề xuất hóa thành bảy xuyên huyễn ảnh trong nháy mắt liền đến Trần Vũ trước mặt. Vâng. Bảy người đồng thời công kích quyền chân trưởng khuỷu tay đầu gối chỉ vai trực tiếp xuống lại tại Trần Vũ bốn phương tám hướng. Mặc dù bảy người đây là lần thứ nhất phối hợp thế nhưng là bọn hắn công kích lại cực kỳ có ăn ý, công kích đem Trần Vũ tất cả lộ tuyến tất cả đều phong kín, quả thực tựa như là một trương tinh mịn lưới lớn đem Trần Vũ bao phủ ở bên trong. Bạo quân, ta hiện tại liền muốn ngươi chết bất đắc kỳ tử. Phương Cảnh trong ánh mắt che kín quyết tuyệt sát ý, hắn cũng muốn nhìn xem tại bảy người vây công phía dưới Trần Vũ như thế nào phản kích. Chỉ cần Trần Vũ phản kích như vậy tiếp xuống liền sẽ rơi vào bẫy dập của bọn họ ở trong phô thiên cái địa oanh kích đem triệt để đem Trần Vũ bao phủ lại. Đối cuộc chiến đấu này tương lai phát triển bảy người đều cực kỳ có lòng tin. Chỉ là sau một khắc bọn hắn liền sử sốt. Trần Vũ không có áp dụng bọn hắn trong dự đoán bất luận một loại nào phương thức phản kích, chính là đứng tại kia bên trong ngạnh sinh sinh tiếp nhận mọi người công kích. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục âm thanh bên trong bảy người công kích không có chút nào sức tưởng tượng, tất cả đều đện ở Trần Vũ trên thân, chỉ là trung ương nhất Trần Vũ ngay cả bước chân đều không hề động một chút. Sao, tại sao có thể như vậy? Phương Cảnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy mình huyết dịch cả người đều trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn bảy người một kích toàn lực vậy mà không có chút nào hiệu quả. Tại trước mặt bọn hắn khó nói là cái quái vật a. Không không có khả năng. Đánh, đánh cho ta. Phương Cảnh giống to còn hơn 6 người đồng thời gầm nhẹ một tiếng đáp lại, sau đó 7 người lần nữa phát động, liền thấy 7 đạo lưu quang quay trùng quanh tại Trần Vũ bên cạnh, một quyền tiếp lấy một quyền, một chân tiếp lấy một chân đối Trần Vũ đánh tung nát cặn bã, bộc phát ra óng ánh đến cực điểm ánh lửa. Thế nào, đây chính là chúng ta thực lực, không có cơ hội phản kháng đi. Tuyệt vọng đi, ngươi không có khả năng thắng nổi chúng ta. Chiến chiến chiến. Thấy không, đây chính là thành chủ thực lực. Ngươi ngay cả động cũng không động đậy, chỉ có thể đau khổ trèo chống đi, ha ha, nhìn xem đi, chờ chút một khắc chúng ta liền sẽ đem ngươi ngay cả cặn cũng không còn. Giết, tuyệt đối phải giết chết hắn. Điên cuồng kêu gào âm thanh quanh quẩn tại Trần Vũ bên hai. Mấy người nhìn thấy Trần Vũ không động chút nào, tất cả đều coi là Trần Vũ đã bị áp chế lại, lập tức mỗi người đều lấy ra diệt linh châm. Nhưng là chỉ có Phương Cảnh một người lại cảm giác được trong lòng càng ngày càng bất an, tựa hồ có loại lớn lao sợ hai hung hăng nắm chặt hắn trái tim. Cái này đến cùng là vì cái gì? Khó nói ra hỏa này còn có cái gì ta không biết chuẩn bị ở sau. Đang nghĩ ngợi, một đạo như là ác ma thanh âm đột nhiên tại Phương Cảnh bên tai nổ vang, để hắn mồ hôi mau đứng đấy. Ừm, đây chính là đến từ nhỏ dũng giả công kích a. Ta hiện tại đã biết thành chủ thực lực như vậy, hiện tại nên đại bộ xuất thủ nha. Trần Vũ mắt sáng lên, Tiếu Dung lộ ra như thế dữ tợn. Chương 1671, trong lòng run sợ. Chương 1671, trong lòng run sợ không được. Mau lui lại. Một tiếng bạo hống đột nhiên từ Phương Cảnh trong miệng bộc phát ra, cũng ngay lúc đó Phương Cảnh đã bỏ đi công kích, ngạnh sinh sinh ngừng lại công kích, bộ pháp dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh như là một cây lợi kiếm trực tiếp vọt ra ngoài rời đi xa xa Trần Vũ. Cái gì? Mấy người sững sờ phát giác được Phương Cảnh động tác về sau tất cả đều là một trận kinh ngạc, sau đó trong lòng của bọn hắn liền dâng lên nồng đậm kinh thường. Chỉ là một câu liền đem ngươi Phương Cảnh dọa thành dạng này. Ngươi cái này trước thành chủ rất không oan uổng a. Trong 6 người mới vừa rồi bị Trần Vũ phế bỏ một cái tay, Lý Quế nghĩ như vậy đến. Vừa rồi Trần Vũ phế hắn một cái tay cho nên đối Trần Vũ sát ý của hắn nồng nặc nhất. Hoàn toàn không có nghĩ qua muốn lui lại, ngược lại thế công càng thêm mãnh liệt. Nhưng lại tại lúc này, một cái bàn tay đột ngột xuất hiện tại trước mắt của hắn, liên thủ trên lòng bàn tay vân tay đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở để Lý Quế sững sờ. Ai bàn tay? Là cái kia bạo quân. Vừa nghĩ đến đây Lý Quế con người đột nhiên co rụt lại, vừa định lui lại thế nhưng là bàn tay kia lại tại nửa đường ra tốc trực tiếp gắn vào hắn trên đầu. Trần Vũ động. Khẽ động chính là núi lở đất nứt. Kia nô ra bàn tay trực tiếp đắp lên Lý Quế trên mặt, sau đó năm ngón tay bỗng nhiên co rụt lại hung hăng kéo một phát Lý Quế thân thể tựa như là một con thú đông trực tiếp bị bắt. Cho ta nằm xuống. Một đạo bạo hống Trần Vũ không nhìn những người khác công kích nắm bắt Lý Quế hung hăng ép xuống, lập tức Lý Quế cả người liền sinh sinh bị Trần Vũ cho đặt tại trên mặt đất. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên mặt đất ầm vang vỡ vụn như là mạng nhện vết dạng nghĩ đến bốn phía phi tốc lan tràn. Lấy Trần Vũ làm trung tâm từng vòng khí lãng điên cuồng hướng về bốn phía đánh tới làm cho mấy người khác tất cả đều rút lui mà đi. Mà giờ khắc này Trần Vũ đơn trưởng đè ép Lý Quế mặt đem Lý Quế cả người đều khảm vào địa bên trong. Lúc này Lý Quế khỏe miệng chảy máu khí tất cả người suy sụp vô cùng. nhưng hắn y nguyên giữ tận cười. A khụ khụ, giết ta, ta y nguyên có thể phục sinh. Ngươi chờ xem, lần này là chúng ta 7 người chờ ta lại vào hư linh giới thời điểm chính là 70 người 700 người, mà lại sẽ càng ngày càng mạnh bạo quân, ngươi lại có thể giết bao nhiêu người, a ha ha ha ha ha. Phách Lối tiếng cười quanh quẩn tại Trần Vũ bên hai. Giết bao nhiêu người? Trần Vũ cười lạnh, ngươi biết ta bạo quân danh hiệu là thế nào đến sao? Túi đầu tiến đến Lý Quế bên thai, Trần Vũ nhẹ nhàng mở miệng. Là bởi vì ở kiếp trước toàn bộ hư linh giới cường giả bị ta giết tới gan hàn á, chỉ là tương lai ngươi rốt cuộc không nhìn thấy. Cái gì? Ở kiếp trước? Lý Quế sững sờ, xuyên thấu qua Trần Vũ khe hở nhìn thấy Trần Vũ trong tay nắm bắt một cây tinh tế diệt linh châm. Không! Một tiếng hoảng sợ mà tuyệt vọng tiếng la từ Lý Quế trong miệng vang lên, hắn lúc này mới nhớ tới bạo quân trong tay thế nhưng là có 30 cây diệt linh châm. Bạch! Diệt linh châm bắn ra cắm vào Lý Quế trong mi tâm, Lý Quế biểu lộ nháy mắt ngưng kết, toàn bộ thân thể dần dần hư hóa thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. T! Bị đánh lui mọi người con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tơ máu dày đặc khó nén trên mặt kinh hãi thân sắc. Một vị thành chủ cứ như vậy bị giết rồi. Phải biết Lý Quế thế nhưng là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc cường giả. Phương Cảnh trái tim đông đông đông trực nhảy, một cỗ nồng đậm nghĩ mà sợ hiện lên ở trong lòng của hắn. Nhìn Trần Vũ vừa rồi công kích phương hướng chính là mình bên này. Nếu như không phải mình phản ứng nhanh lập tức lui ra ngoài, mà Lý Quế cũng không biết chết sống xông đi lên, lời nói như vậy hiện tại chết chính là hắn Phương Cảnh. Trốn nhanh mau trốn. Chúng ta đều sai. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Đi tìm những người khác đến. Gia hỏa này chỉ có kia thập đại cao thủ mới có thể giết hắn. Cơ hồ là gào thét, Phương Cảnh quay người liền bắt đầu chạy trốn. Thư trốn cái gì? Vừa rồi đó bất quá là cái ngoài ý muốn. Lý Quế vốn là thụ thương lúc này mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, lời của chúng ta làm sao lại thua cho gia hỏa này? Giết! Một người bạo hống cả người lần nữa đón Trần Vũ vào tới. Không sai, hắn vừa rồi khẳng định là cố ý như thế, vừa lên đến liền bộc phát cực hạn lực lượng vì chính là dọa lùi chúng ta. Kỳ thật hắn căn bản không có mạnh như vậy, không có khả năng bền bỉ. Giết! Trừ Phương Cảnh bên ngoài tất cả mọi người giờ phút này vậy mà tất cả đều quay đầu hướng về Trần Vũ vào tới. Vũ đại thành chủ gào thét mang theo một tia kiên quyết, mỗi người bắn ra lực lượng cường đại nhất đối Trần Vũ oanh kích mà đi. Tự tôn của bọn hắn không cho phép bọn hắn chạy. Ngớ ngẩn, đều là ngớ ngẩn. Phương Cảnh thấy cảnh này cắn răng, sau đó hung hăng dậm chân một cái, cả người trực tiếp thoát ra điên cuồng chạy trốn. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại sau lưng Phương Cảnh vang lên, Phương Cảnh nhịn không được quay đầu nhìn, lập tức dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là một chút hắn liền thấy Trần Vũ một chân trực tiếp đem một người hung hăng oanh kích đến mặt đất ở trong, sau đó một cây diệt linh châm bắn ra chính giữa trái tim của người nọ. Một kích mất mạng. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Thấy cảnh này Phương Cảnh tốc độ càng nhanh, một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong tiếp tục chờ đợi. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đi tìm tới thập đại cao thủ thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ giết Trần Vũ. Một đạo đạo tiếng hét thảm sau lưng Phương Cảnh vang lên, sau đó liền triệt để bình tĩnh lại. Mà giờ khắc này Phương Cảnh cũng đã khoảng cách địa điểm chiến đấu kéo ra khoảng cách rất xa. Phương Cảnh trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng bỏ lên một vòng tiêu dung. Cuối cùng của cuối cùng hắn hay là trốn tới. Đã ta trốn tới. Như vậy tiếp xuống là tử kỳ của ngươi Thương Vũ. Cắn răng Phương Cảnh lẩm bẩm. Thật sao? Tử kỳ của ta? Một câu nhàn nhạt lời nói như là một đạo kinh lôi chấn động đến Phương Cảnh thân thể đột nhiên lắc một cái, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều là hung hăng ngưng lại, tựa như là lâm vào vô tận trong hầm băng không có chút nào nhiệt độ. Ở phía trước của hắn một thân ảnh đứng tại kia bên trong, hai tay ôm ở trước ngực chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Trần Vũ, là Trần Vũ. Ngươi làm sao có thể? Đột nhiên quay đầu nhìn lại Phương Cảnh chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt. Ở phương xa không có chút nào khí tức, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn biết những người kia tất cả đều chết. Chết tại diệt linh châm dưới, bất luận là hư linh giới hay là thế giới hiện thực triệt để biến mất. Trải qua như thế sau khi chiến đấu còn có thể xuất hiện tại trước mắt của mình, cái này con mẹ nó đến cùng là cái dạng gì quái vật. Vô biên kinh hãi để Phương Cảnh cảm giác được hô hấp đều có chút không thông suốt. Giang giác. Đang nghĩ ngợi Trần Vũ đã bóp lấy Phương Cảnh cổ nghẹo đầu, khỏe miệng mang theo nhẹ nhàng ý cười nhìn xem Phương Cảnh. Hiện tại còn có cái gì muốn nói a? Nghe tới Trần Vũ tra hỏi, Phương Cảnh lại đột nhiên ở giữa hiện ra một cái nụ cười quỷ dị. Chương 1672, mây đen ép thành chương 1672, mây đen ép thành ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Phương Cảnh dáng vẻ Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Ha ha, Thương Vũ không thể không nói ngươi để ta quá giật mình. Không nghĩ tới a ngươi lại có thực lực như thế, chúng ta tại trước mặt ngươi thật không tính là gì. Thế nhưng là thì tính sao? Ngươi y nguyên không đánh chết ta. Phương Cảnh cười thân ảnh lại là dần dần trở thành nhạt. Ta cũng không phải những cái kia ngớ ngẩn. Đã trốn không được ta cũng sẽ không lại trốn. Hiện tại ta đã muốn rời khỏi hư linh giới, ngươi diệt linh châm có thể đả thương không được ta, a ha ha ha ha. Phương Cảnh càng phát đắc ý trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Chờ xem, chờ ta trở lại về sau thân phận của ngươi sẽ đem ra công khai, cho đến lúc đó toàn bộ hư linh giới cao thủ đều đem đến đây giết ngươi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Vũ run rẩy đi tuyệt vọng đi. Ngươi chết chắc. Phương Cảnh cười ha ha như là một cái người thắng tiêu ngạo nhìn xem Trần Vũ. Ngươi cho rằng ngươi thắng rồi? Thật sự là ngây thơ tiểu dũng sĩ a. Trần Vũ lắc đầu, năm ngón tay bỗng nhiên co rụt lại, từ nó khe hở ở trong một đạo đạo kim sắc sợi tơ đem Phương Cảnh cuốn lấy. Phương Cảnh vừa mới trở thành nhạt thân ảnh lúc này vậy mà lần nữa trở lên rõ ràng. Cái này đây là làm sao rồi? Vì cái gì ta không cách nào rời khỏi? Phương Cảnh tiếu dung ngưng lại, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, nhịn không được nghẹn ngào gào lên bắt đầu. Rõ ràng vừa mới chính mình cũng đã muốn rời khỏi hư linh giới, nhưng là bây giờ hắn vậy mà phát hiện mình không cách nào rời khỏi. ngươi đương nhiên không cách nào rời khỏi. Khó nói ngươi ta không biết hư linh giới bên trong có loại bí pháp tên là hư linh khóa trói, có thể làm cho người vô pháp rời khỏi hư linh giới. Mà ta vừa vặn biết môn bí pháp này. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói, Phương Cảnh ngốc. Hư linh khóa trói đây chính là hư linh giới bên trong 7 đại cấm thuật một trong. Hư linh giới thập đại cấm thuật mỗi một loại đều có quỷ thần khó lường năng lực, mà lại loại thủ đoạn này cùng mỗi người tu vi không quan hệ, toàn bằng người cơ duyên mới có thể lấy được. Nhưng là thẳng đến trước mắt toàn bộ ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong cho tới bây giờ không có tin tức chuyển ra có người trong tay nắm giữ 7 đại cấm thuật, mà lại không thể nghĩ đến Trần Vũ hắn vậy mà nắm giữ cái này một loại thủ đoạn. Xong, xong. Phương Cảnh Tiếu Dung không tại trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tuyệt vọng cười thảm. Ta có phải hay không chết chắc rồi? Trần Vũ nhẹ gật đầu. Không sai. Diệt linh châm bắn ra ở trong mắt Phương Cảnh càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng Phương Cảnh ý thức hoàn toàn biến mất không gặp thân ảnh cũng là chậm rãi tiêu tán. Mà hiện thực ở trong Phương gia còn có mặt khác 6 nhà Phương Cảnh cùng 7 người đều không ngoại lệ, tất cả đều bỏ mình. Đáng tiếc ga đây không phải trò chơi tiểu dũng, người cuối cùng vẫn là bị đại bột giết chết ta. Trần Vũ lắc đầu nhìn xem ngoài 50 dặm hung giang thành. Sau khi suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu. Nguyên bản mình là muốn nhìn xem có thể hay không sưu tập đến mình cần vật liệu lúc này mới tiến vào hư linh giới bên trong, không nghĩ tới gặp Phương Cảnh bọn người liên hợp muốn giết Tiêu Phi Vũ sự tình. Hiện tại 7 người đều bị Trần Vũ giết chết hung giang thành, nguy cơ giải trừ mà lại có Tiêu Phi Vũ tọa trấn, trong ngắn hạn không có sự tình gì, về phần hắn cần thiết tài liệu luyện đan chỉ sợ nhất thời bán hội còn không cách nào thu thập đủ, mà lại hiện tại Ngụy gia cùng Triệu gia luận võ đã tới gần, hay là trước giải quyết lần này Ngụy gia luận võ mới hảo hảo tiến vào hư linh giới bên trong tìm kiếm vật mình cần. Tiêu Phi Vũ ta thế nhưng là cứu ngươi một mạng a. Nghĩ như vậy Trần Vũ nhìn xem hung giang thành phương hướng nhẹ nhàng cười một tiếng, hủy bỏ kế hoạch lúc đầu trực tiếp rời khỏi hư linh giới. Cùng lúc đó tại hung giang trong thành cũng đã là một mảnh túc sắt ngưng trọng thần sắc. Toàn bộ hung giang trong thành tựa hồ có một mảnh vô hình bóng tối bao phủ, trên đó tràn ngập nồng đậm cảm giác đè nén. Trong thành thị người đi đường trên mặt đều có một loại cùng dĩ vãng khác biệt biểu lộ giữa lẫn nhau, châu đầu ghé thai rất là quỷ dị. Vì các ngươi nói lần chiến đấu này sát giả Tiêu Phi Vũ còn có thể thủ thắng a? Lần này thế nhưng là Phương Cảnh 7 người cùng một chỗ đến đây. 7 đại thành chủ đối kháng sát giả, chỉ sợ đây là những năm này bên trong ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong làm người ta chú ý nhất sự tình đi. Hắc muốn ta nói lời nói sát giả lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mặc dù Tiêu Phi Vũ rất lợi hại thế nhưng là Phương Cảnh bọn hắn người kia không phải là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Cái này hư linh giới bên trong có bao nhiêu thành chủ, có thể đạt tới vị trí này người liền không có yếu. Hiện tại 7 người đồng thời xuất động, Tiêu Phi Vũ khó nói vừa chết. Ta ngược lại không cho rằng như vậy, Tiêu Phi Vũ thực lực ai cũng ta không biết hạn mức cao nhất ở đâu, bên trong nói không chừng nàng thật sự có biện pháp có thể thắng dưới trận chiến đấu này đâu. Thắng? Làm sao thắng? Nếu như hắn cùng cái kia thần bí bạo quân cùng một chỗ nói không chừng còn có chút hy vọng, thế nhưng là chỉ dựa vào nàng một người tuyệt đối không có hy vọng chiến thắng. Hung Giang thành các ngõ ngách đều đang trình diễn dạng này, thảo luận ánh mắt thì là không hẹn mà cùng tập trung tại Hung Giang phủ thành chủ. Không được, tuyệt đối không được. Tiêu tỷ tỷ ngươi tuyệt đối không thể đi. Phủ thành chủ ở trong Bách Linh một mặt lo lắng nhìn xem Tiêu Phi Vũ, cả người đều tràn ngập lo lắng. Đúng vậy a Tiêu tỷ tỷ, một trận chiến này cho dù là ngươi cũng có được lớn lao hung hiểm, nhất định không thể đủ đi a. Lý Bắc nhìn xem Tiêu Phi Vũ trong ánh mắt cũng là tràn đầy lo lắng. Bảy đại thành chủ a, loại này đội hình chỉ là ngấp lại cũng là người ta gan hàn, nhưng là bây giờ Tiêu Phi Vũ lại là muốn lấy một đôi bảy loại, chuyện này quả thực là quá điên cuồng. Tiêu Phi Vũ lắc đầu vẻ mặt lạnh lùng thân sắc. Không, một trận chiến này ta nhất định phải đi. Đã ta muốn đạp lên đỉnh phong kia, tất cả chiến đấu ta cũng không có thể né tránh. Cho dù là một đôi bảy có lớn hơn nữa phong hiểm ta cũng không thể nhượng bộ. Cái kia bạo quân sáng tạo ghi chép vậy ta cũng không có khả năng là hậu. Chỉ có dồn vào tử địa mới có thể phá rồi lại lập hướng chết mà sinh. Nắm thật chặt nắm đấm, Tiêu Phi Vũ trong ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Mặc dù không có gặp qua Bạo Quân nhưng là Tiêu Phi Vũ đã coi Trần Vũ là thành đối thủ lớn nhất. Trước đó Bạo Quân xuất hiện trực tiếp để Tiêu Phi Vũ ghi chép qua đời, mà bây giờ nàng muốn dùng hành động thực tế vượt qua Bạo Quân cái này một toàn núi cao. Nghĩ nghĩ Tiêu Phi Vũ nhìn hai người sắc mặt hơi có chút do dự sau đó mới mở miệng. Lần này nếu như lỡ như lời nói các ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi hư linh giới đừng có bất kỳ chần chờ. Cái gì? Nghe tới Tiêu Phi Vũ lời nói sắc mặt hai người biến đổi lớn, trên mặt hiện ra nồng đậm thương cảm thân sắc. Tiêu Phi Vũ ý tứ lại vì rõ ràng bất quá đối một trận chiến này nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng tin, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tiêu tỷ tỷ, Bách Linh méo miệng trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng đau thương. Tiêu Phi Vũ lại chỉ là cười cười thoải mái vô cùng. Yên tâm đi, không có gì lớn không được. Vừa dứt lời một đạo tiếng cười lạnh truyền tới. Ha ha, không có gì lớn không được. Chương 1673, dự cảm bên trong đại phong bạo. Chương 1673, dự cảm bên trong đại phong bạo. Cộc cộc cộc. Liên tiếp tiếng bước chân bên trong 17-18 người chậm rãi đi vào đại sảnh, ở trong mỗi người khỏe miệng đều mang nụ cười thản nhiên nhìn xem Tiêu Phi Vũ ba người. Làm cản, các ngươi làm sao tiến đến rồi? Lan ra ngoài. Bách Linh trừng mắt lạnh lùng nói. Lần này người tiến vào tất cả đều là phủ thành chủ ở trong một chút nhân vật nổi danh, tại Trần Vũ trở thành hung giang thành chủ về sau Tiêu Phi Vũ làm hộ vệ đội trưởng, những người này đều đối Tiêu Phi Vũ vô cùng kiên kỵ, bởi vậy cũng không dám làm cản, dù sao tại Tiêu Phi Vũ trong tay còn có diệt linh châm. Nhưng là bây giờ, những người này tướng hô nhìn tất cả đều cười. Lan ra ngoài. Ha ha, tiểu cô nương hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này a, chúng ta lần này tới cũng là cho Tiêu Phi Vũ động viên a, dù sao lập tức Tiêu Phi Vũ kia một trận chiến đấu còn không biết đạo có thể hay không sống sót đâu. Lúc này lại cùng chúng ta sĩ diện. Ha ha, không tốt lắm đâu. Một người mở miệng cười một mặt tự tin. Ngươi là có ý gì? Tiêu Phi Vũ nhìn xem người này ánh mắt lạnh lùng. Người này hắn biết tên là Châu Chính Sơ, cũng là toàn bộ Hung Giang Thành bên trong một cái nổi danh nhân vật. Hắn cũng là càng ngày Hung Giang Thành vệ đội trưởng. Trước đó Tiêu Phi Vũ đến thời điểm Châu Chính Sơ giống như là một con chó khí quyển không dám nhiều thở một ngụm, không nghĩ tới bây giờ đi không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Ha ha, không có ý gì, chúng ta chỉ là hiếu kỳ lúc này hộ vệ đội trưởng ngươi đến cùng là tâm tình gì cho nên liền đến nhìn xem rồi. Một câu la cười vang một mảnh. Tất cả mọi người nhìn xem Tiêu Phi Vũ đều như là nhìn một người chết. Thật sao? Đã nhìn qua như vậy ngươi có thể chết. Tiêu Phi Vũ mắt sáng lên túc hạ điểm nhẹ trong chớp mắt đến Châu Chính Sơ trước người một trường nhẹ nhàng vỗ xuống đi. Chỉ là một trường này nhìn như hời hợt thế nhưng lại mang theo thế lôi đỉnh và quân. Phong lôi âm thanh vang lớn để Châu Chính Sơ trong lòng hung hăng nhảy một cái. Bất quá hắn trên tay lại là không chậm chút nào đống nhiên một quyền oanh kích mà ra cùng Tiêu Phi Vũ một trường này đụng vào nhau. Vâng! Chỉ là một chút Châu Chính Sơ liền bay ra ngoài hung hăng đâm vào một bên trên vách tường. Tiêu Phi Vũ sắc mặt lãnh khốc không có chút nào dừng lại lần nữa lấn người mà lên ngoan chiêu liên tục phát động một trường tiếp lấy một trường như là thủy triều để Châu Chính Sơ chật vật dị thường. Tiêu Phi Vũ lúc này ngươi còn muốn lãng phí tinh lực cùng ta chiến đấu à? Châu Chính Sơ gấp lập tức giống to nói. Ta không phải muốn cùng ngươi chiến đấu, ta là muốn giết ngươi. Tiêu Phi Vũ ánh mắt xâm hàn sát cơ giật giảo. Diệt Linh Châm đột nhiên bắn ra. Không. Thời khắc này Châu Chính Sơ đã tránh cũng không thể tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệt Linh Kim đâm nhập thân thể của hắn sau đó cả người hắn ý thức triệt để tiêu tán. Châu Chính Sơ bỏ mình. T. Mọi người thấy một màn này trong ánh mắt lộ ra chấn kinh không nghĩ tới Tiêu Phi Vũ vậy mà không lưu tình chút nào trực tiếp giết Châu Chính Sơ. Các ngươi còn có ai muốn thử một chút Diệt Linh Châm tư vị a? Giết chết Châu Chính Sơ về sau Tiêu Phi Vũ một tay nắm bắt Diệt Linh Châm lạnh lùng nhìn xem vừa rồi bên bang đáp ý mọi người nhàn nhạt mở miệng. Soạn. Mọi người tất cả đều lui lại một bước sắc mặt vô cùng khó coi. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Phi Vũ vậy mà tàn nhẫn như vậy. Mặc dù biết Tiêu Phi Vũ đang uy hiếp bọn hắn không có khả năng đem bọn hắn tất cả đều giết chết thế nhưng là ai cũng không nguyện ý làm cái tia chim đầu đàn lập tức tràn diện triệt để tĩnh mịch xuống tới. Bách Linh cùng Lý Bát Tướng hô nhìn trong mắt nhưng không có mảy may vui sướng ngược lại là càng thêm nồng đậm lo lắng. Bọn hắn lại làm sao ta không biết Tiêu Phi Vũ đây là đang chấn nhiếp mọi người. Nhưng càng là như thế liền càng nói rõ Tiêu Phi Vũ phần thắng xa vời. Cái này ngốc tỉ tỉ. Tại sao phải đi chiến đấu đâu? Bách Linh cắn miệng môi dưới gấp dầm chân. Thứ tốt. Vậy chúng ta liền lặng lặng chờ lấy cuộc chiến đấu này kết quả. Chúng ta sẽ tự thân mắt thấy ngươi bị bảy đại thành chủ giết chết. Mười mấy song như là như rắn độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phi Vũ. Đinh. Vào thời khắc này mọi người trong óc đột nhiên vang lên một cái đạm mạc vô cùng thanh âm. Bạo quân đánh giết 6 đại thành chủ cùng đời trước Hung Giang thành chủ thời gian sử dụng lịch sử ngắn nhất chiến tích kinh người đạt được hư linh giới độc hữu máu khiếu quả một viên. Thanh âm tại mỗi người trong đầu quanh quẩn không thôi để mọi người thân thể hung hăng chấn động triệt để ngẩn người tại chỗ. Trên mặt mỗi người biểu lộ tất cả đều là cùng một cái bộ dáng đó chính là chấn kinh cực độ chấn kinh. Chết chết rồi. Muốn cùng Tiêu Phi Vũ quyết chiến 7 đại thành chủ vậy mà tất cả đều bị giết chết rồi. Cái này xác định không phải nói đùa. Lẫn nhau tướng hỗ nhìn từ đối phương trong mắt bọn hắn đều có thể nhìn thấy mê mang còn có hoảng sợ. T. Trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm đột nhiên vang lên. 7 đại thành chủ chết tại bạo quân trong tay. Bọn hắn biết loại này chết cũng không phải bị giết ra hư linh giới mà là chân chính triệt để tử vong. Ta ông trời ơi. Bách Linh chăm chú che lấy miệng nhỏ một đôi mắt to trận thật lớn sau đó nàng đỗng nhiên nhảy dựng lên lôi kéo Tiêu Phi Vũ tay không ngừng lung lay sắc mặt vui mừng. Tiêu tỷ tỷ chết. Bọn hắn 7 người chết. Ha ha, không có việc gì. Ngươi không cần chiến đấu. Ha ha, quá tốt. Tiêu Phi Vũ tùy ý Bách Linh lắc lư mình cả người đứng tại chỗ một mặt kinh ngạc. Bạo quân giết chết 7 người kia, mà lại sử dụng thời gian lịch sử ngắn nhất. Vâng. Trong lúc đó Tiêu Phi Vũ trong hai mắt bộc phát ra tình quang khiếp người cũng mặc kệ ở đây những người khác Tiêu Phi Vũ đột nhiên liền xông ra ngoài hướng về Hung Giang ngoài thành cấp tốc bay đi. Tiêu tỷ tỷ chờ ta một chút. Bách Linh cùng Lý Bác hai người lập tức đi theo Tiêu Phi Vũ sau lưng cũng liền xông ra ngoài. Trong đại sảnh vừa rồi xông tới những người này ngơ ngác đứng tại chỗ mỗi người sắc mặt đều là vô cùng âm trầm. Lại vậy mà chết. Cái kia bạo quân sao làm sao lại khủng bố như vậy? Chẳng lẽ nói hắn trong bóng tối trợ giúp sát giả? T. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là ra đầu một nổ. Một cái phế vật Hung Giang thành chủ Thương Vũ một cái sát giả Tiêu Phi Vũ lại thêm một cái thần bí bạo quân nếu thật là như vậy kia. Bọn hắn đột nhiên có loại dự cảm tương lai ngưng thần cảnh hư linh giới phải có một trận đại phong bạo. Nhanh. Nhanh hướng Tiêu Phi Vũ xin lỗi. Nếu không nói không chừng kế tiếp chết người chính là chúng ta. Vừa rồi bọn hắn đều coi là Tiêu Phi Vũ chết chắc cho nên đến nơi đây muốn trào phúng Tiêu Phi Vũ thế nhưng là không thể nghĩ đến sự tình bệnh mà phát sinh lớn như thế chuyển hướng. Nồng đậm đến cực hạn hối hận hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Lập tức bọn hắn tất cả đều liền xông ra ngoài. Mà giờ khắc này Tiêu Phi Vũ đã rời đi xa xa Hung Giang thành đang tìm kiếm một trận về sau Tiêu Phi Vũ dừng ở ngoài thành 50 dặm địa phương nhìn trước mắt cảnh tượng trong ánh mắt là tràn đầy kinh hãi. Chương 1674, bạo quân cùng sát giả. Chương 1674, bạo quân cùng sát giả. Không sai. Trước đó địa phương chiến đấu chính là cái này bên trong. Tiêu Phi Vũ nhìn trước mắt chàng cảnh thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Tại cái này bên trong còn lưu lại trước đó chiến đấu khí tức mà lại hiện trường hết thảy đều cho thấy trước đó kia một trận chiến đấu phát sinh. Đồ sát. Cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát. Nhìn qua hiện trường về sau Tiêu Phi Vũ liền có thể đoán được trước đó chiến đấu chẳng cảnh. Toàn bộ hiện trường trừ trên mặt đất kia từng vòng rạn nứt to lớn vết thương bên ngoài liền rốt cuộc không có cái khác quá mức phá hư địa phương. Mà cái này dạng nước to lớn vết thương là giống một cái hình tròn đồng dạng không ngừng ra bên ngoài khuyết tán ra, nói rõ cái này vẹn vẹn một kích tạo thành hiệu quả. Cái này ra sao nó khủng bố. Tiêu tỷ tỷ ngươi chạy cũng quá nhanh, chúng ta kèm chút liền mất dấu ngươi. Ta ông trời ơi. Ngay tại Tiêu Phi Vũ quan sát thời điểm, Bách Linh cùng Lý Bác hai người xa xa bay tới. Một phát giác được hiện trường khí tức, hai người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đây chính là lúc trước địa phương chiến đấu a. Vì cái gì ta cảm giác nơi này chiến đấu tựa hồ tiến hành rất nhanh. Bách Linh mở to hai mắt nhìn có chút không hiểu. Tiêu Phi Vũ nhẹ gật đầu yếu ớt thở dài. Là rất nhanh a, cuộc chiến đấu này chính là một trường giết chóc. Bảy đại thành chủ tại bạo quân trước mặt lại giống như là tuyệt vọng bất lực tiểu hài, nếu như không phải tận mắt thấy hiện trường ai dám tin tưởng. Tiêu Phi Vũ ngửa đầu nhìn xem phương xa bầu trời, ánh mắt có chút chạy không. Cái này bảy đại thành chủ cũng không phải cái gì a miêu a cầu a, đây là đang toàn bộ ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong đều là trên nhất du lịch một nhóm người. Đặt ở trong thế giới hiện thực những người này đều là các tộc tuyệt đại thiên tiêu. Một người liền có thể trấn áp một chỗ người cùng thế hệ bật. Nhưng bây giờ bọn hắn tại bạo quân trước mặt lại có vẻ như thế phổ thông để người có chút đau lòng. Chết để biến thành vật làm nền. Thật nghĩ nhìn xem trước đó bạo quân thời điểm chiến đấu đến cùng là loại nào phong thái. Chẳng biết tại sao Tiêu Phi Vũ hiện tại rất muốn gặp đến bạo quân, muốn nhìn một chút như thế tuyệt đại cái thế nhân vật đến cùng là cái bộ dáng gì. Kỳ hì Tiêu tỷ tỷ ngươi có phải hay không đối cái kia bạo quân tâm động nha. Lúc này Bách Linh hai tay chắp sau lưng hoạt bát dò xét lấy đầu một mặt ý cười. Ngươi nói cái gì đó? Tiêu Phi Vũ rõ ràng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bị Bách Linh một câu nói kia làm cho sắc mặt đỏ bừng. Kỳ hì là. Tiêu tỷ tỷ khẳng định động tâm. Bất quá ta lại cảm thấy chuyện này cũng không có gì nha. Bị nữ yêu anh hùng không đều là như vậy sao? Mà lại nói bắt đầu ta lại cảm thấy nói không chừng cái này bạo quân cũng là bởi vì biết Tiêu tỷ tỷ muốn cùng bọn hắn bảy người đi chiến đấu cho nên mới sẽ đem bọn hắn giết chết. Có lẽ bạo quân cũng thích Tiêu tỷ tỷ đâu. Bách Linh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lập tức hóa thân thành thám tử bắt đầu mình suy luận, mà lại càng nói hắn càng cảm thấy đây chính là sự thật. Đúng đúng đúng. Tiêu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy lại lợi hại như vậy, chính là mọi người nữ thần cái kia bạo quân khẳng định là dùng loại phương thức này đang theo đuổi Tiêu tỷ tỷ. Chật chật sát giả cùng bạo quân, nếu như người khác biết hai người các ngươi cái cùng một chỗ ta không biết có thể hay không dọa rớt số ba. Một bên Lý Bắc cũng là một mặt chờ mong thần sắc. Các ngươi chớ nói nhảm, khẳng định bộ dáng không phải vậy. Từ trước đến nay lạnh lùng Tiêu Phi Vũ giờ phút này nói chuyện lực lượng lại có chút không đủ giái hai đều đỏ. Mà lại chẳng biết tại sao Tiêu Phi Vũ chỉ cảm thấy tim đập của mình rõ ràng tăng tốc không ít. Hắn thật là vì ta. Nhìn qua bầu trời phương xa Tiêu Phi Vũ trong lòng cái nghi vấn này từ đầu đến cuối đều không thể xóa bỏ. Ai thật hy vọng cái kia bạo quân có thể ra mặt trở thành hung răng thành thành chủ liền tốt. Đến lúc đó bạo quân là thành chủ sát giả là hộ vệ đội trưởng chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Hiện tại cái này gọi là Thương Vũ gia hỏa thật sự là quá thấp kém. Bách Linh lắc đầu miệng nhỏ hết lên một mặt ghét bỏ thần sắc. Đúng vậy a, nếu như không phải Tiêu tỷ tỷ muốn dùng hắn hấp dẫn người khác tới, hắn nào có tư cách trở thành thành chủ. Liền xem như ta đều so hắn lợi hại nhiều. Lý Bác ở một bên nắm đấm tú đem cánh tay bên trên cơ bắp. Nghe nói như thế Tiêu Phi Vũ tâm niệm vừa động không tự chủ được trong đầu đem Trần Vũ cùng cái kia cái gọi là bạo quân đặt chung một chỗ đối so, sau đó cười nhạt một tiếng lắc đầu. Cái này nào có cái gì khả năng so sánh. Bạo quân thật rất muốn nhìn xem ngươi đến cùng dài cái bộ dáng gì. Đi thôi, một trận chiến này không đánh được. Tiêu Phi Vũ cuối cùng nhìn chằm chằm hiện trường cũng không quay đầu trực tiếp rời đi. Bách Linh cùng Lý Bác đi theo Tiêu Phi Vũ sau lưng một mặt nhẹ nhõm rời đi cái này bên trong. Toàn bộ hư linh giới lại một lần nữa bởi vì bạo quân cái tên này chấn động. Chỉ là Trần Vũ đối này lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắn hiện tại từ hư linh giới lui ra ngoài sau đang ngồi ở gian phòng của mình ở trong tay cầm viên kia máu khiếu quả nhẹ nhàng cười cười. Không nghĩ tới giết chết 7 người về sau còn có thể đạt được máu khiếu quả thứ như vậy, loại vật này chính là hư linh giới bên trong đặc lưu rất là chân quý, bất quá bây giờ Trần Vũ tạm thời không dùng được thứ này, trực tiếp đem hắn thu nhập nạp giới ở trong. Trần Vũ đẩy cửa phòng ra, sau khi đi ra liền thấy Giả Thúy đang ngồi ở trước cửa trên bậc thang cầm lấy đan dược chính hướng miệng bên trong nhét. Chớ ăn lại ăn, ngươi đều phải ăn thành tiểu mập mạp. Gõ gõ Giả Thúy đầu, Trần Vũ có chút bất đắc dĩ. Người ta mới sẽ không ăn mập. Giả Thúy quay đầu trừng mắt nhìn Trần Vũ trên tay y nguyên không ngừng đem đan dược kế tiếp theo hướng miệng bên trong đưa. Trần Vũ giật giật khóe miệng. Ngụy Dương bây giờ đang làm gì? Trần Vũ hỏi. Lần này hắn tiến vào hư linh giới bên trong mặc dù trước sau thời gian không dài, nhưng là trong thế giới hiện thực cũng đã qua có nửa ngày trái phải quan cảnh. Hắn hiện tại nằm ở trên giường ngay tại hừ đâu. Cắt mới ăn như vậy điểm đan dược liền chịu không được. Thật sự là yếu gà. Gia Thúy khinh thường mở miệng. Để Trần Vũ mí mắt hung hăng nhảy lên. Đã dạng này liền để hắn nằm đi nửa canh giờ sau lại cho hắn ăn một viên đan dược. Trần Vũ nói xong trở lại phòng bên trong. Mà giờ khắc này Ngụy Dương chính ở tại trong phòng của mình nằm ở trên giường lẩm bẩm. Hắn hiện tại bụng trướng đến cao cao liên hạ giường đều làm không được. Liền ngay cả vừa rồi Lưu quản gia đến xem xét mình tình huống tu luyện hắn đều không có xuống giường nên đón khí Lưu quản gia trực tiếp phất tay áo rời đi. Mà tại Ngụy gia trên diễn võ trường lúc này, Ngụy Nguyên cùng Trán Ngụy Kha hai người ngay tại động liền lão nhân Kiều Vũ chỉ điểm liệu mạng tu luyện. Ngụy Vân Sinh cùng Ngụy Hồng Nho ba người thì là ngồi ở một bên trên khán đài chính nhìn xem hai người tu luyện. Không sai, Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người tu luyện đều rất cố gắng, sau 3 ngày chiến đấu tuyệt đối không có vấn đề gì. Chính là ta không biết Ngụy Dương bên kia hiện tại tình huống tu luyện như thế nào. Ngụy Vân Sinh không ngừng gật đầu hết sức hài lòng. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ Ngụy Dương tình huống bên kia. Chương 1675, cái này thùng cơm. Chương 1675, cái này thùng cơm. Ha ha, nói không chừng Ngụy Dương hắn hiện tại đang cùng hắn cái kia tiện nghi sư phó tại học cái gì bí mật tuyệt chiêu đâu. Ngụy Hồng Phương mở miệng cười chỉ là trong tươi cười lại tràn ngập xem thường. Đúng vậy, ai trước đó Ngụy Dương thế nhưng là từ chối thẳng thắn Kiều tiên sinh, chắc hẳn hắn đối cái kia Trần Nhất Niệm rất tín nhiệm, a ta ngược lại là rất chờ mong Ngụy Dương hắn tại về sau cùng Triệu gia đối chiến bên trong sẽ có cái dạng gì kinh người biểu hiện. Đại ca ngươi nói có đúng hay không? Ngụy Hồng Thành nhìn xem Ngụy Hồng Nho cái cầm dơ lên trong giọng nói tràn ngập nghiền ngẫm. Hừ. Ngụy Dương hắn mặc dù bình thường lười nhác một chút, bất quá đứa bé này ta biết hắn tại trái phải rõ ràng trước mặt thế, nhưng là xưa nay không mập mờ, lúc này hắn tuyệt đối tại nghiêm túc tu luyện. Đến lúc đó các ngươi liền cảnh giác cao độ nhìn xem đi. Ngụy Hồng Nho lạnh lùng mở miệng chỉ là nhưng trong lòng của hắn là khe khẽ thở dài. Coi như Ngụy Dương đang cố gắng thế nhưng là không có Kiều Vũ chỉ điểm lại thế nào khả năng cùng Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha so sánh. Dương Nhi đây hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn a. Ha ha, nghiêm túc tu luyện thì tính sao đâu? Không có danh sư chỉ điểm cũng bất quá là cái con ruồi không đầu thôi. Khó nói ngươi trông cậy vào một cái giáo viên tiểu học có thể cùng giáo sư đại học dạy học trình độ so sánh. Đại ca không muốn lừa mình dối người. Ngụy Hồng Phương cười nói. Ha ha, đúng vậy a đại ca ngươi, khó nói không nhìn thấy Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người tại Kiều tiên sinh chỉ điểm thời gian ngắn như vậy ở trong tiến bộ đến tột cùng lớn bao nhiêu a. Cái kia Trần Nhất Niệm hắn làm được a? Thư thật sự là buồn cười. Nâng lên Trần Vũ Ngụy Hồng Thành chính là vẻ mặt khinh thường. Các ngươi. Ngụy Hồng Nho ánh mắt đóng băng hữu tâm phản bác chỉ là Ngụy Vân Sinh lại là phất phất tay đánh gây hắn. Tốt, tiểu vũ tài nghệ của ta không hoài nghi chút nào. Nếu không ta cũng sẽ không đặc địa mời hắn tới. Bất quá để ta thật bất ngờ chính là Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người tiến bộ so ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Tiếp xuống cùng Triệu gia chiến đấu cho dù là Ngụy Dương không được cũng không có cái gì vấn đề. Dù sao ta cũng không có trông cậy vào Ngụy Dương. Ngụy Vân Sinh ngâng lên Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha trong giọng nói chính là không cầm được hài lòng thế, nhưng là vừa nhắc tới Ngụy Dương thời điểm lập tức liền lãnh đạm xuống tới. Cũng không biết Lưu quản gia đi nhìn Ngụy Dương tình huống tu luyện đến cùng thế nào rồi. Ngụy Vân Sinh cương nói xong Lưu quản gia liền từ đằng xa đi tới. Lưu quản gia đến ha ha. Hỏi mau hỏi nhìn xem Ngụy Dương tiểu gia hỏa kia đến cùng tu luyện như thế nào. Ngụy Hồng Phương một mặt tiểu dung. Ngụy Nguyên, Ngụy Kha cùng Tiểu Vũ ba người cũng dừng lại tu luyện, ánh mắt không tự chủ được hội tụ tới. Từ khi Ngụy Dương nói muốn cùng Trần Vũ tu luyện về sau liền đã không có tại mấy người trước mắt xuất hiện làm cho thần thần bí bí, cho nên hiện tại bọn hắn đều rất hiếu kỳ đến cùng Trần Vũ là như thế nào dạy bảo Ngụy Dương. Tiểu Vũ ánh mắt híp lại khỏe miệng kéo. Hắn cũng rất muốn kiến thức một chút cái này Trần Nhất Niệm đến cùng như thế nào cùng mình so sánh. Lưu quản gia Ngụy Dương hiện tại tu luyện thế nào? Ha ha, có phải là hiện tại ngay tại điên cuồng thêm luyện kìm nén một cố kinh đâu? Ngụy Hồng Phương một mặt tiểu dung. Lưu quản gia ngươi đi thăm dò nhìn thế nào? Ngụy Vân Sinh nhìn xem Lưu quản gia cũng có một chút chờ mong cùng tò mò. Dù sao Ngụy Dương cũng là Ngụy gia đời thứ ba trưởng tôn, mặc dù Ngụy Vân Sinh đối Ngụy Dương rất bất mãn thế nhưng là y nguyên hy vọng Ngụy Dương có thể làm ra thứ gì. Ngụy Hồng Nho ngồi tại vị tử bên trên thân thể có chút chức dò xét lỗ thai dựng lên, hắn cũng muốn nghe một chút Ngụy Dương hiện tại đến cùng đang làm cái gì. Thậm chí Ngụy Hồng Nho còn tại chờ mong từ Lưu quản gia trong miệng có thể nghe được cái gì đặc biệt tin tức để hắn cái này làm cha tại mấy người trước mặt hảo hảo lộ một chút mặt. Lưu quản gia sắc mặt có chút quái dị, thật sâu thở dài đối Ngụy Vân Sinh thật sâu bái cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Kia cái kia hiện tại Ngụy Dương hắn đang nằm trên giường. Cái gì? Nằm ở trên giường? Lúc này, mấy người đều là sững sờ. Hắn không có tu luyện. Ngụy Vân Sinh mày nhăn lại hơi nghi hoặc một chút. Lưu quản gia nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta đi thời điểm Ngụy Dương đang nằm trên giường mà lại bụng trướng đến rất cao, tựa hồ là ăn quá nhiều cho nên chống đỡ, ngay cả ta đi về sau hắn cũng không có xuống giường còn nằm ở trên giường lẩm bẩm. Nói Lưu quản gia chính mình cũng có chút khó tin một gương mặt như là táo bón. Ăn quá no. Phúc ha ha ha ha. Ông trời ơi, cái này Ngụy Dương cũng quá. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người trực tiếp ôm bụng cười lên ha ha. Ngụy Hồng Phương cùng Ngụy Hồng Thành hai người tương vọng một chút khỏe miệng không thể ức chế quất. Cái này Ngụy Dương quả thực cho bọn hắn một cái to lớn kinh ngạc, ga buồn cười, ta còn đối cái kia Trần Nhất Niệm có chút chờ mong. Cùng loại người này tướng hỗ tương đối thật là làm cho ta Kiều Vũ cảm giác được sỉ nhục a. Kiều Vũ vẻ mặt khinh thường. 3. Ngụy Vân Sinh hung hăng một bàn tay đập vào một bên trên mặt bàn, trên mặt có không thể ức chế vẻ giận dữ. Hoang đường. Quả thực chính là hoang đường đến cực điểm. Loại này chuyện cười lớn là ta con cháu nhà họ Ngụy có thể xử lý ra sao? Ngụy Hồng Nho đây chính là con trai ngoan của ngươi. Ta tốt cháu trai a. Ngụy Vân Sinh cả khuôn mặt bởi vì kịch liệt phẫn nộ sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh. Ngụy Hồng Nho sắc mặt vô cùng âm trầm trên trán gân xanh hẳn lên. Thất vọng. Làm một phụ thân, Ngụy Hồng Nho đối Ngụy Dương đã hết sức thất vọng. Tại loại này Ngụy gia sống chết trước mắt, Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người đang liều mạng tu luyện thế, nhưng là Ngụy Dương không chỉ có không có tu luyện lại bởi vì ăn quá no nằm ở trên giường dậy không nổi. Đây quả thực để Ngụy Hồng Nho khí tóc choáng. Ta đi thức tỉnh cái này danh con. Đột nhiên đứng lên Ngụy Hồng Nho lập tức rời đi diễn võ trưởng hướng về Ngụy Dương gian phòng đi đến. Phụ thân tính lúc đầu cũng không có trông cậy vào Ngụy Dương có thể tại trận chiến đấu này ở trong làm ra cái dạng gì thành tích. Ngài cũng khỏi phải sinh khí, có Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người liền đầy đủ. Nghe nói như thế Ngụy Vân Sinh lúc này mới tức giận hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Ngụy Hồng Nho một đường đi nhanh không đến bao lâu liền đến Ngụy Dương trước gian phòng. Giờ phút này Ngụy Dương gian phòng đại môn đóng chặt ra, Thúy Chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trước cửa trên bậc thang, có phải là từ Ngụy Dương trong gian phòng còn truyền ra có chút thống khổ tiếng hừ hừ. Thanh âm này như là một đem đao nhọn hung hăng đâm vào Ngụy Hồng Nho trong lòng để hắn gân xanh hẳn lên. Không có thuốc chữa, không có thuốc chữa. Gầm thét Ngụy Hồng Nho liền muốn xông đi bảo. Dừng lại, cha ta nói hiện tại ai cũng không thể tiến vào Ngụy Dương gian phòng. ngươi nếu là mạnh mẽ xông tới lời nói ta cũng không khách khí với ngươi nha. Gia Thúy đứng lên nhìn xem Ngụy Hồng Nho giòn tan mở miệng. Không khách khí. Nhìn trước mắt tiểu nữ hài Ngụy Hồng Nho cả người đều muốn bạo tạc. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đối ta không khách khí. Tránh ra cho ta. Gào to một tiếng Ngụy Hồng Nho một đem đẩy tại trên người Gia Thúy nhưng sau một khắc hắn sửng sốt. Mình lần này vậy mà không có thôi động. Chương 1676, khiếp sợ Ngụy Hồng Nho chương 1676, khiếp sợ Ngụy Hồng Nho không có thôi động. Trừng to mắt nhìn vẻ mặt ngây thơ Gia Thúy Ngụy Hồng Nho chưa từ bỏ ý định lại dùng chút khí lực thế nhưng là Gia Thúy y nguyên đứng tại kia bên trong liền lui về phía sau một bước đều không có. T. Hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh Ngụy Hồng Nho trong lòng đột nhiên giật mình. Cái này sao có thể? Mình nhìn Gia Thúy là cái tiểu nữ hài mặc dù không có dùng cái gì khí lực thế nhưng là lấy tu vi của hắn liền xem như nhục thân lực lượng cũng không phải một cái tiểu nữ hài có thể tiếp nhận a. Nhưng hiện thực lại là Gia Thúy như là lấp kín tường lặng lặng đứng tại kia bên trong ngăn trở đường đi của mình. Ta liền không tin. Âm thầm cắn răng Ngụy Hồng Nho đống nhiên phát lực trừ chân lực bên ngoài nhục thân chi lực hoàn toàn bộc phát muốn đem Gia Thúy đẩy ra thế nhưng là vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Uy đại thúc ngươi đang làm cái gì? Muốn cùng ta chơi sao? Kia tốt ta cũng đẩy ngươi một chút ngươi cũng không nên rút lui nha. Cười giả dối Gia Thúy tay nhỏ đối Ngụy Hồng Nho đẩy ngang đi qua. Không được, nguy hiểm. Nhìn thấy cái này trắng đoán mà béo mút míp tay nhỏ Ngụy Hồng Nho lại là toàn thân mồ hôi mao đống nhiên một nổ cả người đều cảm giác được có loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Đúng. Khẽ quát một tiếng Ngụy Hồng Nho vô ý thức vận chuyển toàn thân chân lực hai tay quanh đặt ở trước người cùng lúc đó Gia Thúy tay cũng đặt tại Ngụy Hồng Nho trên hai tay. Vâng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi Ngụy Hồng Nho tựa như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo đột nhiên kích xạ ra ngoài hung hăng đâm vào một bên một ngọn núi giả bên trên giả sơn tại chỗ vỡ thành bột mịn rơi lên đầy trời bụi bặm. Các yếu như vậy còn muốn cùng ta chơi thật chán. Gia Thúy nét miệng một mặt thần sắc thất vọng. Soạn. Ngụy Hồng Nho từ bụi bặm bên trong đi tới sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn xem Gia Thúy sắc mặt kinh hãi muốn tuyệt như là gặp ủy. Vừa rồi kia một chút thật sự là tiểu nữ hài này đẩy ra lực lượng. Ngay tại vừa rồi Ngụy Hồng Nho liền cảm giác được mình phảng phất là bị một ngọn núi lớn hung hăng và chạm cái kia vô song lực lượng quả thực muốn che đậy hết thảy đem hết thảy trước mặt đều triệt để đụng bay. Nếu như không phải Gia Thúy không có sát ý như vậy vừa rồi kia một chút đoán chừng mình liền muốn trọng thương ngã gục. Tại sao có thể như vậy? Cái này không đáng chú ý nữ hài vậy mà là cường đại như vậy cao thủ. Kia vậy hắn ba cái kia Trần Nhất Nghiệm đâu? Từ ngực. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì Ngụy Hồng Nho hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Vừa rồi nổi giận nháy mắt biến mất không còn tâm tích chỉ có thật sâu rung động. Sai. Cái kia Trần Nhất Nghiệm tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đã như vậy lời nói như vậy Ngụy Dương hiện tại chỉ sợ cũng không phải ăn quá no a. Ngụy Dương hắn hiện tại đến cùng làm sao rồi? Ngụy Hồng Nho nhịn không được hỏi. Hắn ăn quá no a hiện tại nằm ở trên giường sửa mặt. Cái gì? Thật là ăn quá no rồi. Ngụy Hồng Nho sững sờ. Ta muốn đi gặp hắn một chút. Không được. Cha ta nói hiện tại ai cũng không thể thấy Ngụy Dương đợi đến các ngươi cùng Triệu gia đối chiến thời điểm tự nhiên là có thể nhìn thấy hắn. Gia Thúy lắc đầu thái độ rất kiên quyết. Ngụy Hồng Nho nhìn chằm chằm Gia Thúy cau mày trầm mặc sau một lát lúc này mới rời đi. Đối này trong phòng Ngụy Dương không chút nào biết hắn giờ phút này nằm ở trên giường lẩm bẩm lại lấy ra một viên lục phẩm cửu vân đan dược một mặt xoắn xuýt phức tạp. Mặc dù đan dược này cực kỳ chân quý thế nhưng là ăn như vậy xuống dưới lại chân quý đan dược hắn cũng không muốn ăn a chỉ là vừa nghĩ tới Trần Vũ lời nói hắn liền cắn răng lại đem viên đan dược này nuốt xuống. Ta tạo. Chứng chết ta. Ngụy Dương bụng phồng đến càng lớn hiện tại hắn quả thực tựa như là một cái 10 tháng hoài thai phụ nữ mang thai. Bất quá cùng lúc đó trên người hắn khí tức cũng là liên tục tăng lên thể nội chân lực càng phát hùng hồn. Nhưng tất cả những thứ này Ngụy Hồng Nho không chút nào biết. Hắn hiện tại đã rời đi Ngụy Dương gian phòng ma xui quỷ khiến đi tới Trần Vũ trụ sở trước. Nhìn xem trụ sở cửa lớn đóng chặt Ngụy Hồng Nho lông mày hung hăng nhíu sau đó cắn răng bước ra một bước muốn cùng Trần Vũ hỏi cho ra nhẽ. Giờ phút này Ngụy Hồng Nho cùng đại môn cách xa nhau bất quá 10 mét không đến nhưng là bất luận Ngụy Hồng Nho đi như thế nào kia phiến đại môn cùng hắn ở giữa khoảng cách nhưng thủy chung không có chút nào biến hóa. Mà đợi đến hắn dừng lại về sau người vẫn là đứng tại chỗ. Cái này đây là. Đột nhiên giật mình. Ngụy Hồng Nho hung hăng hít một hơi lãnh khí. Trận pháp. Tại Trần Vũ trụ sở chung quanh có một tòa trận pháp. Đây là lúc nào bố trí đến? Vì cái gì ta hoàn toàn không phát hiện được? Bốn phía nhìn một chút Ngụy Hồng Nho cẩn thận kiểm tra dưới thế nhưng là y nguyên không phát hiện được mảy may trận pháp vết tích. Vô hình vô tướng cái này đây chẳng lẽ là hắn bố trí đến? Ông trời ơi đây là cái dạng gì trận pháp tạo nghệ? Ngạc nhiên nhìn qua Trần Vũ kia cửa phòng đóng chặt Ngụy Hồng Nho con ngươi không ngừng xúc động. Đây là Trần Vũ trước đó vì phòng ngừa có người tới quấy rầy hắn lúc này mới bố trí trận pháp. Bình thường tình huống trừ Ngụy Dương cùng Gia Thúy hai người Ngụy gia những người khác vốn không sẽ đến không nghĩ tới Ngụy Hồng Nho vậy mà đến cái này bên trong phát hiện trận pháp này. Mà đồng thời Ngụy Hồng Nho trong lòng cũng là không ngừng dâng lên một cỗ chấn kinh để hắn đối Trần Vũ đột nhiên dâng lên lòng kính sợ. Dạng này trận pháp tạo nghệ đã siêu việt hắn tưởng tượng. Ngụy Dương a ngươi đến cùng tìm cái dạng gì lão sư? Yếu ớt thở dài Ngụy Hồng Nho đối Trần Vũ gian phòng chắp tay không tiếp tục thử nghiệm nữa đi vào quay người rời đi trở về diễn võ trường. Hắn biết Ngụy Dương hiện tại chỉ sợ cũng là đang tu luyện chỉ là phương thức tu luyện hắn còn không thể nào hiểu được. Ha ha đại ca thế nào? Ngụy Dương tu luyện như thế nào rồi? Có phải là hiện tại đã có thể xuống giường hành tẩu rồi? Trở lại diễn võ trường sau Ngụy Hồng Phương cười nhìn về phía Ngụy Hồng Nho có chút trêu chọc. Đúng thế đại ca ngươi vừa rồi chỉ sợ ta không biết đi Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người vừa rồi thế nhưng là đi theo Tiểu Vũ mới học một chiêu chiến kỹ uy lực cực lớn đợi đến cùng Triệu gia khi đối chiến nhất định có thể lấy được kỳ hiệu. Ngụy Hồng Thành ở một bên trên mặt có chút đắc ý thần sắc. Hồng Nho Ngụy Dương tiểu tử kia hiện tại đến cùng đang làm cái gì? Ngụy Vân Sinh nhịn không được hỏi. Ngụy Hồng Nho thân thể chấn động muốn nói ra mình kiến thức thế, nhưng là hắn cũng biết coi như mình nói ra mấy người cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là tăng thêm trò cười thôi, lập tức lắc đầu không nói một lời. Hừ, gỗ mục không điêu khắc được. Gỗ mục không điêu khắc được. Nhìn thấy Ngụy Hồng Nho dáng vẻ, Ngụy Vân Sinh chỉ coi Ngụy Dương hiện tại thật là ăn quá no, lập tức hầm hừ mở miệng một mặt tức giận. Thôi, lúc đầu cũng không có trông cậy vào hắn, liền theo hắn đi thôi hay. Ngụy Vân Sinh phất phất tay không còn nói cái gì. Ngụy Nguyên, Ngụy Kha vì về sau cùng Triệu gia quyết chiến, chờ chút ta Ngụy gia chân tảng kia hai viên lục phẩm bảy văn đan dược ban cho các ngươi. Ngụy Vân Sinh nhàn nhạt mở miệng. Lập tức Ngụy gia mấy người đều là hung hăng chấn động. Chương 1677, ngươi nhìn đây là cái gì? Chương 1677, ngươi nhìn đây là cái gì? Tạ tạ ơn gia gia. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha thân thể hai người hung hăng chấn động, trên mặt che kín ý mừng, đối Ngụy Vân Sinh phụ phụ một tiếng liền quỳ xuống. Lục phẩm bảy văn đan dược a. Toàn bộ Ngụy gia cũng bất quá chỉ có hai viên mà thôi, lúc bình thường đều bị cất giữ trong Ngụy gia bảo tàng lâu ở trong, cho tới nay đều không ai có thể sử dụng. Ngụy Nguyên hai người lúc nhỏ liền nghe bọn hắn cha mình nói qua cái này hai hạt đan dược thần kỳ, lại tuyệt đối nghĩ không ra một ngày kia bọn hắn lại có cơ hội có thể phục dụng cái này hai hạt đan dược. Ha ha, phụ thân anh minh. Hai người bọn họ phục dụng đan dược này về sau tuyệt đối có thể vì Ngụy gia thắng được lần chiến đấu này. Ngụy Hồng Vương cùng Ngụy Hồng Thành hai người cười ha ha, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua một bên Ngụy Hồng Nho, trên mặt tất cả đều là thiếu dung. Đại ca, lần này Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người coi như vui vẻ nhận kia hai viên đan dược, ha ha ha ha. Giang giác. Ngụy Hồng Nho gắt gao nắm chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng âm trầm. Chỉ là hắn lại không thể làm gì, đích xác nếu quả thật nói đến cái này hai hạt đan dược cấp hai người bọn họ tại phù hợp bất quá về phần mình nhi tử Ngụy Dương. Ai? Ngụy Hồng Nho thật sâu thở dài, tất cả đều bị Ngụy Vân Sinh để ở trong mắt. Từ xưa đan dược người tài có được Hồng Nho người cũng biết đạo. Ngụy Vân Sinh mở miệng hỏi. Hồng Nho biết chỉ cần có thể để Ngụy gia thắng được cuộc chiến đấu này cái gì đều có thể. Ta không có bất mãn trong lòng. Ngụy Vân Sinh nhẹ gật đầu sau đó lại thở dài. Ngụy Dương đứa nhỏ này mặc dù ngang bướng một chút thế nhưng là bản tính thiện lương mà lại cực nặng nghĩa khí, chỉ là hắn tương lai thành tựu từ đầu đến cuối có hạn, không thích hợp tu hành giới, ngươi lừa ta gạt, tàn khốc chém giết. Về sau liền để hắn tại Ngụy gia vượt qua quãng đời còn lại đi. Ầm ầm. Ngụy Hồng Nho thân thể đột nhiên chấn động, trên mặt nổi lên đắng chát tiêu dung. Ta biết. Ừm. Ngụy Nguyên, Ngụy Kha, cái này hai ngày các ngươi phải thật tốt tu luyện, làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Vâng. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha thanh âm to trên mặt nhộn nhạo lên vô cùng tự tin. Thời gian đảo mắt mà qua không đến bao lâu liền đã đến chiến đấu cùng ngày. Lúc này ở Ngụy gia ở trong lấy Ngụy Vân Sinh cầm đầu, tất cả đều là một mặt chiến ý tràn đầy. Mà một mực không hề lộ diện Trần Vũ gia, Thúy Ngụy Dương ba người cũng rốt cục xuất hiện tại trước mắt mọi người. Rốt cục đến rồi. Ngụy Hồng Nho nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Chẳng biết tại sao loáng thoáng trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một vòng chờ mong. Chờ mong Trần Vũ thật sự có thể dạy bảo Ngụy Dương thứ gì. Chỉ là xoay chuyển ánh mắt rơi vào Ngụy Dương trên thân về sau, Ngụy Hồng Nho chờ mong liền biến thành thất vọng. Bởi vì hắn cho đến bây giờ đều không có phát hiện Ngụy Dương có gì đặc biệt, trừ thân thể giống như béo lên một chút. Ai? Ngụy Hồng Nho lắc đầu trong lòng mặc niệm, đây là thân sinh, đây là thân sinh. Ngụy Dương ha ha, ngươi cái này hai ngày đều tại rèn luyện cái gì? Có phải là tại rèn luyện làm sao ăn cái gì a? Ngụy Nguyên nhìn xem Ngụy Dương một mặt trêu chọc. Mấy người khác cũng là có chút hiếu kỳ nhìn xem Ngụy Dương. Đúng vậy a, ta chính là đang ăn đồ vật. Ngụy Dương cực kỳ nghiêm túc trả lời. Cái gì? Ngụy Nguyên sững sờ không thể nghĩ đến Ngụy Dương cứ như vậy thoải mái nói ra, hơn nữa nhìn Ngụy Dương sắc mặt tựa hồ còn có một tia tự hào. Đây là có chuyện gì? Hừ, gỗ mục không điêu khắc được, quả thực chính là thùng cơm. Nhìn thấy Ngụy Dương dáng vẻ, Ngụy Vân Sinh tức giận đến phất ống tay áo một cái, quả quyết uống nói: "Trần Nhất Niệm, đây chính là ngươi giáo học sinh, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nếu như ngươi không có năng lực liền sớm làm từ bỏ." Tiêu Vũ nhìn xem Trần Vũ không khỏi cười lạnh. Cái này hai ngày hắn hao hết tâm lực dạy bảo Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha để hai người lấy được tiến bộ nhảy vọt. Thế nhưng là Trần Vũ hắn giáo Ngụy Dương ăn cái gì? Đây không phải chuyện cười lớn a. Ta dạy thế nào ngươi còn chưa có tư cách hỏi đến. Trần Vũ gõ gõ ngón tay nhìn xem Tiểu Vũ nở nụ cười. Bất quá có một chút xác định không thể nghi ngờ. Học sinh của ta so ngươi hai tên phế vật kia còn mạnh hơn nhiều. Ngươi nói cái gì? Không chỉ là Tiểu Vũ, Ngụy Hồng Phương mấy người sắc mặt nhưng đều là bỗng nhiên biến đổi. Ngươi lỗ tai không tốt. Cha ta nói hắn Ngụy Dương so hai gia hỏa này mạnh. Gia Thúy chỉ Ngụy Dương ba người mãi thanh mãi khí hô to nói. Cạch cạch cạch. Tiểu Vũ nắm đấm gắt gao nắm chặt phát ra giòn vang. Ha ha tốt. Cùng thời điểm chiến đấu ta ngược lại muốn xem cái này Ngụy Dương đến cùng cái kia bên trong mạnh. Hừ. Đột nhiên cơ ống tay áo Kiều Vũ tức giận đến không nói thêm gì nữa. Mà Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người thì là ánh mắt âm trầm nhìn xem Ngụy Dương, sau đó hai người bọn họ lẫn nhau nhìn phảng phất là đã sớm thương lượng xong, đồng thời lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hắc hắc, đại ca đã ngươi cái này hai ngày đều đang ăn đồ vật, vậy chúng ta bây giờ có tang đồ tốt, ta không biết ngươi có hay không đến qua. Thứ gì? Ngụy Dương hơi nghi hoặc một chút. Chính là cái này đi. Ngụy Nguyên ngữ khí tùy ý xuất ra một viên đan dược, chính là Ngụy Vân Sinh cho lúc trước hai người lục phẩm bảy văn đan dược, hai người bọn họ vẫn luôn không có phục dụng chính là vì vào hôm nay ngay trước mặt Ngụy Dương ăn hết. Ngươi còn nhớ rõ sao lúc nhỏ ba người chúng ta người đàm luận đan dược này lúc kia thế nhưng là thèm không được nữa nha. Chỉ là không có nghĩ đến hiện tại đan dược này để hai ta người đạt được, ngươi chỉ có thể nhìn chúng ta ăn, ai thật sự là đáng tiếc rất đâu. Mẹ. Ngụy Nguyên vừa mới nói xong chấn động đột nhiên xuất hiện nôn mửa âm thanh đột nhiên vang lên làm cho tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. liền thấy Ngụy Dương không người tay ôm bụng một mặt trắng bệnh thần sắc không ngừng đang nôn khan. Ngươi làm sao rồi? Ngụy Nguyên nắm bắt đan dược ngốc ngốc mở miệng hoàn toàn động. Phản ứng này không đúng, Ngụy Dương không phải hẳn là ước ao ghen tị a? Hiện tại là cái gì quỷ? Nhìn thấy đan dược mẹ nhà hắn vậy mà nôn rồi. Nhanh nhanh thu lại. Ta không nhìn nổi thứ này. Cái này hai ngày tất cả đều ăn cái này, ta liền kéo phân đều là đan dược. Thanh âm run rẩy từ Ngụy Dương trong miệng truyền tới. Đan dược. Mẹ nhà hắn cái này hai ngày thời gian bên trong chính Ngụy Dương cũng không biết đạo ăn đến cùng bao nhiêu đan dược. Hắn chỉ nhớ rõ một việc, mình ngay cả thời gian ngủ đều không có, chỉ có một việc tỉnh chính là nằm ở trên giường ăn đan dược. Mà lại tất cả đều là mẹ nhà hắn lục phẩm cửu vân. Kia mênh mông dược lực để Ngụy Dương quả thực chính là dục tiên dục tử. Hắn mới hiểu được ăn cái gì loại chuyện này cũng sẽ biến thành một loại vô song tra tấn. Bây giờ thấy đan dược này, Ngụy Dương bản năng liền cảm giác được muốn nói, địa ị đều là đan dược. Vừa nói một câu, Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người sắc mặt bá một cái trở nên kém vô cùng. Lời nói này cũng quá cách thứ người a. Hai người nhìn xem trong tay tản ra dị hương đan dược, khỏe miệng hung hăng giật giật, tại bọn hắn não bổ dưới kia cố dị hương tựa hồ đều trở nên có chút không giống rồi. Chương 1678, Dương Võ Lôi Đài hai nhà gặp bỡ. Chương 1678, Dương Võ Lôi Đài hai nhà gặp bỡ. Ai các ngươi đây là đang làm cái gì? Mau ăn a. Mẹ. Nhìn xem Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người cầm đan dược nhưng lại do dự dáng vẻ, Ngụy Dương nhịn không được mở miệng. Hắn hiện tại thực tế không muốn nhìn thấy đan dược, chỉ hy vọng hai người có thể tranh thủ thời gian đem đan dược này cho ăn. Ma đản, con mẹ nó để chúng ta làm sao ăn? Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người sắc mặt kém vô cùng đã đến muốn bạo tẩu biên giới. Nguyên bản bọn hắn muốn tại trước mặt Ngụy Dương tú một đêm thế, nhưng là không ai từng nghĩ tới Ngụy Dương vậy mà làm một màn như thế. Cái gì ăn nhiều như vậy đan dược, cái gì đi đều là đan dược, bị đây rõ ràng chính là vì buồn nôn bọn hắn nói lời nói dối. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hai người bọn họ lại chỉ có thể thụ lấy. Dù sao đây chính là lục phẩm bảy văn đan dược a. Trong chốc lát hai người cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có nồng đậm buồn nôn. Ngụy Nguyên, Ngụy Kha không muốn thụ ảnh hưởng ăn đan dược nắm chặt luyện hóa. Ngụy Vân Sinh thanh âm truyền đến để Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha thân thể hai người chấn động càng phát xoắn xuýt. Cảm giác này làm sao giống như vậy buộc hai người bọn họ đi đắc ức. Hung hăng cắn răng hai người liếc nhìn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lửa giận cùng buồn nôn. Ai ăn đi? Đột nhiên nhắm mắt lại hai người trực tiếp đem đan dược ném tới miệng bên trong nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu luyện hóa. Lúc này Ngụy Vân Sinh quay đầu nhìn Ngụy Dương ánh mắt tràn ngập băng lãnh. Lúc đầu ba người các ngươi ở giữa tranh đấu lẫn nhau, ta vẫn luôn là ngầm đồng ý thái độ bởi vì ta cho rằng cái này có lợi cho các ngươi trưởng thành. Nhưng là bây giờ ngươi để ta rất thất vọng. Ngụy Dương ghi nhớ một việc, tiểu thông minh vĩnh viễn thay thế không được ngạnh thực lực. Ngươi liền dùng nói láo buồn nôn đến bọn hắn, nhưng cuối cùng bọn hắn hay là sẽ dùng thực lực tuyệt đối để ngươi ngậm miệng. Chiến đấu kế tiếp ngươi không dùng ra trận liền giao cho Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha đi. Ngụy Vân Sinh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói kia bên trong đã không có mảy may chờ mong. Chỉ có Ngụy Hồng Nho chau mày gắt gao nhìn xem con của mình Ngụy Dương. Hắn cảm thấy Ngụy Dương căn bản không có nói dối, mà lại suy nghĩ lại một chút trước đó đi tìm Ngụy Dương thời điểm gia thúy cùng Trần Vũ mang cho mình rung động, Ngụy Hồng Nho càng phát ra cảm thấy Ngụy Dương nói không chừng thật sự có cái gì đặc biệt phương pháp tu luyện. Ngụy Dương không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Ngụy Vân Sinh trên mặt không vui không buồn. Nếu có cơ hội ta sẽ để cho ra ra ngươi biết ta thực lực tuyệt đối. Nói xong Ngụy Dương cũng không quay đầu lại trực tiếp đi đến Ngụy gia bên ngoài chờ lấy xuất phát. Ngụy Hồng Nho thở dài có chút yêu thương nhìn xem Ngụy Dương. Cho tới nay Ngụy Vân Sinh liền tương đối bất công đối Ngụy Dương, từ đầu đến cuối không thân mật, ngược lại đối Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người bảo vệ có thừa. Là Ngụy gia đời thứ ba trưởng tử, có thể nói Ngụy Dương cho tới nay tiếp nhận áp lực vẫn luôn rất lớn. Mà bây giờ Ngụy Hồng Nho có thể rõ ràng cảm giác được Ngụy Dương sinh khí. Còn có chút ngạo khí a, nhìn xem Ngụy Dương bóng lưng Trần Vũ cũng cười cười cùng gia thúy một đạo đi đến cửa chính. Cắt khẩu khí cũng không tiểu. Ngụy Hồng Vương nét miệng vẻ mặt khinh thường, ánh mắt chuyển tới Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha trên thân hai người có chút thần sắc kích động. Kẻ yếu nộ khí không có chút nào ý nghĩa, mà ở trong mắt Ngụy Hồng Vương Ngụy Dương chính là kẻ yếu. Mấy người chờ ở cái này bên trong trọn vẹn qua nửa ngày, về sau Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người đồng thời mở mắt từ dưới đất đứng lên. Lấy hai người làm trung tâm, một đạo đạo hình vòng xoáy khí lưu hướng về bốn phía bay ra mà đi, thổi đến mọi người góc áo giơ lên. Trọn vẹn mười mấy giây sau lúc này mới ngừng lại. Tốt, lực lượng thật là cường đại. Ta cảm giác mình quả thực vô chỗ không có khả năng. Ngụy Nguyên túi đầu nhìn xem hai tay của mình, con ngươi không ngừng xúc động. Cái này loại cảm giác này, Triệu Quảng tính là gì? Một mình ta đủ để san bằng Triệu gia thế hệ trẻ tuổi. Ngụy Kha hung hăng nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong tất cả đều là tràn đầy tự tin. Tốt, ta Ngụy gia hậu bối chính là muốn có loại này chiến vô bất thắng tự tin. Đi, đi để Triệu gia nhìn xem ta Ngụy gia thiên tiêu phong thái. Phất ống tay áo một cái, Ngụy Vân Sinh mang theo mọi người đi ra Ngụy gia. Ngụy gia cùng Triệu gia chính là mê viễn tinh bên trên hai đại gia tộc cao cấp, một trận chiến này cũng hấp dẫn toàn bộ tinh cầu bên trên tất cả thế lực lớn đến đây. Một trận chiến này địa chỉ là từ An Cát phu nhân tự mình chỉ định tại mê viễn tinh nhất là chứ danh Dương Võ Lôi Đài tổ chức. Toàn bộ Dương Võ Lôi Đài chiếm diện tích khoảng chừng mấy cái sân bóng lớn tiểu một vòng lại một vòng, chỗ ngồi vờn quanh ở chung quanh 10 điểm hào hùng khí thế. Mà tại chỗ cao nhất một cái nhã tọa bên trong, một cái ung dung hoa quý nữ tử nghiêng nghiêng nằm tại một trường sa hoa mềm chất trên giường lớn, nhẹ nhàng đong đưa trong tay tiểu phiến tử, nết miệng lên một vòng lưỡi biếng tiêu dung. An Cát phu nhân Tống An Cát. Phu nhân, vị đại nhân kia hiện tại muốn mời đi ra a? Dù sao Triệu gia những người kia đều là vị đại nhân kia lúc hướng dẫn nàng không ra nhìn một chút a. Một cái người hầu đứng tại An Cát phu nhân bên cạnh không người hỏi. Ha ha, một trận tiểu chiến đấu thôi, vị đại nhân kia làm sao lại để ý? Ta thiếu Triệu ra một cái nhân tình, nếu như không phải ta đi cầu vị đại nhân kia lời nói, nàng lại thế nào khả năng đi dạy bảo Triệu Quảng mấy người. Không muốn đi quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi, cuối cùng đem kết quả nói cho vị đại nhân kia liền có thể. Nha, Ngụy gia người đến. Cái này mấy cái con cừu non thật đúng là đáng yêu đâu. A, Triệu gia cũng đến rồi. Hai nhà thật đúng là có ăn ý đâu. Tống An cắt cơ cơ cây quạt nhìn lôi đài phương hướng không khỏi lông mày nhíu lại. Tại lôi đài một bên, Ngụy Vân Sinh đã mang theo Ngụy gia người tiến vào giữa sân. Mà tại mặt khác một bên, Triệu gia lão gia chủ Triệu Sơn cũng mang theo Triệu Quảng bọn người tiến vào giữa sân. Bầu không khí nháy mắt bị dẫn bạo. Đến đây quan chiến khoảng chừng mấy chục ngàn người, lúc này tất cả đều tại điên cuồng thảo luận. Đối Ngụy gia cùng Triệu gia chỉ trỏ. Ha ha, Ngụy Vân Sinh, sau ngày hôm nay các ngươi Ngụy gia quặng mỏ chính là chúng ta, ta trước tiên ở cái này bên trong cảm ơn ngươi. Triệu Sơn một mặt tiêu dung. Thư Triệu Sơn muốn ta Ngụy gia quặng mỏ bằng ngươi cũng xứng. Đừng quên, nếu như các ngươi Triệu gia thua, vậy theo ước định ngươi Triệu gia dược viên chính là ta Ngụy gia. Ngụy Vân Sinh cười lạnh không ngừng. Mê Viễn Tinh bên trên trọng yếu nhất tài nguyên chính là mỏ cùng dược liệu. Ngụy gia sinh mỏ, Triệu gia sinh thuốc, cơ hồ là chiếm cứ toàn bộ Mê Viễn Tinh 70 tài nguyên. Cho nên lần chiến đấu này cố nhiên là từ Triệu gia bước lên đến, bất quá bọn hắn cũng xuất ra 1.000 giảm dược viên làm tiền đặt cược. Muốn ta Triệu gia dược viên, chỉ bằng ngươi Ngụy gia ba thằng nhãi con. Ha ha, không phải ta nói mạnh miệng, nhà ta Kỳ Lân Nhi Triệu Quảng một người là đủ chấn áp nhà các ngươi ba tên phế vật. Triệu Sơn vô vũ bên cạnh một người trẻ tuổi, nhìn xem Ngụy Dương ba người vẻ mặt khinh thường. Tại bên cạnh hắn chính là Triệu Quảng. Nguyên bản cúi đầu Triệu Quảng giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, hai đạo hung lệ đến cực điểm ánh mắt đột nhiên bức bắn mà đến. Chương 1679, ngươi chỉ xứng để ta làm nóng người. Chương 1679, ngươi chỉ xứng để ta làm nóng người. Thật hung hung hãn ánh mắt. Ngụy Vân Sinh mấy người tất cả đều là nhướng mày lẫn nhau nhìn, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó kia tuyệt đối tự tin lúc này cũng có chút dao động. Vẹn vẹn là một ánh mắt bọn hắn liền biết cái này Triệu Quảng tuyệt đối không phải một cái nhân vật dễ đối phó. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha trong lòng càng là hung hăng nhảy một cái, nhịn không được rút lui một bước, trái tim bất tranh khí thùng thùng trực nhảy, tốc độ máu chạy đều tăng tốc không ít. Đánh người đánh trước gan, nói chính là tại song phương giao thủ thời điểm muốn trước dùng khí thế áp đảo đối phương, bộ dạng này dù là có 10 thành thực lực cuối cùng cũng vô pháp hoàn toàn phát huy. Mà bây giờ Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người về mặt khí thế đã bị Triệu Quảng ép tới có chút thở không nổi. Ngụy Dương lại là sững sờ, y nguyên đứng tại chỗ ngay cả nửa bước đều cũng không lui lại, hô hấp như thường, nhịp tim như thường, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn xem Triệu Quảng. Gia hỏa này ánh mắt kia làm sao giống con chó điên. Ngụy Hồng Nho đứng ở một bên nhìn xem con của mình, ánh mắt càng phát kinh nghi. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người đều lộ ra một tia khiếp đảm, thế nhưng là con của mình lại tựa hồ như hoàn toàn không có coi Triệu Quảng là một chuyện. Cái này là vì sao? Khó nói là bởi vì hắn. Chấn động mạnh một cái, Ngụy Hồng Nho nhìn xem một bên sắc mặt lạnh nhạt Trần Vũ, trong lòng hung hăng nhảy lên. Hồng Nho, ngươi làm sao rồi? Ngụy Vân Sinh nhìn Ngụy Hồng Nho hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có không có gì. Đè xuống trong lòng nở bực vô căn cứ, Ngụy Hồng Nho lắc đầu. Tốt, đều đến đủ đi. Lúc này một đạo lười biếng thanh âm vang vọng toàn bộ hiện trường, để nguyên bản sao động bất an mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tống An cắt đem cây quạt che tại trước miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này mới đứng người lên cười cười. Hôm nay là Ngụy gia cùng Triệu gia ước chiến, thời gian thêm lời thừa thãi, ta cũng không nhiều lời. Ba ván lượng thắng, hiện tại liền mời hai nhà nhân viên đi đến đài đi. Lời nói vừa mới rơi xuống đất, Ngụy Nguyên bỗng nhiên chui lên đài cười ha ha. Liên để cho ta tới đi. Triệu Quảng lăn đi lên nhận lấy cái chết. Quân quân tiếng gầm để Ngụy Nguyên lộ ra bá khí vô cùng. Mới vừa rồi bị Triệu Quảng ánh mắt hù đến về sau, Ngụy Nguyên 10 điểm nổi nóng, cho nên lần này đi đầu vọt lên không sai, nhà ta Kỳ Lân nhìn nên có như thế phong thái. Ngụy Vân Sinh nhìn xem Ngụy Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu. Triệu Sơn chỉ là cười lạnh. Quảng Nhi, ngươi thấy thế nào? Một phế vật không chịu nổi một kích. Đạm mạc lời nói từ Triệu Quảng trong miệng truyền ra. Triệu Quảng thân thể khẽ nhúc nhích lôi ra liên tiếp huyễn ảnh trong nháy mắt liền đến trên lôi đài. Bạch. Mọi ánh mắt nháy mắt hội tụ đến trên thân hai người. Các ngươi nói ai có thể thắng? Hai bên đều là nghịch thiên nhân vật, hai thắng ai thua thật rất khó đoán trước a. Ha ha, ta ngược lại là cảm thấy Triệu Quảng nhất định có thể thắng. Đừng quên chuyện lần này chính là Triệu gia bước lên đến, nếu như không có nắm chắc 10 phần Triệu gia làm sao dám gây sự. Không, ta ngược lại là cho rằng Ngụy gia thắng được mặt mũi lớn. Ta thế nhưng là nghe nói Ngụy gia vì lần này chiến đấu thế nhưng là mời đến động liền lao nhân tiểu vũ. Các ngươi nhìn Ngụy Nguyên dáng vẻ hoàn toàn không có nửa điểm e ngại, chiến ý cực kỳ nồng đậm, chắc hẳn tuyệt đối có tuyệt chiêu. Mọi người tranh chấp không ngớt, Ngụy Hồng Vương cùng Ngụy Hồng Thành hai người lại là tựa lưng vào ghế ngồi một mặt nhẹ nhõm tự tại. Ngụy Dương xem thật kỹ một chút, đệ đệ ngươi là làm sao đánh bại Triệu Quảng. Ngụy Hồng Vương một mặt tiêu dung. Mà lúc này trên trận đứng đối mặt nhau hai người bỗng nhiên đụng vào nhau. Không có bất kỳ cái gì đối thoại, không có bất kỳ cái gì giao lưu, chỉ là chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm. Hai người như là hai đạo lưu quang tại điên cuồng va chạm vào nhau, một vòng lại một vòng khí lãng lấy hai người giao thủ làm trung tâm điên cuồng hướng về bốn phía phát ra. T. Thật kịch liệt. Không nghĩ tới hai người chiến đấu vậy mà lại như thế đặc sắc. Mọi người nhịn không được cảm khái nói. Ngụy Vân Sinh cùng Tiểu Vũ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ có Trần Vũ quét mắt trong sân chiến đấu sau khinh thường cười một tiếng. Người cười cái gì? Ngụy Vân Sinh nhìn Trần Vũ lạnh lùng hỏi. Không có gì, chỉ là nhìn thấy Ngụy Nguyên giống như là đồ đần bị Triệu Quảng đùa bỡn, trong lòng bàn tay cảm giác rất có ý tứ. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngụy Vân Sinh sững sờ hơi kinh ngạc nhìn Trần Vũ. Tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ sẽ nói ra loại những lời này. Thư quả thực chính là buồn cười. Hiện tại hai người thế lực ngang nhau, ngươi vậy mà nói Ngụy Nguyên bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Làm sao khó nói ngươi muốn nói Ngụy Nguyên sẽ bại a? Tiểu Vũ ẩn ẩn có chút lửa giận. Không sai, hắn sẽ bại. Ngươi chờ chút liền biết. Tốt. Ta ngược lại muốn xem Ngụy Nguyên làm sao bại. Nếu như không có ta liền xé nát miệng của ngươi. Để ngươi biết ta Kiều Vũ uy nghiêm không thể đụng. Đống nhiên cơ ống tay áo Kiều Vũ bộ mặt tức giận. Mà giờ khắc này Ngụy Nguyên cùng Triệu Quảng chiến đấu cũng càng phát kịch liệt. Ha ha, Triệu Quảng ngươi thấy không có. Ta ra quyền tốc độ. Ta chưa kỹ. Qua nhiều năm như vậy ta chưa từng có thắng nổi ngươi, hôm nay ta liền muốn tại tất cả mọi người trước mặt đánh bại ngươi. Chết cho ta a. Điên dại phong ba. Ngụy Nguyên đại chiến đến cùng cả người điên cuồng đối Triệu Quảng oanh kích, hai tay múa ở giữa biến thành 10 triệu đạo tàn ảnh mang theo nồng đậm quang mang đem Triệu Quảng triệt để bao phủ ở bên trong. Ngụy Nguyên đã dùng toàn lực muốn tồi khô lạp hủ đem Triệu Quảng cho đánh bại. Ngớ ngẩn. Triệu Quảng vẫn lạnh nhạt hoàn toàn không có chút nào kinh hoàng. Chỉ là trên mặt đất Triệu Sơn lại là lông mày khẽ nhíu một cái có chút bất mãn. Quảng Nhi ngươi đang làm cái gì? Làm nóng người không sai biệt lắm có thể kết thúc. Cái gì? Làm nóng người? Tất cả quan chiến sắc mặt của mọi người tất cả đều là sững sờ. Ngụy Vân Sinh đám người trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết. Trong sân Ngụy Nguyên càng là một mặt kinh ngạc. Hắn xuất ra toàn lực cùng Triệu Quảng chiến đấu kết quả đối phương chỉ là tại làm nóng người. Chật chật thật sự là đáng thương tiểu gia hỏa. Gia Thúy ngồi ở một bên quệt miệng lắc đầu. Trần Vũ ngồi ở kia bên trong tựa hồ đã sớm biết hết thảy không có chút nào kinh ngạc. Không đây không có khả năng. Đây là giả. Giả. Chết đi cho ta. Ngụy Nguyên sắp điên điên cuồng vũ động cánh tay toàn bộ trên lôi đài đều là Ngụy Nguyên huy quyền tiếng xé gió. Làm nóng người kết thúc ngươi có thể lăn. Vào thời khắc này Triệu Quảng thanh âm đạm mạc vang lên, sau đó một cái tay xuyên qua trùng điệp huyễn ảnh, tất cả huyễn ảnh giữa trời nổ tung trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung. Tại Ngụy Nguyên ánh mắt khiếp sợ ở trong nắm đấm hung hăng đánh vào hắn trên lồng ngực. A. Một tiếng hét thảm vang lên, mới vừa rồi còn là vô cùng buông thả Ngụy Nguyên nháy mắt bị nện đến trên lôi đài, Triệu Quảng thân hình lóe lên từ trên trời giáng xuống một cước hung hăng đạp ở Ngụy Nguyên trên ngực, có thể rõ ràng nghe tới tiếng gãy xương vang lên. Ngươi ngươi. Ngụy Nguyên khỏe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt vô cùng chấn động gắt gao nhìn xem Triệu Quảng, trong ánh mắt đều là hãi nhiên. Ngươi cũng chỉ phối để ta làm nóng người mà thôi. Triệu Quảng nhìn xuống Ngụy Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Chương 1680, ta tới đi chương 1680, ta tới đi ở. Nhìn thấy trên lôi đài chiến đấu mọi người nhất thời xôn xao một mảnh tràn ngập kinh ngạc. Nguyên lai cái này đây chỉ là Triệu Quảng tại làm nóng người. Ông trời ơi, Triệu Quảng vậy mà lợi hại như vậy. Thế không được, thật sự là không được a. Nghe nói Triệu Quảng lão sư thế nhưng là An Cát phu nhân đặc biệt vì hắn mời tới, bây giờ nhìn lại quả nhiên không tầm thường a. Ngụy ra xong, chiến đấu như vậy còn thế nào đánh? Tiếng thảo luận càng lúc càng lớn, toàn bộ trong hội trường đều là tiếng ồn ào. Sao tại sao có thể như vậy? Ngụy Vân Sinh đặt mông đập vào trên ghế ngồi, trong đôi mắt một mảnh thất thần, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn không thể nào tiếp thu được nguyên bản một trận thế lực ngang nhau chiến đấu không nghĩ tới vậy mà lại đột nhiên phát sinh như thế biến đổi lớn, trong nháy mắt Ngụy Nguyên đã hoàn toàn bại. Sai chúng ta lần này sai quá không hợp thói thường. Cái này Triệu Quảng thực lực đã vượt xa Ngụy Nguyên. Liền xem như chúng ta mời đến Tiểu Vũ tiên sinh tại Triệu Quảng trong tay vẫn là không chịu nổi một kích. Lần này chúng ta Ngụy gia muốn đại họa trước mắt. Ngụy Hồng Phương run giọng mở miệng, toàn thân huyết dịch lạnh buốt một mảnh, cũng không tiếp tục phục trước đó lạnh nhạt bộ dáng. Tiểu Vũ sắc mặt cũng rất khó nhìn, ánh mắt không ngừng nhảy lên. Hắn tự nhiên nhìn ra Ngụy Nguyên bại không có chút nào đoan uổng, hai người thực lực thay mặt chênh lệch quả thực lớn đến không hợp thói thường. Phế vật cút đi. Triệu Quảng nhìn dưới chân Ngụy Nguyên khỏe miệng kéo ra một vòng cười lạnh, một cước hung hăng đánh vào Ngụy Nguyên bên hông, Ngụy Nguyên cả người giống như là ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng ra ngoài rơi vào Ngụy Vân Sinh mấy người bên chân. Thời khắc này Ngụy Nguyên vô cùng thê thảm tựa như là một cái bị đánh cho tàn phế tên ăn mày. Ngụy Vân Sinh mấy người nhìn xem Ngụy Nguyên sắc mặt dị thường khó coi. Ngụy gia kế tiếp theo đi. Trên lôi đài Triệu Quảng đối Ngụy Vân Sinh mấy người làm ra một cái ngón tay cái hướng phía dưới, động tác lập tức để Ngụy Vân Sinh khỏe mắt điên cuồng loạn động bắt đầu. Đám người cũng bởi vì Triệu Quang động tác này mà điên cuồng. Ta tạo, cái này Triệu Quảng cũng quá trâu bò đi, đây quả thực là đang đánh Ngụy gia mà ta. Chậc chậc bá khí, thật là quá bá khí. Ta không biết Ngụy gia muốn làm sao ứng đối. Ha ha, còn có thể ứng đối như thế nào? Cái kia Ngụy Kha cùng Ngụy Nguyên thực lực tương đương, khẳng định không phải là đối thủ của Triệu Quảng, mà cái kia Ngụy Dương nghe nói ngay cả Ngụy Nguyên cũng không bằng, mà lại cái này hai ngày thời gian bởi vì ăn quá no đều sượng mặt giường, chính là cái chuyện cười lớn mà thôi. Lần này Ngụy gia tất thua không thể nghi ngờ. Nhìn xem Triệu Quảng lại nghe lấy mọi người kia không che giấu chút nào tiếng nghị luận, Ngụy Vân Sinh một quyền hung hăng nện ở trên bàn trà, năm chắc quả đấm bên trên đốt ngón tay hoàn toàn trắng bệnh, trên trán gân xanh hẳn lên. Đáng chết. Ngụy Kha ngươi lên, nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết ta Ngụy gia người coi như bại cũng có thể cắn xuống đối phương một miếng thịt. Ngụy Kha sững sờ chỉ mình cái mũi một mặt một bước. Ta bên trên. Ra ra ra ta nhìn ta liền không cần lên đi. Ngay cả Ngụy Nguyên đều đánh không thắng ta bên trên thì có ích lợi gì? Ngươi nói cái gì? Ngụy Vân Sinh sững sờ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngụy Kha, tựa hồ không nghĩ tới Ngụy Kha vậy mà lại nói ra những lời này tới. Ngụy Kha sắc mặt đỏ bừng một mảnh có chút ấp úng. Phản dù sao đều là muốn thua không bằng chúng ta chủ động nhận thua đi. Một bên Ngụy Hồng Thành cũng là vội vàng mở miệng. Đúng vậy, a phụ thân, hôm nay một trận chiến này rõ ràng Triệu gia có chuẩn bị mà đến, liền xem như Ngụy Kha bên trên cũng bất quá là bị nhục nhã thôi, hắn dù sao cũng là chúng ta Ngụy gia đời thứ ba hoạch tâm, nếu như bởi vậy bị thương thế nhưng là chúng ta Ngụy gia tổn thất a. Đúng vậy, a phụ thân, lúc này xông đi lên rõ ràng là không sáng suốt, dưới mắt chúng ta chỉ có thể tiếp nhận hiện thực bảo tồn lực lượng. Ngụy Hồng Phương ở một bên cũng đang phụ họa. Người các ngươi, hèn nhát, quả thực chính là hèn nhát. Ngụy Vân Sinh chỉ vào mấy người ngón tay run rẩy. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là từ chuyện này bên trên Ngụy Vân Sinh nhìn thấy là Ngụy Kha mấy người trên thân cái chủ loại kia nhu nhược. Tính để ta đi. Lúc này Ngụy Dương đứng lên lạnh lùng nhìn Triệu Quảng sáng sủa mở miệng. Cái gì? Mấy người sững sờ, cho dù là Ngụy Vân Sinh đều hơi kinh ngạc nhìn xem Ngụy Dương. Đây là mình cái kia chỉ biết ăn uống vui đùa cháu trai. Đây là cái kia mình không thích cho rằng không chịu khổ nổi cháu trai. Ở thời điểm này dĩ vãng mình nhìn chúng Ngụy Kha như là rùa đen rút đầu, mà Ngụy Dương lại giống như là cái nam nhân đồng dạng đứng dậy. Ngươi, ha ha, ngươi bên trên thì thế nào? Chẳng lẽ làm cho tất cả mọi người nhìn xem ta Ngụy gia hai lang đến cùng yếu bao nhiêu? Chính là ngươi đi lên chẳng phải là cho ta Ngụy gia mất mặt? Thứ ngay cả mình thực lực đều không nhìn rõ, thật sự là buồn cười. Ngớ ngẩn một cái, Ngụy Hồng Vương mấy người tất cả đều là lạnh lùng chế rêu do nóng. Trần Vũ nhìn mấy người một chút, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Tối thiểu nhất học sinh của ta là cái nam nhân mang theo loại, so với các ngươi mấy bọn đàn bà này cũng không bằng nhuyễn đàn mạnh hơn nhiều. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám vũ nhục ta cùng? Ngụy Hồng Vương ánh mắt quét ngang bước ra một bước gắt gao nhìn xem Trần Vũ một bộ muốn động thủ tư thế. Tất cả im miệng cho ta. Một tiếng bạo hống từ Ngụy Vân Sinh trong miệng hô lên để Ngụy Hồng Vương bước chân ngừng lại. Ngụy Vân Sinh nhìn Ngụy Dương trọn vẹn mười mấy giây sau lúc này mới lên tiếng. Cẩn thận. Ngụy Dương cười cười không có ở nói thêm cái gì, từng bước một đạp lên lôi đài. Trần tiên sinh, Ngụy Dương hắn không có việc gì a? Ngụy Hồng Nho nhìn xem Ngụy Dương bóng lưng có chút đắn đo khó định, không tự chủ được hướng Trần Vũ mở miệng hỏi. Trần Vũ chỉ là cười cười. Ngươi biết cái gì gọi là nghiền ép a? Ngụy Hồng Nho sững sờ, Trần Vũ mở miệng lần nữa. Lập tức ngươi liền có thể nhìn thấy. Bạch. Ngụy Hồng Nho ánh mắt đột nhiên sáng lên, chẳng biết tại sao nhìn xem trên đài Ngụy Dương trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm chờ mong. Liên để ta xem một chút ba ngày nay ngươi đến cùng kinh lịch cái gì. Nhìn thấy Ngụy Dương lên đài đến đây quan chiến, mọi người tất cả đều là sững sờ, sau đó cười lên ha ha. Ai u, thật sự là khôi hài a, Ngụy gia đây là từ bỏ rồi sao? Vậy mà để ra hỏa này đi lên. Ha ha, kết thúc một trận chiến này, triệt để kết thúc rồi. Tống An cắt nghiêng nghiêng tựa ở đặc chế sofa lớn bên trên, trong tay cây quạt nhàn nhã quạt một mặt tiếu dung. Ai nha, tiểu tử này đi lên à nha. Hì hì, xem ra Ngụy gia muốn thua đâu. Hy vọng tiểu gia hỏa này tại Triệu Quảng trong tay có thể chống thời gian lâu dài một chút, nếu không coi như có chút quá nhàm chán đâu. Triệu Quảng nhìn xem Ngụy Dương lông mày nhíu lại, hai tay ôm ở trước ngực, một mặt cười lạnh thân sắc. Ồ, không nghĩ tới đi lên vậy mà là ngươi cái này Ngụy gia phế nhất vật tồn tại. Ngươi muốn chết như thế nào? Ngụy Dương cười cười một mặt không quan trọng. Ta muốn đem ngươi đánh chết. Thật sao? Triệu Quảng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trở nên băng lãnh. Không có thực lực khẩu khí không được. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đem ta đánh chết. Cút ngay cho ta. Bạch. Trong nháy mắt mà thôi, Triệu Quảng liền từ biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa, thời điểm đã đến Ngụy Dương bên cạnh, một kích quét ngang bỗng nhiên đánh phía Ngụy Dương. Kết thúc. Triệu Quảng trên mặt lộ ra ý cười. Chương 1681, hắn là thế nào làm được? Chương 1681, hắn là thế nào làm được? Vâng. Khí lưu lôi cuốn ở Triệu Quảng chân bên cạnh, từng cái luồng khí xoáy sinh lại diệt diệt lại sinh, phát ra vang vọng lôi đài kịch liệt vang rền. Mọi người không khỏi là kinh hai muốn tuyệt. Đây chính là Triệu Quảng chân thực lực lượng a. Khủng bố. Thực tế là quá khủng bố. Ha ha, Ngụy Dương, ta cái này 50 lực đạo một cước ngươi đỡ được a? Trong tiếng cười lớn, Triệu Quảng hăng hái. Cái gì? 50? Hắn vậy mà không có dùng ra toàn lực. Kinh hai tiếng la vang vọng trong đám người. Ai cũng không nghĩ tới Triệu Quảng vậy mà mạnh đến một bước này. Xong. Ngụy Vân Sinh sắc mặt xám xịt một mảnh. Hừ, làm gì đi lên? Mất mặt xấu hổ. Ngụy Hồng Phương mấy người nhìn xem Ngụy Dương, không chút nào cho rằng Ngụy Dương hành vi là một loại dũng khí, ngược lại tràn ngập châm chọc khiêu khích. Ha ha, Ngụy gia trải nghiệm nhà ta Quảng Nhi khủng bố đi. Các người đám rác rưởi này chi phối tại nhà ta Quảng Nhi dưới chân bò. Triệu Sơn khỏe miệng lộ ra ý cười. Tất cả mọi người đều cho rằng Ngụy Dương muốn bại Trần Vũ, lại ngồi ở kia bên trong trên trận thế cục nhìn cũng không nhìn, mà là từ nạp giới ở trong xuất ra một bản xuất bản tiểu thuyết mạng nhìn lại. Không sai. Trần Vũ hiện tại lúc không có chuyện gì làm chính là cầm tiểu thuyết mạng nhìn, dù sao luận võ loại chuyện này rất nhàm chán. A Già Thúy thì là ngồi ở một bên bẻ ngón tay đếm lấy thời gian nhìn xem còn bao lâu đến ăn cơm thời gian. Vâng. Tại mọi người chú mục phía dưới, Triệu Quảng một cước không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào Ngụy Dương trên cánh tay. Chỉ là sau một khắc, Ngụy Dương nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có nồng đậm kinh hãi. Mình một cước này xác thực đánh vào Ngụy Dương trên thân thế, nhưng là Ngụy Dương lại là không nhúc nhích tí nào, chính một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình. Ngươi đánh lén ta, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chúng ta ngay cả lời đều không nói đôi câu a. Ngụy Dương nhịn không được hô lên, tựa hồ cảm giác mình ăn thiệt thòi, một trường bỗng nhiên đánh phía Triệu Quảng lồng ngực. Không được. Triệu Quảng thân sắc biến đổi từ Ngụy Dương một kích này bên trong hắn cảm thấy lớn lao nguy hiểm, lập tức gầm nhẹ một tiếng, vừa mới vung ra kia một chân nháy mắt biến đổi hung hăng đạp hướng Ngụy Dương. Quyền chân tương giao, một tiếng bạo hưởng ầm vang vang lên, viên cầu hình sóng xung kích nháy mắt đem lôi đài đè xuống sâu hơn 1 mét, một đạo đạo mạng nhện điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn ra, đếm không hết đá vụn phi tốc bắn tung tóe ra ngoài. A. Triệu Quảng một tiếng thấp giọng hô, cả người bỗng nhiên ném đi ra ngoài trọn vẹn xa mười mấy mét, lúc này mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Ầm ầm. Tất cả người xem tất cả đều đứng người lên gắt gao nhìn xem một màn này, miệng đại trương lấy một mặt ngạc nhiên thần sắc. Lui. Vậy mà là Triệu Quảng lui. Tống An cắt kia nhẹ nhàng lay động cây quạt lúc này cũng ngừng lại, trên mặt của nàng tiếu dung không tại chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Cái này đây là. Ngụy Vân Sinh thân thể hung hăng hướng phía trước tìm tòi, hai tay chống lấy lan can, con người điên cuồng xúc động lấy. Ra ngoài ý định. Loại chuyện này thực tế là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không chỉ có là hắn, một bên Ngụy Hồng Phương bọn người càng là mắt trợn tròn. Ngụy Dương làm sao trở nên lợi hại như vậy? Ha ha. Tốt tốt tốt. Ngụy Hồng Nho lại là cười ha ha, trong thanh âm khó nén tâm tình vui sướng. Quả nhiên a, chính mình suy đoán quả nhiên không có sai. con của mình mấy ngày nay ở trong cũng không có hoang phế mà là đạt được kinh thiên tăng lên. Loại này tăng lên biên độ chi lớn quả thực để người điên cuồng. Ánh mắt đột nhiên nhất chuyển Ngụy Hồng Nho nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt tinh quang bùng lên. Đến cùng 3 ngày nay cái này Trần Nhất Niệm đối Ngụy Hồng Nho làm cái gì? Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đánh lui ta? Ta không tin. Giết cho ta. Mê Tung Quỷ Bộ. Trời La Chiến Pháp. Cửu Ma Ẩn Sát. Triệu Quảng nhìn trước mắt Ngụy Dương đột nhiên bạo hống một tiếng liên tiếp hô lên ba đạo chiến kỹ danh xưng. Liền thấy toàn bộ mặt lôi đài bên trên đột nhiên một đạo đạo màu đen hoa văn nổi lên, đồng thời Triệu Quảng thân ảnh cũng là từ một biến hai lại từ nhị biến bốn, trong khoảng thời gian ngắn ở trong toàn bộ trên lôi đài khoảng chừng mấy trăm đạo Triệu Quảng thân ảnh. Đồng thời mỗi đạo thân ảnh phía trên tất cả đều ngưng tụ ra hiện một đạo đạo màu đen bổ gió tản ra nhàn nhạt tâm hàn khí hơi thở. Mỗi đạo thân ảnh khí tức đều là dị thường cường đại. T. Ba đạo chiến kỹ đồng thời sử dụng mà lại uy lực khổng lồ như thế, cái này Triệu Quảng vậy mà giấu sâu như vậy. E là cho dù là Triệu Sơn thực lực cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt Triệu Quảng a. Có người dám khai nói. Ngụy Vân Sinh con người hung hăng co rụt lại, trong ánh mắt khó nén chấn kinh cùng lo lắng. Thì ra là thế. Khó trách Đan Cát phu nhân muốn để chúng ta hậu bối đọ sức, nguyên lai cái này Triệu Quảng thực lực đã có thể cùng ta sánh vai. Lực chiến đấu như vậy đối Ngụy Nguyên bọn hắn chính là nghiền ép tồn tại a. Cái gì? Nghe tới Ngụy Vân Sinh lời nói, Ngụy Hồng Phương mấy người sững sờ nhìn xem Triệu Quảng ánh mắt kinh hãi. Sánh vai Ngụy Vân Sinh ý kia không phải liền là cái này Triệu Quảng so với bọn hắn đều muốn lợi hại. Vậy dạng này nói lời Ngụy Dương hắn chẳng phải là? Ngụy Hồng Phương mấy người tướng hô nhìn như là gặp ma. Cái này trong mắt bọn họ phế vật thực lực chân chính vậy mà vượt qua bọn hắn. Các ngươi mau nhìn. Đang nghĩ ngợi một đạo tiếng kinh hô đánh gãy mấy người suy nghĩ theo thanh âm nhìn sang liền thấy Triệu Quảng công kích đã phát động. Đầy trời hắc quang sát cơ ùn ùn. Toàn bộ lôi đài như là biến thành một chốn tu la vô biên vô hạn công kích tại điên cuồng hướng về Ngụy Dương nghiêng mà đi. Mà ở vào chính giữa Ngụy Dương thì là không ngừng ngăn cản, nhưng dù vậy y nguyên có không ít công kích không ngừng địa rơi vào Ngụy Dương trên thân. Nhưng tất cả mọi người thấy cảnh này tất cả đều là khỏe miệng hung hăng co lại, trong ánh mắt một mảnh phức tạp. Đích xác chỉ từ chiến kỹ góc độ bên trên Triệu Quảng cơ hồ là nghiền ép Ngụy Dương, cả hai so sánh Triệu Quảng kỹ xảo chiến đấu cùng chiêu thức tựa như là một cái đại sư, mà Ngụy Dương tựa như là một cái gì cũng đều không hiểu người ngoài ngành, tại Triệu Quảng trước mặt lộ ra là chật vật như vậy cũng không chịu nổi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Ngụy Dương ngạnh sinh sinh chịu nhiều như vậy công kích lại một chút sự tình đều không có. Cho nên trong sân bây giờ chiến đấu trở nên quỷ dị dị thường. Triệu Quảng công kích hoa lệ vô số công kích đánh vào Ngụy Dương trên thân nhưng là thực chất hiệu quả hoàn toàn không có. Cho dù là Ngụy Vân Sinh khỏe miệng cũng nhịn không được kéo ra, bất quá càng nhiều lại là rung động. Hắn hiểu được sở dĩ lại biến thành cái dạng này tất cả đều là bởi vì Ngụy Dương tu vi cao hơn nhiều Triệu Quảng. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Triệu Quảng cảnh giới tu hành đã đến ngưng thần cảnh đại thành tình trạng, mà chân thực chiến lực càng là cùng hắn tương đương đạt tới ngưng thần cảnh cực hạn tình trạng, nhưng là bây giờ vậy mà phá không được Ngụy Dương phòng ngự. Khó nói Ngụy Dương tu vi cảnh giới đã đến. Vừa nghĩ đến đây Ngụy gia mọi người và Kiều Vũ tất cả đều hít một hơi lãnh khí, mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trên người một người, đó chính là Trần Vũ. Đây hết thảy phát sinh đều cùng cái này nam nhân thoát không ra quan hệ. Đến cùng ba ngày nay cái này Trần Vũ làm cái gì? Chương 1682, với ta mà nói đây chỉ là vật dụng hàng ngày. Chương 1682, với ta mà nói đây chỉ là vật dụng hàng ngày. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Ngụy Hồng Nho tự lẩm bẩm hoàn toàn không thể nào hiểu được Trần Vũ ba ngày nay làm sự tình gì mới có thể để Ngụy Dương có như thế thoát thai hoàn cốt cải biến. Không có gì nha, chính là giống cho heo ăn đồng dạng cho Ngụy Dương ăn cái gì a? Gia Thúy không quan trọng mở miệng nói, uy cho heo ăn. Ngụy Hồng Nho mấy người khỏe miệng hung hăng kéo ra, cho heo ăn cho ăn ra dạng này một cường giả. Con mẹ nó nói đùa đâu? Các ngươi đến cùng là thế nào cho ăn? Ngụy Kha vô ý thức mà hỏi. Kỳ thật cũng không có cho ăn cái gì a, chính là lục phẩm cửu vân đan dược theo hắn ăn a, hắn ăn được muốn ăn ăn không dưới cũng muốn ăn. Ân chính là như vậy. Gia Thúy thanh âm như là tiếng sấm tại Ngụy gia mấy người bên thai ầm vang nổ vang để bọn hắn hoàn toàn ốc. Sáu lục phẩm cửu vân đan dược theo tùy tiện ăn. Đây là đang nói đùa a? A ha ha, cái này sao có thể? Ngụy Kha kéo ra một cái cực kỳ khó coi tiếu dung, còn chưa nói xong liền thấy Gia Thúy xuất ra 7-8 bàn lục phẩm cửu vân đan dược cùng ngục cục tất cả đều ngược lại tiến vào miệng bên trong tạch tạch tạch nhai nát nuốt xuống. Mà Ngụy Kha câu nói tiếp theo làm sao đều nói không nên lời. Không có người nào lại hoài nghi Gia Thúy lời nói, bọn hắn hoàn toàn minh bạch Gia Thúy nói hết thảy đều là thật. Ta tạo. Tiểu Vũ là thật phương ngốc ngốc nhìn xem giữa sân kia chiến kỹ 10 điểm bụng về Ngụy Dương khỏe mắt điên cuồng hoạt động. Nguyên lai là dạng này. Tại hắn toàn lực để cao Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người chiến kỹ thời điểm, Trần Vũ lại là trực tiếp từ bản nguyên vào tay tăng lên Ngụy Dương tu vi. Cái này liền giống như là người giáo một cái tiểu học sinh làm sao đi đánh nhau, coi như chiêu số của hắn lợi hại hơn nữa, nhưng là hắn lực lượng quá tiểu đánh vào đại nhân trên thân cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng là nếu như cái này học sinh tiểu học biến thành một con mãnh hổ liền xem như không biết đánh nhau, vẹn vẹn là cào ngươi một chút cũng có thể để ngươi trọng thương. Đây chính là chất khác nhau. Trần Vũ ngạnh sinh sinh dùng đan dược đem Ngụy Dương từ một cái tiểu học sinh biến thành mãnh hổ. Thật mẹ nhà hắn bại ra. Tiểu Vũ nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu, Ngụy Dương tư chất cũng không tính tốt, Trần Vũ muốn đem Ngụy Dương tăng lên tới như thế trình độ cũng không biết tốn hao bao nhiêu đan dược. Mà cái này hiển nhiên là tính giá so cực thấp một lựa chọn. Ngươi liền không sợ lãng phí a? Nhìn xem Trần Vũ, Tiểu Vũ nhịn không được mở miệng nói. Một con trầm mặc không nói, Trần Vũ lúc này mới đem ánh mắt từ tiểu thuyết bên trên rời đạm mạc nhìn Tiểu Vũ, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Ta có tiền rất có tiền, cho nên ta chỉ cần cao hứng là được, không cần so đo được mất. Dừng một chút, Trần Vũ lại cười cười. Đan dược này đối các ngươi đến nói là xa xỉ phẩm, bất quá đối ta mà nói, ha ha, đây chỉ là vật dụng hàng ngày. Ta tạo. Ngụy gia tiểu vũ giờ phút này sắc mặt đã hoàn toàn biến. Quá phế lối. Cái này Trần Vũ thực tế là quá phế lối. Chỉ là bọn hắn đối Trần Vũ lời nói lại là không thể nào phản bác, dù sao Trần Vũ thế nhưng là thực sự tích tụ ra một cái Ngụy Dương a. Mà Ngụy Nguyên, Ngụy Kha mấy người sắc mặt thì là xanh đỏ một mảnh, nhìn xem Ngụy Dương rốt cuộc nói không nên lời nửa điểm điểm ai. Ngay tại trước đó bọn hắn còn tại trào phúng Ngụy Dương ăn quá no không xuống giường được, nhưng không có nghĩ đến Ngụy Dương là bởi vì đan dược ăn nhiều lắm nằm ở trên giường tiêu hóa đan dược lực lượng. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì khi Ngụy Dương nhìn thấy trong tay bọn họ đan dược sẽ là loại kia phản ứng. Nguyên lai like đây hết thảy đều không phải Ngụy Dương giả vờ, mà là bởi vì Ngụy Dương thật ăn đan dược ăn vào luôn. Lục phẩm cựu vân đan dược a. Dạng này chân bảo rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu mới có thể có phản ứng như vậy? Mẹ nhà hắn liền xem như cho heo ăn cũng có thể cho ăn ra một cường giả a, chúng ta mẹ nhà hắn cũng muốn làm đầu kia heo a. Một người bọn hắn trước đó còn tại Ngụy Dương trước mặt khoe khoang lục phẩm bảy văn đan dược, bây giờ suy nghĩ một chút Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người trên mặt quả thực chính là nóng bỏng một mảnh. Ngụy Dương không muốn chơi không phải, kế tiếp theo cho ngươi ăn con lợn này ăn đan dược. Lúc này Già Thúy nhìn xem Ngụy Dương mãi thanh mãi khí mở miệng. Trong sân Ngụy Dương thân thể chấn động tựa hồ nghĩ đến cái gì kinh khủng ký ức ngao ngao trực khiếu, nháy mắt nhảy dựng lên cũng mặc kệ 3 tháng 7 năm 2 một đối Triệu Quang hung hăng vào tới. Cái gì? Nhìn thấy Ngụy Dương đột nhiên bạo tẩu, Triệu Quang giật nảy mình dưới chân giẫm lên bước chân nháy mắt tránh ra. Thứ nớ ngẩn liền xem như đánh không thắng ngươi thế, nhưng là ngươi muốn thắng nổi ta còn kém xa lắm. Triệu Quang ánh mắt âm trầm vô cùng, trong mơ hồ còn có một số kinh hãi. Quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ai có thể nghĩ đến nguyên bản trong mắt mọi người phế vật chẳng qua là cái góp đủ số gia hỏa, lúc này vậy mà ngăn cơn sóng dữ đem mình bức đến dạng này hoàn cảnh. Ngươi muốn chơi vậy ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi. Vừa nghĩ đến đây Triệu Quảng đột nhiên bạo hống một tiếng, cả người tại trên lôi đài như là huyễn ảnh nháy mắt lại thêm ra rất nhiều phân thân. Ha ha ha ha, đồ đần ngươi ngược lại là đến đánh với ta một trận a. Nhìn thấy tốc độ của ta không có, nhìn thấy công pháp của ta không có, coi như cảnh giới của ngươi lại cao thì tính sao? Ta y nguyên ăn chết ngươi. Có bản lĩnh ngươi tìm đến ta a. Triệu Quảng cất tiếng cười to, trên mặt đất cái kia màu đen phức tạp hoa văn như là một đạo đạo dây leo quấn lên Ngụy Dương. Cái này phiền phức a. Thấy cảnh này Ngụy Vân Sinh lông mày lần nữa nhíu lại. Mặc dù Ngụy Dương mang đến cho hắn rất lớn kinh ngạc thế, nhưng là từ kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến kỹ góc độ đến nói Ngụy Dương kém Triệu Quảng quá nhiều, thật như thế rông dài Ngụy Dương chưa chắc là Triệu Quảng đối thủ. Trần Tiên Sinh ngươi nhìn cái này. Ngụy Hồng Nho nhìn xem Trần Vũ trong giọng nói không khỏi mang lên vẻ tôn kính. Trần Vũ đối Ngụy Dương cơ hồ có tái tạo tri ân để Ngụy Hồng Nho rất là cảm kích. Không sao, nhìn xem chính là. Trần Vũ rất lạnh nhạt cũng không có cái gì lo lắng. Cũng liền tại Trần Vũ vừa mới nói xong trên trận Ngụy Dương đột nhiên bạo hống một tiếng dọa mọi người nhảy một cái. Liền thấy Ngụy Dương trên thân chân lực trong lúc đó bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đột nhiên đem trên mặt đất những cái kia dây leo tất cả đều chấn vỡ, sau đó Ngụy Dương như là một đầu man như bắt đầu điên cuồng mạnh mẽ đâm tới. Phanh phanh phanh phanh. Một tiếng lại một tiếng, tiếng nổ vang vang lên, Ngụy Dương hoàn toàn dùng thân thể của mình làm đạn pháo đem trên trận huyễn ảnh một cái tiếp theo một cái tất cả đều đụng nát. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chính là như vậy một đường nghiền ép lên đi. Ngắn ngủi trong chốc lát trong sân huyễn ảnh đã biến mất một nửa. Cái gì? Triệu Quảng sắc mặt biến đổi lớn. Ngụy Dương làm như vậy cực kỳ hao phí chân lực, hắn không nghĩ tới Ngụy Dương sẽ dùng loại này đần biện pháp đi tìm vị trí của hắn. Đáng chết, ta liền không tin ngươi có bao nhiêu chân lực. Cắn răng Triệu Quảng sắc mặt vô cùng âm trầm. Mà vừa lúc này Ngụy Dương tựa hồ là ngại loại phương pháp này quá chậm, đột nhiên chạy đến lôi đài một bên, bỗng nhiên giang hai cánh tay từ song quyền của hắn bên trong kích xạ ra hai đạo chân lực cổ sáng từ trái sang phải bao trùm toàn bộ lôi đài ngang phạm vi. Ta ta cười một tiếng, Ngụy Dương lúc này mới lên tiếng. Triệu Quảng chuẩn bị kỹ càng nha, ta muốn bắt đầu càn quét đá. Dứt lời Ngụy Dương như là lão nhu cày địa bắt đầu từ lôi đài một mặt hướng về một phía khác chạy như điên. Ta ta tạo đại gia ngươi. Triệu Quảng mở to hai mắt nhìn ra đầu tê dần bỗng nhiên mắng lên.